Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của Boss. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 34, khi Tạ Đình Phong bước xuống xe, ông đã thấy tiệm bánh nhỏ chật ních người. Ông cảm thấy phấn khích tột độ khi nghĩ đến việc nhìn thấy vị giám định thực phẩm nổi tiếng cấp 4 quốc gia. Điểm khác biệt giữa Phương Thu và giáo sư Uông nổi tiếng ở thành phố này là giáo sư Uông giỏi lý thuyết, nên ông thường đăng bài trên các tạp chí lớn, thỉnh thoảng được mời lên TV để kể một số kiến thức lý thuyết của mình. Phương Thu thì hoàn toàn trái lại, ông rất ít khi xuất hiện trước công chúng trước khi được mời làm giám khảo cuộc thi ẩm thực này, chính vì vậy mà không nhiều học viên này biết đến ông. Tạ Đình Phong rất tự hào về khả năng kinh doanh của mình, ông cho rằng ông là người đầu tiên đặt ra bước đi đầu tiên. Một khi ông có thể hợp tác với Phương Thu và nắm giữ công thức đặc biệt thì Tạ Thị sẽ có thể tiến bộ chỉ trong 2 năm. Lúc đấy không cần phải nịnh nọt Lục Thị nữa, mà đích thân họ phải chủ động mời. Ông bảo trợ lý đợi bên ngoài tự mình vào. Bên trong rất đông, một hàng dài đứng xếp hàng khiến ông ta hơi mất kiên nhẫn nhưng cuối cùng cũng xếp hàng. Đợi một lúc mới đến lượt, ông nói với cậu thanh niên trước mặt này yêu cầu muốn gặp ông chụp cửa tiệm. Nếu ông ta biểu hiện ra là biết Phương Thu mở cửa tiệm ở đây, chắc chắn sẽ bị từ chối. Hơn nữa còn bị đối phương cho là vì lợi ích kinh doanh mà bất chấp thủ đoạn. Vì vậy, ông ta quyết định giả vờ tình cờ khám phá ra cửa tiệm này, bị thu hút bởi đồ ăn ở đây và muốn kết giao. Được rồi, chờ một chút. Lận quyết nhịn không được liếc mắt nhìn người đàn ông này một lần nữa. Người đàn ông này có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai. Anh đi ra sau tiệm, đằng sau tiệm có một ban công đầy hoa, Tạ Đường đang làm thử một món mới, đôi mắt sáng ngời nhìn Phương Thu nếm thử chờ nhận xét. Không đi, Phương Thu từ chối không chút do dự, nói với Lận quyết cậu xem những người mặc vest và đi giày này, thật sự họ đến đây để làm bạn với một ông chủ nhỏ sao? Làm sao có khả năng, chắc chắn họ đang muốn hỏi công thức làm bánh của tiệm chúng ta. Mà không phải ông là người nghĩ ra công thức này mà là Tạ Đường. Ông đã là bậc tiền bối, làm sao có thể giật tác phẩm của cô gái nhỏ. Mặc dù ông ấy cũng thắc mắc tại sao Tạ Đường có thể làm ra được công thức đặc biệt này, cô bé vẫn còn là học sinh mà đã có thể đạt trình độ này. Nhưng ông không hỏi nhiều, dù sao trường giang sóng sau đè sóng trước này không phải bình thường sao. Phương Thu luôn là như vậy, tuy nổi tiếng nhưng thực chất ông cũng chỉ là một tín đồ ăn uống. Hiện tại, đồ ăn trước mắt ông nào có tâm trạng mà đi tiếp vị khách không quen biết. Lận quyết cười nói, Tạ Đường em đi xem sao. Được rồi, Tạ Đường cảm thấy có người tới, không ra ngoài gặp cũng có vẻ không ổn, đang nghĩ cách đưa việc kinh doanh cửa tiệm tiến xa hơn, nếu muốn xây dựng thương hiệu cho riêng mình cũng cần có sự hỗ trợ về tài chính. Đương nhiên, không thể yêu cầu cha Tạ làm được. Sẽ rất tuyệt nếu ai đó nguyện ý đầu tư. Cô sửa sang lại váy, đứng dậy đi về phía cửa, nhưng vừa bước tới cửa, lập tức sừng sốt. Người ngồi bên cạnh cửa sổ, giơ cổ tay lên cau mày nhìn thời gian, không phải là ba của mình sao? Thấy Tạ Đình Phong vừa nhìn lên, Tạ Đường nhanh chóng lùi lại thoát khỏi tầm mắt của ông. Tạ Đường lập tức quay người bước lại, một tia cảm xúc phức tạp xẹt qua mắt. Cô rất hiểu rõ cha mình, ông đến đây chắc chắn là để tìm công thức món bánh ngọt. Bây giờ ông ấy không biết rằng công thức đó là do cô làm, chỉ nghĩ là do Phương Thu làm ra, vì vậy ông đến đây với mục đích mua lại công thức. Nếu một khi ông biết nó là do chính tay mình làm ra, ông ấy có thể nghĩ rằng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí. Nhưng ông sai rồi, sao cô có thể để ông lấy công thức? Tạ Đình Phong đã hoãn cuộc họp và đến cửa tiệm này đợi cả buổi chiều, nhưng cuối cùng lại bị đối phương từ chối. Ông ta dù sao cũng là người sáng lập một công ty nổi tiếng trong nước, cho dù Phương Thu có nổi tiếng, cho dù muốn từ chối ông thì cũng nên gặp mặt mà từ chối. Thế nhưng một cơ hội gặp mặt cũng không cho cũng quá không lễ phép rồi. Lượng khách hàng trong tiệm thưa dần, Tạ Đình Phong gần như sắp nổi giận, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói với Lận quyết lần sau tôi sẽ đến lần nữa. Lúc này mới xoay người rời đi, ông không lường trước được kết quả là như thế này. Ông cho rằng Phương Thu có thể không muốn bán công thức đặc biệt của mình một cách dễ dàng, hoặc vì túng quẫn hoặc định mở lời, nhưng lại không dám. Trước đây, người khó tính thế nào ông vẫn thuyết phục được đối phương. Mặc dù gia đình đó không có bằng Lục gia, nhưng tài nguyên cũng không tồi. Nhưng không nghĩ đến chính mình lão tổng của một công ty còn phải đích thân đi mời khách, thế mà còn không nhìn thấy mặt người kia. Trợ lý đợi ở ngoài, trời đã cuối hè, đợi cả buổi chiều cũng không dám lên xe bật điều hòa, mồ hôi nhễ nhại, thấy Tạ Đình Phong đi ra mặt lạnh tanh. Chính mình cũng không có cánh nào giúp đỡ nhưng vẫn hỏi han. Tạ Tổng, thế nào rồi? Điều kiện chúng ta đưa ra hấp dẫn như vậy mà vị kia vẫn không đồng ý. Nghe được lời này, ông chỉ nén giận không thèm liếc mắt thư ký, trực tiếp lên xe. Nhìn thấy bộ dạng này của ông, thư ký hiển nhiên không dám hỏi thêm vì ông ta đã đóng cửa rồi. Mặc dù Tạ Đình Phong rất tức giận nhưng sự việc này thực sự là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời, không thể để nó rơi vào tay đối thủ được. Nếu lúc đó ai nắm bắt cơ hội và cướp mất cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, thì ông sẽ thực sự rất hối hận. Vì vậy, ông hít một hơi thật sâu, quyết định bình tĩnh lại, nói với thư ký, đi kiểm tra xem Phương Thu thích gì. Anh phải bắt đầu từ sở thích của Phương Thu. Phương Thu thích trượt tuyết và chơi golf, những thứ này không thành vấn đề, ông đều có. Thư ký gật đầu, khởi động xe, dự định lái xe trở về công ty. Tuy nhiên, vào lúc này, Tạ Đình Phong đột nhiên vội vàng nói, dừng lại, dừng lại. Thư ký không hiểu ra sao, suýt chút nữa đâm vào đuôi xe phía trước, may mà thắng kịp, phát ra tiếng kít vang dội, thư ký nhanh chóng điều chỉnh. Nhưng Tạ Đình Phong lúc này cũng không rảnh quan tâm, ông nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống, chăm chú nhìn về phía cửa kính của cửa tiệm. Ngay sau khi ông rời đi, một cô gái bước ra từ phía sau cửa tiệm, đeo tạp dề đang đưa đồ cho khách hàng. Ở rất xa, có chút mơ hồ không rõ cùng với đám đông, khó có thể nhìn rõ dáng vẻ của cô gái. Đó là lý do tại sao ông không phản ứng khi nhìn thấy. Nhưng Tạ Đường là con gái ruột của ông, làm sao ông có thể không nhận ra. Chuyện gì xảy ra, Đường Đường làm việc ở đây. Đúng vậy, Tạ Đình Phong chợt nhớ ra gần đây Đường Đường có về muộn, nhưng ông rất bận việc công ty đến mức cũng không có thời gian hỏi vấn đề học hành của Khinh Khinh thì làm sao ông ấy có thời gian chăm sóc cho con gái út của mình được. Hơn nữa, Đường Đường luôn ngoan ngoãn nên ông không quản cô đi đâu. Nhưng không ngờ lại thực sự làm việc ở đây, nếu Tạ Đường làm việc ở những nơi khác có lẽ ông vô cùng không vui, cảm thấy Tạ Đường đang làm mình xấu hổ, nhị tiểu thư nhà họ Tạ không đủ tiền tiêu vặt. Phải ra ngoài để làm việc. Nhưng hiện tại Tạ Đường xuất hiện ở cửa tiệm này, hẳn đã làm ở đây một thời gian cho nên hẳn là có biết Phương Thu một chút. Đôi mắt của ông đột nhiên sáng lên, nếu Tạ Đường có thể thuyết phục Phương Thu thì công thức này có thể thuộc về ông. Cái này đúng là sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ông cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, dựa lưng vào ghế ra vẫy tay với thư ký đã trở lại xe. Lái xe đi, thư ký cũng có chút kinh ngạc, nhị tiểu thư sao lại ở đó. Con bé này, đúng là làm tôi ngạc nhiên, Tạ Đình Phong nói. Ông mỉm cười nghĩ, cũng không hiểu tại sao Đường Đường vận khí lại tốt như vậy. Đó có phải là sự may mắn, hay là nhìn xa trông rộng, có đầu óc. Hơn nữa chuyện Lục Trác đang theo đuổi Đường Đường cũng là thật, ông cho rằng Tạ Khinh giỏi hơn, nhưng ai biết được con bé đứng trước mặt Lục Trác còn không dám nói nửa lời. Nếu lần trước chuyện của Lục Trác khiến ông có cách nhìn khác về hai cô con gái, thì bây giờ tâm trạng của ông phức tạp hơn một chút. Hôm nay vốn dĩ muốn đưa Tạ Khinh giới thiệu với Phương Thu một chút. Đường Đường có giáo sư Uông làm cố vấn, trong khi đó Khinh Khinh vẫn luôn ở nhà nháo. Mà Trịnh Vĩnh Hoa luôn thổi gió bên gối ông, khiến ông chú ý định thuê cố vấn riêng cho Khinh Khinh. Nhưng không nghĩ tới, cô con gái lớn cũng không thèm để tâm người mình đi gặp chính là giáo sư Phương, thậm chí còn nói là đợi kết quả thi xong nên không thèm đến. Ông cau mày, đối với chuyện này có chút bất mãn với cô con gái lớn. Ngược lại, những ngày này, cô con gái nhỏ càng ngày càng trông vừa mắt. Nhưng nói về thành tích học tập vẫn kém chị gái. Nghĩ đến kết quả thi, Khinh Khinh chắc chắn có thể vượt qua, Đường Đường thực sự khó nói. Danh sách thi cấp 1 sẽ được công bố vào chiều ngày hôm nay. Tạ Khinh đã đợi ở lớp từ sáng sớm, hồi hộp lẫn khẩn trương, đã thi 2 lần rồi, nếu không đậu lần này chắc chắn sẽ là trò cười của cả khoa. Không, không thể nào, lần này cô ta phải vượt qua. Cô ta nghiến răng, cô ta đã dành rất nhiều công sức để ôn tập trước kỳ thi, làm sao có thể không qua cơ chứ? Không chỉ phải vượt qua mà còn phải trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng của thành phố, tốt nhất là vượt qua những người còn lại và trở thành số 1 của trường, chỉ bằng cách này cô ta mới trở lại vị trí nữ thần trong các bài đăng trên diễn đàn khuôn viên trường. Gần đây Tạ Đường đi sớm về muộn, không thấy Tạ Đường ở nhà nhiều, không biết nó đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi cấp 1 này. Vừa lo lắng, vừa không thể kìm được lấy móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô ta rõ ràng cảm thấy Tạ Đường thua kém bản thân về mọi mặt, nhưng không hiểu sao mọi thứ đã thay đổi kể từ khi nó rơi xuống nước. Tạ Đường bây giờ không chỉ khiến cô ta bất an mà còn trở thành một đối thủ đáng gờm. Sự bất an trong lòng cô ta càng lúc càng mạnh, cứ như thể Tạ Đường sẽ vượt qua cô ta trong kỳ thi cấp 1 không, không thể, cô ta cố gắng hết sức an ủi bản thân, lại miên man suy nghĩ nó có thể tham gia cuộc thi này, nói không chừng cố vấn của nó cho nó đi cửa sau. Nói như vậy, Tạ Đường đã tiến bộ không ít, trước đây đi học chỉ có một mình lầm lì, nhưng bây giờ không chỉ có rất nhiều bạn, mà còn khiến cho giáo viên nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Cô ta cau mày, Vô Thuyết Kiều với Dung Tú díu dít bên tai cô ta, nhắc đến lớp học thể dục buổi chiều và bữa tiệc từ thiện sắp tới do nhà họ Lục tổ chức, không biết là muốn tuyên bố cái gì. Phải biết rằng từ lúc Lục phu nhân qua đời, đã nhiều năm không tổ chức đại tiệc như vậy, kể cả sinh nhật của Lục Trác mỗi năm, thế lực tài chính nhà họ Lục cường đại như vậy cũng chưa từng tổ chức bữa tiệc nào liên quan đến anh. Vì vậy, việc mời nhiều người nổi tiếng như vậy lần này là điều rất bí ẩn. Chẳng lẽ là ý định chính thức chuyển nhượng cổ phần cho Lục Trác? Rốt cục nghe nói thân thể cha Lục Trác nửa năm nay rất kém. Thời điểm nhắc đến Lục Trác, Tạ Khinh vẫn còn chút tâm tư nghe ngóng, không còn suy nghĩ gì về những chủ đề khác, cô ta miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó cô ta không khỏi có chút tức giận, trước đây nếu Cố Viễn ở đó, anh thường sẽ là bạn nhảy của cô ta. Mặc dù hoàn cảnh gia đình của Cố gia không được tốt như mình, nhưng điều may mắn là bản thân Cố Viễn là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, cùng nhau tham dự cũng không mất mặt. Tuy nhiên, cô ta có gọi điện cho Cố Viễn vài ngày trước, nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Cô ta chỉ nghĩ đến điều đó lại thấy khó chịu, không biết Cố Viễn tự dưng phát bệnh thần kinh gì mà tự dưng đối xử lạnh nhạt với cô ta. Trước khi kết thúc tiết thứ ba, giáo viên ở một số lớp của khoa ẩm thực đã vội vã đến văn phòng, tất cả đều vội vàng, bất kể là những bạn học thi đầu cấp hay những bạn học không tham gia trong lớp học, tất cả đều rất hào hứng. Chính xác, vì đây là kết quả của cuộc thi lớn. Trước kia lớp C không có liên quan gì đến kỳ thi cực kỳ khó này, chỉ có Cố Anh Nam năm nào cũng có thể đến đó, nhưng không qua được kỳ thi. Nhưng năm nay, những người trong lớp C đều rất hào hứng. Vương Văn Văn là người vui mừng nhất, thậm chí không nghĩ đến lớp học, cô ấy thường xuyên nhìn hành lang, sau đó ném một mảnh giấy nhỏ cho Tạ Đường, danh sách thi sắp ra chưa? Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài sau giờ học. Tạ Đường mở tờ giấy nhỏ ra, còn chưa kịp đọc, nam sinh phía sau đã rất cao hứng, thấp giọng quan tâm, Tạ Đường, cậu thấy thế nào, có qua không? Cho cả lớp chúng ta thở phào nhẹ nhõm được không? Cố Anh Nam nhìn mọi người rất quan tâm đến cô ấy, đáy lòng hơi ghen tị. Lần đầu tiên cậu tham gia, thực ra mọi người đều rất lo lắng, rốt cuộc là lớp C, lớp kém nhất khoa, bị hai lớp kia chế giễu suốt năm, nếu thật sự có bạn nào đặc biệt giỏi mới có thể vượt qua cấp 1. Cũng được khuyến khích một chút, ai nói cậu không có cố gắng đâu, chỉ là vẫn không qua, cho nên dần dà việc này mọi người đối với cậu cũng không còn chờ mong như trước. Nhưng Tạ Đường thì lại khác, Tạ Đường xinh đẹp, lại ngoan, dạo gần đây trên diễn đàn cũng rất nổi tiếng, được mọi người quan tâm. Thậm chí còn quan tâm hơn cả khi cậu đi thi, người so với người quả không công bằng. Tạ Đường thực ra trong lòng cũng khá chắc chắn, nhưng cô vẫn khiêm tốn nói nhỏ với nam sinh bàn sau, tớ chưa biết, đợi đến khi có kết quả. Chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ học rồi. So với bầu không khí sôi nổi trong lớp C, lớp A bên kia danh sách người tham gia chiếm hơn phân nửa trong tổng số 10 người. Họ đều lo lắng về việc liệu họ có thể qua hay không, nơi nào còn quan tâm đến Tạ Khinh. Vì vậy, lớp học của họ hoàn toàn khác với ở đây, tuy cũng rất căng thẳng, nhưng đó là một bầu không khí áp lực đầy cạnh tranh. Mặc dù Vô Thuyết Kiều với Dung Tú cố ý làm Tạ Khinh vui vẻ bớt lo lắng, nhưng tại thời điểm này thật sự không vui nổi. Nhưng có ai hỏi thì Tạ Khinh vẫn nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp nói kỳ thi cấp 1 thực sự không khó đối với tớ. Tớ đã không thể hiện tốt trong hai lần đầu tiên, vì vậy hỏi lại là vô nghĩa. Dù sao thấy Tạ Khinh vẫn còn cười được, họ không cần quan tâm. Học sinh ba lớp thậm chí không biết rằng lúc này trong văn phòng có vài giáo viên đã bùng nổ rồi. Đặc biệt là Trác Thụy một chút cũng không thể tin được, hai con mắt như sắp rơi xuống. Rồi tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, dây thần kinh căng thẳng của mọi người đột nhiên căng lên, gần như ngay lập tức một đám người chạy xuống tầng dưới. Đương nhiên, người đi thi là người hồi hộp nhất, tim như muốn nhảy ra ngoài, nhưng người chạy nhanh nhất lại là người hào hứng muốn xem chuyện phiếm. Đặc biệt có rất nhiều người trên diễn đàn cá cược rằng liệu Hoa Khôi mới Tạ Đường có thể vượt qua khảo nghiệm hay không. Hẳn là không qua đi, mọi người sôi nổi bình luận, chắc chắn Tạ Khinh có thể qua, nhưng Tạ Đường, điểm số trước đây của cô ấy thật sự không có gì nổi bật. Mặc dù Tạ Đường không lo lắng, nhưng Vương Văn Văn lo sắp chết rồi. Khi âm thanh vang lên, cô nắm lấy cổ tay Tạ Đường, chạy xuống. Tạ Đường chạy theo, ngẩn người. Còn Tạ Khinh thì không thể tỏ ra khẩn trương như vậy, cô ta luôn ở trên cao đợi mọi người xuống lầu rồi mới đi đến cuối cùng. Cô ta hít một hơi thật sâu trước khi đi xuống cầu thang. Còn cho rằng nơi công bố kết quả sẽ chật kín người. Nhưng ai mà biết được, có một vài nam sinh cao lớn đứng ở đó chặn tầm nhìn danh sách. Anh chàng cao lớn ở giữa đứng lặng lẽ, mặc chiếc áo hoodie màu đen, bệnh cảm còn chưa có khỏi, khuôn mặt hơi trắng bệch, đôi môi khô khốc có điểm mệt mỏi. Lục Trác đút tay vào túi quần, vẻ mặt bất cần. Anh quay lưng về phía sau, cố hết sức không nhìn Tạ Đường, chỉ nhìn bảng xếp hạng, còn không thèm nhìn kết quả của người khác. Nhưng cho dù nghĩ như vậy, anh cũng không nhịn được hơi quay người sang một bên, giả bộ lơ đễnh, nhanh chóng ngẩng đầu, liếc nhìn qua hành lang. Trong đám người lướt nhìn đã trông thấy, thấy thì thấy rồi, không nhịn được mà nhìn cô thêm lần nữa. Nhưng mà tại sao cô ấy lại gầy hơn rồi? Chương 35, Lục Trác cùng đoàn người đã sớm rời đi, giống như chỉ là tùy ý đi ngang qua rồi dừng lại. Khi anh ở đó, tất cả mọi người đều không dám chen lấn về phía trước, sợ sẽ chọc giận anh. Lúc anh rời đi thì một đám người lập tức xúm lại phía trước bàn tán, chen chúc đến náo nhiệt. Tất cả các ứng cử viên tham gia đều đã thi hai lần rồi, chắc chắn năm nay sẽ qua. Đúng vậy, không giống như năm ngoái, tất cả đều trượt. Tớ nghĩ Tạ Khinh lần này tuyệt đối qua. Nhưng sau đó, bạn học đầu tiên chen vào đã sững sờ, như nhìn thấy điều gì đó kinh ngạc không thể tin được, há to mồm thật lâu mới thốt ra một tiếng. Ôi trời, vị trí đứng đầu là Tạ Đường. Cái quái gì vậy? Những người phía sau không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn danh sách, đồng tử co rút lại. Có nhầm lẫn gì không? Mọi người đều nhìn thấy danh sách được dán ở đó. Danh sách này chỉ bao gồm những người đã vượt qua kỳ thi cấp 1. Quả đúng như mọi người đoán, năm nay không bị tiêu diệt như năm trước mà có 3 người qua. Nhưng điều gây sốc là Tạ Đường lại đứng đầu. Tên của 3 người được xếp theo thứ hạng chung của thành phố. Tạ Đường đứng thứ 4, trong khi 2 người còn lại cách biết tận 70-80 người. Mạnh Từ đứng thứ 73 được coi là miễn cưỡng qua kỳ thi cấp 1. Còn Tạ Khinh xếp thứ 90. Tạ Khinh lúc trước đã thi được 2 lần nên ai cũng đoán chắc chắn lần này cô sẽ qua. Mạnh Từ Nghĩa cũng là sinh viên đầu tiên của toàn khoa nên khả năng cao cũng qua. Vốn dĩ hai người vượt qua được lần này là chuyện đáng ăn mừng, nhưng bây giờ Tạ Đường đột nhiên xuất thủ, lại đứng trong top điểm số cao nhất của thành phố, khiến hai người có vẻ vất vả mới có thể vượt qua cấp 1 kia có vẻ tầm thường. Đặc biệt là Tạ Khinh, cô em gái Tạ Đường luôn thua kém chị mình về mọi mặt, bất ngờ xếp hạng nhất, cô ta sẽ nghĩ gì? Đám người đang náo nhiệt bàn tán, nhưng ngừng nói, đều ngẩng đầu nhìn về phía hai chị em Tạ Khinh và Tạ Đường, bầu không khí trở nên ngượng ngùng im lặng. Tạ Khinh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô ta chỉ cảm thấy tâm trạng khó chịu, có dự cảm không tốt. Vương Văn Văn nắm lấy tay Tạ Đường, kéo đến trước danh sách nhìn kỹ hơn, qua rồi. Cô vui sướng giống như chính mình qua vậy, vui mừng nói, chắc chắn Đường Đường của chúng ta qua mà. Tạ Đường bị cô ấy kéo có chút đau, nhưng nhìn thấy Vương Văn Văn hạnh phúc hơn mình cũng bất giác nở nụ cười. Người bên cạnh nhìn nhưng không cảm thấy ghen tị với Tạ Đường. Rốt cuộc cho dù Tạ Đường không thể vượt qua, những người đó cũng không có tư cách đi thi, cũng không có cơ hội đậu. Không có cạnh tranh nên không có nhiều cảm giác. Ngoài ra từ đầu mùa hè Tạ Đường lớp C càng ngày càng chói mắt. Trước kia đều nói rằng thành tích của Tạ Khinh rất xuất sắc, trong khi đó điểm của Tạ Đường lại rất kém. Nhưng nghĩ kỹ thì đấy là do cô ấy bị chuyển trường đến đây giữa chừng, cho nên cách học ở đây khác nhau. Nếu cô ấy cũng được giống chị gái mình, được nuôi dưỡng từ nhỏ thì có lẽ càng nở rộ hơn nữa. Chuyện này hơi lạ, trước khi Tạ Đường chuyển đến đây, cô ấy học ở đâu? Tại sao hai chị em không cùng nhau học chung trường? Mọi người bàn tán rất nhiều, nhưng Tạ Khinh hoàn toàn không nghe lọt tai suốt quãng đường, chỉ nghe thấy nhiều nhất hai từ đó là Tạ Đường. Tạ Đường là người nhỏ tuổi nhất trong 10 người mà lại qua ngay từ năm thi đầu tiên, có thể được coi như thiên tài rồi. Cái gì, Tạ Đường qua, Tạ Khinh sắc mặt xanh mét, cô ta tăng tốc bước đi. Khi tận mắt nhìn thấy bảng xếp hạng, sắc mặt của cô ta càng ngày càng trắng bệch. Cô ta hoàn toàn bị Tạ Đường đánh bại, không những thế chỉ có đứng thứ hạng 90 của thành phố. Cô ta không tin, hoàn toàn không tin. Tại sao, lẽ ra Tạ Đường có đủ tư cách để tham gia kỳ thi cấp 1 chính là do cố vấn Nhậm Tiểu Báo của nó đã đi cửa sau cho nó, nhưng hiện tại sao lại thế này? Tạ Khinh biết rất rõ rằng hoàn toàn không có khả năng gian lận hoặc đi cửa sau trong kỳ thi kiểu này, nếu không nhà họ Tạ sao có thể không giúp cô ta được cơ chứ? Dựa vào cái gì cô ta chăm chỉ luyện tập 3 năm này, cuối cùng mới có thể qua, mà Tạ Đường chỉ mới thi năm đầu tiên qua dễ dàng mà điểm số vô cùng xuất sắc. Nghe những lời bàn tán của những người xung quanh, cô ta vô cùng tức giận như muốn nổ tung, nhưng vẫn quay lại, nặn ra một nụ cười nhẹ với Tạ Đường, không nghĩ tới, Đường Đường, chúc mừng em nha. Cũng chúc mừng chị, Tạ Đường mỉm cười đáp lại. Mối quan hệ giữa hai chị em giờ đây đã hoàn toàn rạn nứt, cái gọi là hòa hợp chỉ là hình thức trong mắt người ngoài, thực ra dù có chân thành với Tạ Khinh thì cũng không bao giờ có khả năng bố thí cho mình một phần tình cảm. Cũng giống như kiếp trước cô luôn nhường nhịn, nhưng Tạ Khinh vẫn trăm phương nghìn kế lấy đi mọi thứ của cô. Cho nên cần thứ tình cảm giả dối đó làm gì chứ? Tạ Đường càng nổi trội, Tạ Khinh càng cảm thấy mình như có cái gai trong mắt. đối với cô em gái này càng ngày càng trở nên chán ghét. Trước kia cô ta tự nhận mình đem Tạ Đường đạp dưới gót chân, con nhỏ quê mùa ở nông thôn lên chỗ nào bằng cô ta, lại không được sự sủng ái của cha mẹ, nên cô ta nhìn Tạ Đường bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa thương cảm, thường thường còn bố thí cho nó một ít tình cảm. Lúc nó nhìn cô ta với ánh mắt cảm kích biết ơn, cô ta cảm thấy bản thân mình vượt trội. Không hiểu sao dạo gần đây Tạ Đường dần thoát khỏi sự khống chế và hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của cô ta. Tất cả mọi thứ về Tạ Đường đều khiến cô ta ghen tức điên cuồng. Lục Trác lại rất thích nó cũng không nói đi, thế nhưng ngay cả bản thân cô ta thì cũng không bằng nó. Tâm trạng Tạ Khinh vốn đã rất méo mó, cô ta cố gắng lắm mới có thể giữ được khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười, sau khi nói vài câu với Vu Tuyết Kiều đang đi theo cô ta xoay người rời đi. Ánh mắt của những người bạn cùng lớp xung quanh lại khiến cô ta căm hận, trong lòng căm hận Tạ Đường đã cướp mất sự nổi bật của cô ta. Sau khi Tạ Khinh, một vài người sôi nổi nghị luận cũng bớt. Tạ Đường cuối cùng cũng xem được điểm. Cộng với những lời chúc mừng từ những người xung quanh, Tạ Đường quả thực trong lòng rất vui vẻ. Điều này ít nhất cho thấy rằng cô đã thành công bước đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, cô ngẩn người khi thấy tên của mình còn dán thêm một ngôi sao nhỏ có chút trẻ con, nhưng trong ánh nắng buổi chiều, nó phản chiếu ánh sáng vàng vỡ vụn càng làm cho cái tên này chói lóa. Tạ Đường đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chuyện cô cùng Tạ Khinh trên diễn đàn nghị luật sôi nổi xem ai xinh hơn, cô có xem qua? Không một cô gái nào lại không quan tâm đến đánh giá của người khác về mình, sau khi làm xong bài tập vào buổi tối cô vẫn xem qua. Nhìn bài có thể biết đa số lời bình luận bảo vệ cô là của Văn Văn. Cô cảm thấy ấm áp trong lòng, còn lại đa số đều chỉ trích cô với giọng điệu chua ngoa. Có người bình luận ngạo mạn nói, Tạ Đường vượt qua kỳ thi cấp 1 cũng giống như sao trên trời rơi xuống. Còn bây giờ, xem ra quả thực đã rơi xuống. Cô đã vượt qua kỳ thi cấp 1 và đạt được một mục tiêu nhỏ của riêng mình. Ngôi sao nhỏ này giống như dành cho cô. Tạ Đường nhìn miếng dán có tên mình rồi tháo nó ra, mặc dù không biết ai đã dán nó, nhưng kiểu động viên khéo léo này khiến cô cảm thấy được an ủi. Cô bỏ nó vào ví một cách cẩn thận. Lúc này, trong văn phòng làm việc xảy ra tranh chấp giữa Trác Thụy cùng Nhậm Tiểu Báo tạm thời không đề cập đến, chỉ là bên kia Tạ Đình Phong ngạc nhiên nửa ngày, nhìn chằm chằm vào thư ký. Ý anh là gì? Đường Đường đứng thứ tư của thành phố, vượt qua cả Khinh Khinh những 90 hạng. Không thể nào, Tạ Đình Phong ngoài khiếp sợ còn có một chút vui mừng. Ông mở lại trang web và xác nhận thứ hạng từ kênh chính thức, quả nhiên xếp thứ tư của thành phố là Tạ Đường. Cảm giác trong lòng khó nói thành lời. Chẳng lẽ phán đoán của ông ta là sai? Trước khi đi học về, Tạ Đường với Tạ Khinh cũng không biết tình hình trong nhà. Trong tiết học thứ hai buổi chiều, đột nhiên có người nhà họ Lục, tài xế Tiểu Triệu vội vàng đưa Lục Trác về. Mọi người bàn tán rất nhiều về việc liệu Lục gia sắp tổ choác xiến tiệc hay không. Danh tiếng Lục thị không ai không biết, ai cũng háo hức. Mọi người đều ghen tị với Lục Trác sinh ra đã ở vạch đích. Hướng Hoành nằm trên bàn chán nản và mất tinh thần, nói với Quan Vũ, sao gần đây anh Trác không chơi với chúng ta. Trước đây, sau khi tan học mỗi ngày, Lục Trác đều chơi bóng rổ với họ, đôi khi cậu có việc vội về nhà, Lục Trác vẫn kéo cổ áo cậu khó chịu và tiếp tục đánh không cho cậu đi. Anh chơi đến tối mịt, lúc đấy mọi người đã về hết rồi, chỉ còn mỗi mình anh trên sân bóng rổ. Cô đơn, nhàm chán chơi bóng rổ một mình. Cậu chỉ nghĩ Lục Trác rất thích chơi bóng rổ, quả nhiên anh chơi bóng rất giỏi, còn tưởng sẽ tham gia đội bóng của trường để khoe khoang, khoe mẽ để thu hút nữ sinh, nhưng khi trường tuyển chọn Lục Trác một chút hứng thú cũng không có, cũng không tham gia. Không thích chơi bóng rổ mà ở lại trường đến khuya, chẳng lẽ không muốn về nhà. Vì vậy, Hướng Hoành biết nhiều hơn những người khác một chút. Cậu nghĩ chiếc thìa vàng Lục Trác đang ngậm không có dễ dàng như vậy. Tính tình Lục Trác mạnh mẽ, kiêu căng ngạo mạn, không dễ nói chuyện, khó có thể làm bạn. Mà gần đây Lục Trác im lặng rất nhiều, tính tình độc đoán cũng dịu đi một chút. Quan Vũ nói cậu ấy lại chạy đi phát tờ rơi sao? Nghiện phát tờ rơi rồi hả? Hướng Hoành đột nhiên bật cười, ném sách giáo khoa vào mặt anh Trác mà nghe được lời này sẽ đánh cậu một trận. Lục Trác ngồi ở trong xe trên đường phóng nhanh, tâm trạng không tốt, đôi mắt đen đầy sương mù, vẻ mặt nặng nề. Ngày hôm qua, nhà họ Lục đột nhiên thông báo tin đại tiệc nhưng anh không hay biết gì về việc này. Anh gọi điện vài cuộc cho bố nhưng như mọi khi, điện thoại bị tắt không thể liên lạc được. Còn mẹ nó, ông ta không bao giờ nhấc máy anh lần nào. Lục Trác chế nhạo, nếu từ nhỏ không phải ở nhà họ Lục sẽ không có người thừa kế nào khác ngoài chính mình, là người thừa kế duy nhất. Anh từ nhỏ đã được giáo dục phải trở nên mạnh mẽ, bị bắt cóc nhiều lần, có lần anh mãi mới được nhà họ Lục đưa tiền đến cứu anh, thực sự nghi ngờ liệu mình có phải là con của họ hay không. Lục Kiến Hướng chỉ có anh là con trai duy nhất, Dù sao nhà họ Lục làm ăn lớn, cho nên trong vòng này vẫn luôn là bia ngắm. Ngoại trừ một số ít anh em họ hàng không thân, cũng không có mấy người. Chương 36, cảm xúc của Lục Trác đối với cha mình rất phức tạp. Khi còn bé, gần mấy tháng Lục Trác hầu như không được gặp ông một lần nào, không có ấn tượng gì về khuôn mặt mà thậm chí còn không nhận ra giọng nói của ông vì ông hiếm khi gọi lại. Trong trí nhớ của anh, người cha này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên hành lang, một bóng người mơ hồ, uy nghiêm, lãnh đạm, trầm mặc, xa lạ như một bóng đêm. Lúc đầu, Lục Trác nghĩ rằng Lục Kiến Hướng là người lãnh đạm và khó tính, bận rộn với sự nghiệp và không giỏi thể hiện tình cảm, đó là lý do tại sao ông ấy lại xa lánh mình như vậy. Nhưng sau đó, trong Tết Nguyên đán, trời lạnh cóng, anh chỉ nhờ tài xế chở đi gặp Lục Gia Gia, còn không có vào biệt thự. Hai chiếc xe cùng lúc đến nhà cổ, lúc đó anh mới 9 tuổi, xuống xe té ngã. Tuyết phủ hết vào bàn tay đến lạnh cóng, nhưng ánh mắt của ông chẳng thèm nhìn anh mà vẫn sải bước vào ngôi nhà cũ, chính mình ngây thơ không biết gì, muốn đứng dậy thì lại bị ngã, cũng may người tài xế đã đỡ anh dậy. Dần dần lớn lên mới biết, nếu chỉ là hờ hững, sao có thể lạnh lùng như thế này? Rõ ràng là ghét bản thân mình, không còn hơn cả kinh tởm, vô cùng chán ghét. Lục Trác cũng suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới anh có chỗ nào khiến ông ghét anh như ruồi bọ vậy. Anh là người thừa kế duy nhất của Lục gia, dù bị bắt cóc và giam giữ trong nhà máy tối tăm trong thời gian dài, anh cũng không sợ hãi khóc lóc, điểm số lúc nào cũng xuất sắc đứng đầu. Anh nghĩ rằng mình đã làm việc chăm chỉ đủ để không làm xấu hổ Lục gia. Nhưng tại sao Lục Kiến Hướng lại ghét anh đến mức không bao giờ ngồi ăn chung bàn với anh? Trẻ em không thể che giấu cảm xúc. Khi cảm thấy sự ghê tởm của người khác, chúng sẽ thất vọng, sợ hãi và thua thiệt, nhưng chúng không biết cách chống trả. Thậm chí còn cảm thấy mình vô dụng hoặc tuyệt vọng, bắt đầu đổ lỗi cho người khác. Khi còn bé, Lục Trác là người như vậy, lúc đó tính cách cũng không phải như bây giờ, ngược lại không có bằng hữu, bởi vì thân phận người thừa kế của Lục gia, anh bị bạn cùng tuổi xa lánh. Anh lúc ấy chỉ im lặng và ít nói hơn, khép mình lại. Xếp khối trong phòng và chơi với nó cả ngày. Sau khi bị bắt cóc bởi mẹ ruột của mình, anh dần dần thay đổi. Anh cố gắng oán hận người mẹ đã bỏ rơi anh sau khi anh được sinh ra, vì bà mà ông ấy mới hận anh thế này, nhìn anh như thể nhìn một thứ rác rưởi. Chỉ bằng cách suy nghĩ theo cách này, anh mới có thể cảm thấy tốt hơn và giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tự hận bản thân. Anh cũng đã nghi ngờ rằng họ của mình thực ra không phải họ Lục, anh đã bí mật làm xét nghiệm quan hệ cha con 99,9%, nhưng kết quả lại bị Lục Kiến Hướng phát hiện. Ngoài việc ấy ra, ông ấy vẫn thờ ơ với anh. Cổ phần, bất động sản đã sớm định ra người thừa kế Lục Thị là anh. Quanh năm quạnh quẽ trong biệt thự, từ một cậu bé trầm mặc cô độc lớn lên lại trở thành một cậu thiếu niên có tính cách gai góc và khó ưa. Cho tới bây giờ, Lục Trác cũng không quan tâm nữa. Anh đã bước qua cái tuổi run rẩy, sợ hãi và khao khát yêu thương, dù năm đó có chuyện gì xảy ra hay tại sao cha anh lại bỏ rơi anh trong giá rét, anh không còn quan tâm đến. Dần lãnh cảm với thứ gọi là tình cảm gia đình, cuộc đời anh ghét nhất là bản thân lại giống như một con chó, đi theo người khác cầu họ thích mình, yêu mình, quan tâm mình. Nếu đã không cho thì không cần bận tâm. Bây giờ điều khiến Lục Trác nhíu mày không phải là tại sao Lục Kiến Hướng đột nhiên tổ chức yến tiệc mà không thông báo gì, ông ấy định tính toán cái gì. Lục Trác không phải không biết Lục Kiến Hướng chán ghét mình rất nhiều, cho dù lão gia từ năm đó lập di chúc định anh là người thừa kế của Lục gia. Đợi khi 18 tuổi mới có thể thừa kế toàn bộ cổ phần. Nhưng liệu Lục Kiến Hướng có làm giống như di chúc đem đưa cho anh không? Anh không tin, cách đây vài năm, khi Lục Trác vẫn còn là một cậu ấm nhỏ, sau khi suy nghĩ kỹ anh đã liên hệ với các luật sư ở nước ngoài bên ngoài gia đình họ Lục, dần dần đem một số tài sản trên danh nghĩa của mình đem cất bên ngoài. Số tiền này lên đến gần 100.900.000 vạn. Cho dù sau này có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể tự bảo vệ mình. Lúc chưa thành niên còn có vài tỷ cổ phiếu mà anh chưa lấy được từ Lục Kiến Hướng. Nếu là người khác nên biết đủ, nhưng Lục Trác thì không, anh chảy trong người dòng máu của Lục gia cũng không thể không có độ mưu mô với tham vọng nào. Là thái tử gia của Lục thị từ, khi còn nhỏ anh thường xuyên bị bắt cóc, nhưng họ thì sao, đợi anh bị hành hạ đến sắp chết mới đến cứu. Khi đó, khối tài sản khổng lồ của Lục thị chỉ có thể nắm trong tay, tuyệt đối không chắp tay nhường cho kẻ khác. Trên đời này không có thứ gì không phản bội bản thân hơn sức mạnh của đồng tiền. Tài xế Tiểu Triệu đậu xe trước nhà cũ của Lục gia, cuối mùa hè, cây cối tươi tốt trên núi đã khô héo rất nhiều, sau khi ông cụ mất, Lục Trác đã không về đây 3 năm, lần cuối cùng anh đến là đi tiễn một người anh họ ra nước ngoài. Cả chục chiếc ô tô hạng sang đậu ngoài sân với tường trắng và ngói đỏ, chắn ngang mặt đất khổng lồ bằng phẳng, không có một kẽ hở nào. dưới cái nắng gay gắt những viên gạch phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Có vẻ như sắp công bố chuyện gì quan trọng, tất cả đều ở đây. Lục Trác kiềm chế chút cáu kỉnh và thù địch trên người, mở cửa bước xuống xe, trên mặt không chút biểu cảm. Người tài xế tên Tiểu Triệu, kể từ khi làm tài xế cho Tiểu Thiếu gia cũng không nói rõ chuyện của nhà họ Lục, không dám nói lời nào, chỉ nhìn Lục Trác sải bước đi về phía trước, không chút do dự nhìn bóng lưng của anh. Một lúc sau mới nhớ ra Lục Trác vẫn đang mặc đồng phục học sinh, lúc lên xe quên nhắc Thiếu gia thay một bộ lễ phục khác. Tuy nhiên, bóng lưng của người anh cao thẳng, giống như một cây bạch dương không sợ hãi, bước chân cũng không phù phiếm bay bổng như trước mà có chút trầm tĩnh và thành thục. Anh nhanh chóng biến mất ở trong cửa nhà, vừa quay mặt đi, bóng đen đổ trên mặt đường, ánh mắt nặng trĩu, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Trác đi vào, khi anh xuất hiện, mấy người họ Lục đang nói chuyện vui vẻ đều im lặng một giây, bọn họ đều nhìn nghiêng về phía thiếu niên mặc đồng phục học sinh xuất hiện ở cửa. Lục Trác đã quen rồi, vẻ mặt không thay đổi, đi tới nói, bác cả. Lục Hoán xấu hổ nhất đám người này, nhanh chóng đưa một ly rượu, Lục Trác sao cháu lại ở đây, không phải đang là giờ học sao? Là trốn học hay xin nghỉ? Vị thành niên không uống rượu. Lục Trác mỉm cười nhẹ nhàng, bác cả trí nhớ của bác không được rồi nên đến bệnh viện kiểm tra, đến tuổi của cháu đầu không nhớ rõ. Lục Hoán đặt rượu trở lại cũng cười, không phải mới có 2 năm mới gặp lại sao? Lục Trác liếc mắt nhìn địa điểm tổ chức tiệc được sắp xếp trong biệt thự cổ, có bóng bay, bể bơi, bên cạnh có những cốc thủy tinh cao như núi, những chiếc cốc đựng đủ loại rượu quý. Lục Trác nhướng mày nở nụ cười, 2 năm không gặp lại tạo bất ngờ lớn cho tôi như vậy. Nó ở đâu? Lục Hoán đối với Lục Trác có bóng ma âm lý. 3 năm trước lúc Lục lão gia từ qua đời, Lục Dương chửi bới trong đám tang là đồ con hoang, mẹ là ả đi 3 mét cướp tài sản gia tộc vô liêm sỉ. Lục Trác nghe xong đã đánh cho cha mẹ không nhận ra, mũi sưng vù, 3 chiếc xương sườn bị gãy, phải nằm trong bệnh viện gần như chết nửa tháng. 3 năm trước Lục Trác lớn hơn một chút, đã sắc bén như vậy, bị Lục Kiến Hướng nghiêm khắc khiển trách suýt chút nữa biến thành trò cười, còn ngẩng cao đầu không chịu thừa nhận thất bại. Bây giờ còn chưa thành niên, không biết lúc nắm quyền còn sẽ như thế nào nữa. Ông nói, hôm nay Tiểu Hằng trở về nên tổ chức một bữa tiệc cho nó. Thấy cháu còn đang học sợ quấy rầy nên không sai người đi thông báo. Lục Hằng, Lục Trác trên mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại có một chút trào phúng châm biếm. Nếu nói anh ở Lục gia từ nhỏ đã trải qua nhiều thăng trầm nhất, thì người anh họ này có thể nói là đã sống một cuộc đời hạnh phúc nhất. Lục Trác đã sớm được định sẵn là người kế vị của Lục Thị, lọt vào trong tầm ngắm của đối thủ trong tối ngoài sáng hãm hại. Ngoài cái này ra đi học cũng trôi qua không như ý, kẻ nịnh hót, lợi dụng để lôi kéo quan hệ, rất khó tìm được người bạn thật lòng. Vì vậy, Hướng Hoành và Quan Vũ là những người bạn vô cùng chân quý của anh. Nhưng so với anh, người anh họ này không có tên trong danh sách người thừa kế, lớn lên ở nước ngoài, không phải học quản lý công ty, thay vào đó là học nghệ thuật và kiến. Trúc khá thoải mái và tự do. Lục Trác thật ra có thể đoán được, nhưng nếu anh đoán được thì sao? Chính mình thế lực đơn mỏng không thể làm bất cứ điều gì trong lúc này. Chỉ bằng thuận lý thành chương mà đem quyền kế thừa bắt được đến tay. Huống hồ anh không muốn tin cha ruột sẽ đối xử với anh như vậy. Tuy rằng khinh thường không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn luôn có một tia hy vọng ngày đó sẽ không đến. Lục Hoán vẫn chỉ cười, nhưng không ngờ có người bên cạnh ông hừ lạnh xen vào. Ừ, mọi người đều không thông báo cho mày. Mày giống như con chó vậy, ngửi cái liền đến rồi, không phải sao? Lục Trác quay mặt lại, nhìn thấy người nói, là anh họ Lục Dương. Anh đi tới trước mặt Lục Dương 2 bước cao hơn Lục Dương hẳn một cái đầu, khí thế đã áp đảo anh ta, mặc dù vẫn đang mặc đồng phục học sinh, nhưng cũng không nói ra được khí chất kinh người từ trong xương tủy. Lục Dương chợt hối hận vì cái miệng thối của mình. Lục Trác không còn bốc đồng như 3 năm trước mà đột nhiên nở nụ cười, gãy xương sườn đã lành hẳn chưa? Chương 37, Lục Dương cảm thấy xương sườn đau nhức, ngẩng đầu nhìn Lục Trác đang nhìn mình với ánh mắt vô cảm, sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Anh ta há hốc mồm, liệu Lục Trác có mắng như 3 năm trước hay không? Lục Trác cũng không để ý tới anh ta, đi ngang qua người, lên lầu. Lục Trác bước nhanh, khi Lục Dương và Lục Hoán run như cầy sấy chôn chân tại chỗ, thì anh đã dứt khoát mở cửa phòng bước vào. Một tiếng rầm, cánh cửa phòng đã bị đóng lại. Lục Dương lo lắng quay đầu lại. Lục Trác thật sự là không biết xấu hổ, đã nói ra ý tứ như vậy. Thật sự coi mình là thái tử gia của nhà họ Lục sao? Nó ở đây làm loạn, nếu chuyện của Lục Hằng bị thất bại thì làm sao bây giờ? Lục Hoán liếc nhìn con trai mình. Từ nhỏ Lục Dương đã chơi với Lục Hằng, quan hệ rất tốt cho nên hay nhắm tới Lục Trác người thừa kế nhà họ Lục khắp nơi. Dù vậy, Lục Kiến Hướng không quan tâm đến sự thiên vị quá rõ ràng này, suy cho cùng thì nhà họ Lục vẫn là của Lục Kiến Hướng. Lục Dương và Lục Hằng có quan hệ rất tốt, có lợi, không có hại. Lúc chưa có Lục Trác, người em thứ ba của ông là Lục Kiến Hướng đã có đứa con trai Lục Hằng này. Nhưng lão gia tử không chấp nhận đứa cháu này, chia rẽ uyên ương, bắt Lục Kiến Hướng cưới người phụ nữ môn đăng hộ đối khác, cũng chính là mẹ của Lục Trác. Có thể nghĩ Lục Kiến Hướng ghét Cố Huyền Chi đến mức nào, ngay cả khi Cố Huyền Chi là một trong những người đẹp nhất hồi đó. Lục gia giỏi đến mức người ngoài không thể biết được xì căng đan này, ngay cả khi Cố Huyền Chi kết hôn cũng không hề hay biết, chỉ để Lục Hằng nuôi nấng dưới gối Lục Hoán, 3 năm sau thì sinh ra Lục Trác. Cả gia đình họ Lục đều giữ bí mật với Lục Trác về vấn đề này. Nhưng ông đoán tiểu tử thông minh như Lục Trác có lẽ đã biết từ lâu, nó chỉ giả bộ ẩn núp trong bóng tối, giả heo ăn thịt hổ ư. Cố gia cùng Lục gia là thế giao, chỉ là Cố gia về sau lại suy tàn, hai nhà địa vị mới không ngang hàng nhau như trước. Nhưng hai lão gia tử của hai nhà là bạn nối khố của nhau, tình bạn ấy không thể so với người thường, nên sau khi Cố Huyền Chi gả vào nhà họ Lục, ông cụ đã rất chiếu cố Cố Huyền Chi và coi bà như con gái ruột của mình. Nếu sau này không xảy ra chuyện Cố Huyền Chi bỏ trốn cùng người đàn ông khác và tìm cách bắt cóc Lục Trác, có lẽ ông già sẽ để lại một phần cổ phần cho người phụ nữ điên đó khi ông già vẫn còn sống. Em ba không bao giờ dám công khai Lục Hằng, 3 năm trước khi ông cụ qua đời, em ba lập tức gọi Lục Hằng từ nước ngoài trở về. Nhưng ai biết rằng 3 năm trước tên nhóc Lục Trác này đã mua vé máy bay và dọa Lục Hằng trở lại nước ngoài. Không biết thằng nhóc dùng thủ đoạn gì, Lục Hằng thực sự không dám trở về. Hiện tại, nhìn thấy Lục Trác đã 17 tuổi, sắp đến tuổi trưởng thành, sắp kế thừa cơ nghiệp do lão gia tử để lại, em ba bắt đầu không thể ngồi yên, mang con trai cả Lục Hằng từ nước ngoài trở về. Lần này, nhất định phải ở trước mặt những người nổi tiếng trong vòng lập lại người thừa kế thay đổi ý muốn, nâng Lục Hằng lên. Là bác cả của Lục Trác, ông đã thừa kế phần của ông từ lâu. Lục thị to như vậy, di sản đã cùng ông không quan hệ, cho nên ông tự nhiên đứng ngoài cuộc. Một loạt chuyện xảy ra, ông chỉ có thể lo cho thân mình, bởi vì tiểu tử Lục Trác này không dễ dàng đem Lục thị nhường cho người khác. Trên lầu, Lục Trác đóng sầm cửa lại, ngay khi cửa đóng, tiếng cười nói huyên thuyên của những người dưới lầu lập tức bị cô lập. Lục Kiến Hướng ngồi ở bàn làm việc, Lục Hằng đứng bên cạnh ông, lắng nghe những gì ông đang nói. Lục Trác liếc nhìn Lục Kiến Hướng, người anh họ này đang mặc một bộ vest chỉnh chu, trông anh ta giống như người thừa kế hơn mình. Lục Kiến Hướng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bộ đồng phục học sinh không có khóa kéo trên người của đứa con út, không khỏi nhíu mày. Biết đây là tình huống gì, ăn mặc như thế này. Còn ôm bóng rổ, định nói cho mọi người là con chưa cai sữa. Lục Hằng đứng một bên, xấu hổ cười ngượng nghịu. Lục Trác bỏ qua sự chán ghét cùng châm chọc trong lời nói của cha ruột, cũng không nhìn Lục Hằng, chế nhạo hỏi. Ý của ông là gì? Lục Trác, tại sao ông không thông báo tôi về bữa tiệc kỷ niệm? Tôi là cha anh, lẽ nào mọi việc đều phải được anh chấp thuận? Lục Trác nhìn chằm chằm Lục Kiến Hướng, cố gắng tìm kiếm một chút tội lỗi và xin lỗi từ người cha này, nhưng không, không có gì cả. 3 năm trước khi lão gia tử qua đời, người cha này đã gọi Lục Hằng về một lần, trước đó anh luôn cho rằng nguyên nhân tại sao cha không yêu mình, thờ ơ với mình như người ngoài, thậm chí còn ghét bỏ bản thân như ruồi bỏ, có thể là do anh đã làm điều gì đó, hoặc vì mẹ đã làm điều gì có lỗi, nên ghét lây sang mình. Nhưng không ngờ rằng vào ngày tang lễ, anh đã nhìn thấy ở phía sau phòng tiếp tân, ông ta âu yếm xoa đầu người anh họ Lục Hằng, ánh mắt ân cần như một người cha thực thụ. Lục Trác lúc đó đã đoán được đại khái. Có lẽ không ai trong Lục gia muốn anh thừa kế. Sở dĩ tuyên bố mình là người thừa kế của Lục gia bao nhiêu năm, tự xưng là thiên chi kiêu tử, cũng chỉ vì nhà họ Lục cần một bia đỡ đạn. Lục Trác anh là ứng cử viên số 1 không thể nào tốt hơn. Lúc đó anh rất buồn và đau đớn, nhưng việc đầu tiên anh làm là bình tĩnh và bảo vệ mọi thứ của bản thân. Vì thế anh đã tra được chứng cứ năm đó Lục Kiến Hướng cùng mẹ Lục Hằng đã ở cùng nhau, ném trước mặt Lục Hằng, để Lục Hằng chỗ nào đến thì lăn trở về chỗ đó. Lục Kiến Hướng lúc đó đang gặp phải khủng hoảng về Lục thị, sợ quá khứ không êm ấm của mình bị phơi bày sẽ bị ảnh hưởng đến công ty, hơn nữa lão gia tử vừa qua đời. Nên tạm thời từ bỏ việc đem Lục Hằng nhận trở về. Mà hiện tại ông ta không cần phải cố kỵ điều gì nữa. Cơ nghiệp thật sự chưa rơi vào tay anh, di chúc còn chưa có hiệu lực, ông ta vẫn có cơ hội tự mình hủy bỏ. Lục Trác không biết mình đã làm gì sai, bị mẹ bỏ rơi, cha ruột của mình dùng mình làm con bài thế thân cho anh họ. Trong 3 năm qua, anh cho rằng có lẽ Lục Kiến Hướng cuối cùng sẽ không đạt được bước tiến như vậy, có lẽ chỉ là anh đã đoán quá nhiều. Dù sao thì anh cũng có một tia hy vọng, nhưng anh đã sai, và ông ấy đã làm điều này cho người con trai khác của ông. Anh hít một hơi, ông thật là máu lạnh. Anh kéo ghế ngồi đối diện với Lục Kiến Hướng không chút biểu cảm. Tất cả đều ở đây, đừng giả làm người cha yêu thương con trai lòng vòng nữa. Hãy đi thẳng vào vấn đề. Đối với bữa tiệc này, nếu ông công bố danh tính Lục Hằng, vì vậy ông tính cho con trai bảo bối của ông bao nhiêu phần trăm? Hay tất cả đều chắp tay nhường lại? Hoặc nói cách khác, ông tính toán bố thí cho tôi bao nhiêu? Lục Hằng đứng ở một bên, bị cậu thiếu niên còn mặc đồng phục học sinh có thể nói ra những lời sắc bén như vậy thì rất kinh ngạc. Biểu hiện của Lục Kiến Hướng cũng có chút khó coi. Sao con lại nói chuyện như vậy? Lục Trác chủ động đưa ra chủ đề này, ông cho rằng Lục Trác đang biểu hiện ra nhu nhược nhất định phải chiến đấu cho chính mình, bởi vậy còn chuẩn bị rất nhiều. Nhưng nếu Lục Trác tự nguyện chịu thua, giơ tay đầu hàng thì sự việc sẽ dễ dàng xử lý hơn, chỉ cần bỏ ra một số tiền là có thể tống cổ nó. Vì vậy ông bình tĩnh lại, ta là vì con suy xét, Tiểu Hằng tính tình ổn định, hiển nhiên thích hợp kế thừa nhà họ Lục hơn. Còn con, cho dù không có họ Lục trên danh nghĩa cũng có rất nhiều bất động sản đứng tên mình sao. Đủ cho cả cuộc đời con vô âu vô lo. Nếu con cảm thấy chưa có đủ, ta sẽ trích 2% cổ phần sau khi tất cả các cổ đông ủng hộ Tiểu Hằng. Lục Trác chế nhạo, cha yêu dấu à, ông rất hào phóng, Lục gia gia để lại cho tôi 62%, đến tay ông lại biến thành 2%. Bị giễu cợt liên tục, sắc mặt Lục Kiến Hướng bắt đầu khó coi. Ông lạnh lùng nói, Lục Trác, Lục thị không nợ anh cái gì, lúc trước có thể để anh làm người thừa kế thì bây giờ cũng có thể thu hồi. Đúng vậy, đương nhiên nhà họ Lục không có nợ tôi, nhà họ Lục từ lâu đã bồi dưỡng ra sản phẩm chất lượng tốt ở nơi khác, tôi chỉ là đỡ giao thay cho người ta thôi. Lục Trác cười mỉa mai. Được rồi, sau đó nhớ chia thêm một ít. Tôi cũng muốn bất động sản ở trung tâm thành phố. Bây giờ, Lục Kiến Văn sửng sốt, ông vốn tưởng rằng phải mất rất nhiều thời gian, sao nó lại thỏa hiệp nhanh đến vậy? Lục Kiến Hướng tuy không thích người con trai này nhưng lại chẳng biết gì hơn về anh, người thanh niên này muốn có được gì thì phải làm mọi cách mới có được, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, nếu Lục Trác từ bỏ, liệu đang có âm mưu gì? Lần này, mọi chuyện phải giải quyết sạch sẽ. Lục Trác là người thừa kế của nhà họ Lục đã nhiều năm như vậy, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có một số liên hệ với các cổ đông. Theo cách này, việc để Lục Hằng đột ngột xuất hiện thay thế mình chắc chắn sẽ gây náo động, bất mãn trong nội bộ, đồng thời hủy hoại danh tiếng của ông ta. Nhưng nếu Lục Trác vẫn là người thừa kế, trong lúc Lục Kiến Hướng nghi hoặc trầm tư, Lục Trác không chút suy nghĩ đứng lên, xoay người rời đi. Sau khi rời đi, sắc mặt Lục Trác trầm xuống, đôi mắt đen láy vô hình, di chúc vẫn nằm trong tay Lục Kiến Hướng, anh chưa có bất kỳ món hời nào, phải tìm cách tìm ra người có công chứng càng sớm càng tốt. Lục Hằng cũng đi theo tới cửa. Tiểu Trác, anh đưa em trở về. Ở dưới lầu có rất nhiều người vây xem, Lục Trác từ trên lầu một mình đi xuống, phòng chừng là có rất nhiều nghị luận. Còn chưa trở thành người thừa kế, Lục Hằng không dám nói lời nào. Chờ đã, Tiểu Hằng, có tài xế con đưa đi cái gì? Lục Kiến Hướng đột nhiên đứng lên. Lục Hằng có chút bối rối, nhìn lại Lục Kiến Hướng, cười nói. Không sao, con tiện em trai đi, con sẽ sớm trở về. Sau đó anh ta cùng Lục Trác đi xuống lầu. Lục Kiến Hướng đột nhiên lo lắng, đi tới bên cửa sổ liếc nhìn chiếc xe bên dưới, biển số xe quả nhiên là do ông ta sắp đặt. Ông ta muốn Lục Trác lần này nằm viện từ bỏ vị trí thừa kế, nhưng không nghĩ tới Lục Hằng một hai phải đưa người, suýt nữa dẫm vào vũng nước đục này. Ông cao mày làm động tác hủy bỏ với Tiêu Triệu ở dưới lầu. Chương 38, Lục Trác phớt lờ ánh mắt của những người khác trong bữa tiệc, bước nhanh ra khỏi nhà cũ, hai mắt nhắm nghiền nhìn tài xế Tiêu Triệu một lúc. Triệu Thâm nổi da gà vì cái nhìn sắc lạnh của anh. Thiếu niên trước mặt thường ngày kiêu ngạo, đầy sức sống, nhưng một khi trở nên lãnh đạm, ánh mắt đều là u ám, giống như bầu trời đêm đen, rất khó đoán. Triệu Thâm vội vàng ném tàn thuốc xuống dưới chân, xỏ giày vào, đứng thẳng người nói với Lục Trác. Thiếu gia, bây giờ cậu đi rồi sao? Đi học à? Lục Trác im lặng nhìn anh ta rồi bỏ qua. Thay vào đó anh quay lại, mỉm cười với Lục Hằng, người đang vội vàng đuổi kịp anh. Anh họ diễn đủ chưa? Bên ngoài có mấy vị cổ đông, khách mời lần lượt dừng xe lại. Nhìn thấy hai thiếu gia của Lục gia đứng ở đây, họ đều nhìn sang, ánh mắt tò mò. Nếu Lục Trác ngoan ngoãn nghe theo, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mấu chốt là trong nhà họ Lục, tuy rằng đường dây của lão nhân gia chiếm tới 68% cổ phần, nhưng cũng không nên xem thường ảnh hưởng của các cổ đông khác. Cho nên Lục Hằng rất để ý cái nhìn của họ đối với mình. Anh ta không liều lĩnh như Lục Kiến Hướng, muốn tiền tài, không muốn danh tiếng, sẽ bị chỉ trích vì giành lấy địa vị của em trai mình. Vì vậy, anh ta không chỉ muốn làm cho Lục Trác tâm phục khẩu phục nhường, mà còn phải tìm cách làm người bên ngoài nhận định mình. Lục Trác tính tình kiêu ngạo thô lỗ, cổ đông càng xem thường. Cái chính là lấy cái tiếng tốt là người anh yêu chiều em trai. Do vậy, nghe lời này của Lục Trác, Lục Hằng vẫn mỉm cười không giận. Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau, anh đưa em tới trường, thuận tiện ôn lại chuyện cũ. Ôn chuyện cũ, tôi với anh thì có cái chuyện gì để ôn? Lục Trác đi tới trước mặt anh ta cầm lấy cổ áo, giễu cợt nói. Chuyện cùng cha khác mẹ à? Anh hạ giọng cười lạnh nói. Các cổ đông có mặt hôm nay chỉ chiếm 38% cổ phần. Cho dù không nhận được sự ủng hộ của họ, chắc chắn anh vẫn sẽ lấy được toàn bộ Lục thị. Tại sao còn phải giả tình giả ý nói với một bia đỡ đạn như tôi? Lục Hằng nhìn thấy Lục Trác đang cố áp chế lửa giận, trong mắt ý cười càng lớn. Anh ta cần Lục Trác khơi mào ngọn lửa này, tốt nhất nên làm trò gây rối trước mặt mọi người. Ủa Tiểu Trác, cho dù như thế nào thì cũng không thể thay đổi được gì, nói không chừng mẹ tôi không cố ý, nếu nói người đến sau thì nên nói mẹ cậu đoạt mất của. Lời còn chưa nói xong, nắm đấm của Lục Trác đột nhiên siết chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Hằng. Lục Hằng vốn tưởng rằng nếu như chọc giận Lục Trác bằng cách này, cậu ta sẽ hấp tấp đánh chính mình trước mặt nhiều người, đây chính là điều anh ta mong muốn. Nhưng không ngờ, Lục Trác đột nhiên mở cửa xe cúi đầu đi vào, bàn tay nắm lấy cổ áo của anh ta cũng lôi anh ta lên xe. Nhưng ở trong mắt người khác, sẽ chỉ biết là anh ta muốn đưa Lục Trác đến trường, cho nên không có nhìn thấy động tác anh túm lấy cổ áo Lục Hằng kéo lên xe. Thật ra anh ta cũng định đưa Lục Trác đến trường chuyến này, nhưng phản ứng của Lục Trác nằm ngoài dự đoán của anh ta. Lục Trác đang tính toán gì vậy? Một tia nghi ngờ thoáng qua trên mặt Lục Hằng, còn muốn nói gì nữa, nhưng Tiểu Triệu lại hốt hoảng đi tới, gõ cửa kính xe. Thiếu gia, xe này hết xăng, chúng ta đổi xe khác đi. Không đủ, Lục Trác cười nhạo nhìn thoáng qua đồng hồ xăng. Tôi cho anh 3 giây, lái xe, nói lời vô nghĩa thì cút. Đôi mắt của tài xế Tiểu Triệu hoảng loạn, lúng túng, anh ta do dự tiến lên lái xe. Chiếc xe lập tức rời đi, lao nhanh như một mũi tên đứt dây, rời khỏi Lục gia, từ đường núi đi ra quốc lộ. Lục Hằng liếc Lục Trác, vừa mới ở bên ngoài xe, Lục Trác vẫn còn nóng nảy bốc đồng, lúc này ở trong xe anh nhắm mắt lại, dựa vào đệm lưng, cũng không nói gì, loại lãnh đạm khó tả như muốn nói chiến thắng nằm trong tầm tay. Lục Hằng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta cau mày nói. Lục Trác, em muốn làm gì, để anh xuống xe. Muộn rồi, Lục Trác cười nhẹ quay mặt lại, nhìn anh ta chằm chằm, vẻ mặt vô cảm khiến anh ta lạnh sống lưng. Ấn tượng của Lục Hằng về người em trai cùng cha khác mẹ này là ấu trĩ, kiêu ngạo, độc đoán và ngây thơ. Nhưng giờ đây cậu bé 17 tuổi này dường như đã thay đổi, trở nên điềm tĩnh, lãnh đạm và mưu mô, giống như bao năm nay chỉ là diễn trò để qua mắt mọi người, đây mới là con người thật của anh. Cậu muốn gây hiện trường tai nạn xe cộ. Lục Hằng kinh hãi, Lục Trác cậu điên rồi sao? Nếu như giết tôi ở đây, cậu sẽ không lấy được cái gì của Lục thị, mà trực tiếp tiến vào cục cảnh sát. Yên tâm đi tên nhát gan, cũng không có người đuổi giết tôi mới không ngu mà cùng anh đồng quy vô tận. Lời nói vừa dứt, một chiếc xe tải đối diện lao đến và xe của họ dường như bị mất phanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên phải là xe tải, bên trái là lan can, Lục Hằng sợ hãi hét lên một tiếng, Lục Trác nhắm mắt lại, giây phút này, Tiểu Triệu quay xe nhanh chóng sang trái cố ý bảo vệ Lục Hằng, đem xe bẻ lái sang trái đụng vào vòng bảo hộ. Phần bên kia xe mà Lục Trác đang ngồi đột nhiên bị một lực mạnh va chạm, cửa kính vỡ vụn, thậm chí còn bị móc đến biến dạng. Lửa cuồng bạo bùng lên trời, nửa tiếng sau xe cấp cứu hốt hoảng chạy tới. Tin tức người thừa kế Lục thị bị tai nạn xe hơi đã nhanh chóng lan truyền. Chỉ sau nửa tiếng sau khi tan học, tin tức đã lên đầu đề trang báo, lúc này Tạ Đường cũng không biết, trong trường cũng không ai biết, cô vẫn trở về nhà như mọi khi, nhưng rõ ràng không khí ở nhà đã thay đổi rất nhiều. Cô bước vào biệt thự, người gì nấu ăn luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với bản thân, vội vàng chạy đến chào nhị tiểu thư rồi cởi cặp đi học cầm giúp cô. Có phải vì kỳ thi cấp 1 không? Thật là mỉa mai. Lông mày Tạ Đường cau vào gần như không nhìn thấy, lẳng lặng đưa cặp sách cho bà, bước đến ghế sofa ngồi xuống. Ba, lần này thực sự chỉ là một tai nạn, biểu hiện không tốt. Tạ Khinh về nhà sớm hơn cô, ngồi trên sofa ánh mắt ủy khuất kể lể, nước mắt lưng tròng. Biểu hiện không tốt, Tạ Đình Phong nhìn vào mắt Tạ Khinh với vẻ thất vọng, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Con đã tham gia năm thứ ba rồi mà cũng chẳng qua nổi kỳ thi. Ngay cả em gái con cũng không sánh được. Kỳ thi đầu tiên của em gái một lần đã qua, ông vô cùng thất vọng, ông đã tốn bao nhiêu tiền của để bồi dưỡng đứa con gái lớn này. Nhưng cuối cùng thì sao? Từ Lục Trác, Phương Thu, đến kỳ thi này, mọi thứ mới bắt đầu lộ diện, con gái lớn ông ta sắp tâm bồi dưỡng lại không bằng con gái út từ nhỏ ở quê. Điều này cho thấy điều gì, nó đang nói ánh mắt của ông có vấn đề. Bây giờ Tạ Khinh không có tỉnh lại trước thực tại, mà còn khóc lóc kể lể ở đây, điều này thực sự khiến ông phát cáu. Trước kỳ thi cấp 1, ông Đinh Ninh cho rằng Khinh Khinh có tài năng hơn Đường Đường, nhà họ Tạ vẫn phải đặt cược vào Khinh Khinh. Nhưng bây giờ, trong kỳ kiểm tra cấp độ đầu tiên, thứ hạng của hai chị em chênh lệch hơn 90. Làm sao lại còn tâm trạng đi tìm lý do? Trịnh Vĩnh Hoa đau lòng nói. Được rồi, Khinh Khinh đã không nghỉ ngơi tốt, không thể trách con bé phát huy thất thường. Bà liếc mắt nhìn Tạ Đường, chỉ cảm thấy đau đầu, tính tình hòa ái suýt chút nữa không thể giữ được, kéo cô lại nói. Đường Đường, ngồi lại đây, nói cho mẹ thành tích lần này là như thế nào. Mẹ nghe nói trong phòng thi của con có chuyện lớn. Một thí sinh bị cấm tham gia kỳ thi cấp 1 trong 5 năm vì gian lận, nghe nói chuyện này có liên quan đến con. Bà càng nói càng nghiêm khắc. Đường Đường, mẹ cũng không cần thành tích phải cao, nhưng gian lận là hoàn toàn không được phép. Vừa dứt lời, Tạ Đường còn chưa kịp nói gì đó, cha Tạ đã tức giận, khiển trách. Bà đang nói cái gì vậy? Giám thị đã gọi cho tôi thông báo tình huống, cái tên tiểu tử kia không theo đuổi được Đường Đường, vì xấu hổ mà cố ý hãm hại Đường Đường. Bà không bênh con gái mình thì thôi, nửa điểm tư cách làm mẹ cũng không có, lại nghi ngờ con gái của mình. Trịnh Vĩnh Hoa hơi choáng váng, chưa bao giờ nghĩ đến ông lại bênh vực Tạ Đường. Trong quá khứ Tạ Đình Phong rõ ràng đã giữ thái độ trung lập, nhưng bây giờ ông ấy thậm chí còn không quan tâm đến bà, hét lên như thế này trước mặt người hầu. Nguồn tài chính đều dựa vào ông, bà chỉ là người đàn bà nông thôn không có quyền lực hay thế lực, phần lớn cổ phần của Tạ thị nằm trong tay mẹ ông, một phần nhỏ khác thì ông nắm giữ, bà từ trước đến nay đều có chút sợ mẹ ông, cố gắng lấy lòng mẹ ông, đối với ông cũng là dịu dàng, ôn nhu. Bây giờ ông lại la mắng bà trước mặt nhiều người, sắc mặt bà tái mặt ngay lập tức, cũng không dám nói thêm nữa. Tạ Khinh rốt cuộc không hiểu nổi, không phải chỉ là thi cấp một sao. Lại còn có Lục Trác thích nó, sao cha có thể vì cái này mà thiên vị. Cô ta không quan tâm đến việc mẹ Tạ đang siết chặt lòng bàn tay mình, nheo mắt nói. Ba, mẹ không phải cũng vì Đường Đường sao? Còn lo lắng Đường Đường sẽ lạc lối, cha thiên vị em ấy thì cũng thôi đi, sao lại còn quát mẹ như vậy? Tất nhiên là cô ta không biết. Ngoài kỳ thi cấp 1 và Lục Trác, Tạ Đường còn có một lợi thế quan trọng nhất là công thức tráng miệng của Phương Thu. Cha Tạ vẫn luôn muốn hợp tác với Phương Thu để có được công thức món tráng miệng thông qua cô. Trên thực tế, ngay cả khi không có công thức món tráng miệng, vị trí của hai chị em trong lòng ông đã lặng lẽ thay đổi kể từ ngày lễ kỷ niệm văn hóa khuôn viên Lục Trác nói với họ rằng anh đang theo đuổi cô. Kỳ thi cấp 1 lại hoàn toàn châm ngòi nổ tất cả sự việc. Tạ Đường trong lòng sáng tỏ, càng cảm thấy buồn cười. Cha Tạ luôn là người lý trái nhất trong nhà. Ông thực ra bồi dưỡng Tạ Khinh không vì tình cảm mà chỉ là quan hệ lợi ích. Dù sao ông cũng là một nhà kinh doanh, khi thấy người nào có thể mang lại lợi ích cho mình, ông tất nhiên sẽ lựa chọn cái tốt nhất. Chắc chắn rồi, ông giận dữ nói, mẹ con ngày nào cũng quanh quẩn trong nhà. Dù đi chơi, mua sắm với một nhóm phu nhân giàu có nhưng làm sao bà ấy có thể biết về trường học của con được. Con đang nói nhảm nhí giống mẹ con cái gì đấy. Ta đã dạy con những gì, gia đình phải hòa thuận với nhau. Khinh Khinh, con tỉnh táo lại và xin lỗi em gái ngay lập tức. Tạ Khinh không thể chấp nhận nổ. Cô ta được cha mẹ bảo vệ và lớn lên nâng niu như ngọc trong lòng bàn tay, tuy rằng cha có hơi nghiêm khắc nhưng vẫn luôn chiều cô ta. Nhưng bây giờ thật không ngờ cha lại bắt cô ta xin lỗi Tạ Đường. Cô ta nhìn chằm chằm Tạ Đường, nghiến răng căm hận, môi trắng bệch nói tôi. Chưa kịp nói hết lời, Tạ Đường đã đứng dậy, không, không cần xin lỗi. Chị về sau không cần xúi giục Lý Tử Hàng, anh ta sẽ không quấy rối em nữa. Nói xong, cô trực tiếp đi lên lầu bất chấp phản ứng của những người trong vòng. Ý con là gì? Khinh Khinh có liên quan đến chuyện đó. Cha Tạ không thể tin được, đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm Tạ Khinh, sắc mặt tái nhợt. Đương nhiên, ông hiểu ý của con gái út nhưng lại làm chuyện này với chính em gái ra đuối mình trong kỳ thi quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Sắc mặt cô ta trắng bệch. Không, không, không phải con. Cô ta đột nhiên phát hiện Tạ Đường quả thực đã thay đổi quá nhiều, chỗ nào nhát gan, bướng bỉnh mà lại dám cáo trạng. Tạ Đường biết nếu hôm trước cô đệ đơn kiện trước mặt cha Tạ, ông không chỉ không tin cô mà còn cho rằng cô phiền phức, cho nên cô chưa có nói chuyện này. Nhưng bây giờ Tạ Khinh cứ dây dưa, gây sự vô cớ co nên cô mới nói ra. Sự thất vọng của cha Tạ đối với Tạ Khinh càng ngày càng lớn. Người chung quanh nhìn tình cảnh trong phòng khách tuy rằng không dám nói chuyện lớn, nhưng ánh mắt đều là giao tiếp. Tạ Đình Phong là người có tiếng nói trong gia đình, và ông cũng chính là trụ cột gia đình. Trước đây, ông bồi dưỡng cô con gái lớn bỏ qua cô con gái út, những người làm trong nhà đương nhiên gió chiều nào theo chiều đó, sau lưng mỉa mai Tạ Đường. Nhưng nếu bây giờ đổi ngược lại là cô ta, Tạ Khinh Hoàng, mặt cắt không còn giọt máu. Tạ Đường chỉ cảm thấy đối phó với gia đình này còn mệt hơn là đi thi ở trường hay đi làm ở cửa hàng đồ tráng miệng. Cô trở về phòng đóng cửa lại, nhẹ nhõm thở một hơi, mở cặp sách chuẩn bị lấy đề ra làm. Vô tình lại ngôi sao vàng nhỏ từ túi bút rơi ra. Nhắc mới nhớ, dạo này may mắn thật đấy, từ khi trúng giải trong cửa hàng tiện lợi siêu thị trường học ngày nào cô cũng có thể uống miễn phí, kể cả khi cô có đưa một nhóm bạn đến đó. Tạ Đường mím môi cười, đem ngôi sao vàng đặt ở trên bàn học. Mặc dù cô không biết lòng tốt đến từ ai, cô hy vọng rằng người bên kia cũng có thể gặp may mắn như cô. Mùa thu sắp bắt đầu, không khí mang theo hơi lạnh, Tạ Đường tối nay đi ngủ sớm, nhưng ngủ không yên giấc. Lục Trác thái tử gia của Lục Thị và anh họ Lục Hằng sau một cuộc tranh cãi, đã lên chung một chiếc xe và xảy ra tai nạn xe hơi. Tuy nhiên, để bảo vệ Lục Hằng, tài xế họ Lục đã bẻ lái sang rời đi mà không thèm để ý đến tiểu Lục Tổng, điều này đã trực tiếp dẫn đến việc anh bị xe cấp cứu đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các phương tiện truyền thông sẽ phát sóng giám sát hiện trường vụ tai nạn trong thời gian sớm nhất nên có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Điều này chỉ đơn giản là quá kỳ lạ. Chẳng phải vị thái tử mà Lục Thị công bố nhiều năm còn có giá trị hơn một người họ hàng xa hiếm khi lộ diện sao? Tài xế không ngần ngại bảo vệ một người bà con xa của Lục gia mà không mang đến tiểu Lục tổng sao? Dư luận bỗng lên men. Khi Lục Trác tan học vào buổi chiều, Hướng Hoành lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn với anh. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Lục Trác có điểm không thích hợp nhưng hôm nay thật sự rất kỳ quái. Lục Trác cả ngày im lặng như tượng điêu khắc, nằm ở trên bàn cũng không biết đang tính toán cái gì, hai mắt đen như bầu trời đêm đông. Lúc rời đi anh cũng rất kiên định, bước chân cũng không giống như trước dẫm lên phù phiếm kiêu ngạo, mà là vô cùng bình tĩnh, giống như đã thay đổi chính mình. Nói tóm lại, Hướng Hoành cảm thấy có chút bối rối. Vì lo lắng tối đi ngủ muộn nên cậu ta mới xem tin tức. Cậu nhìn chằm chằm hiện trường vụ tai nạn chói mắt, vẻ mặt kinh ngạc, trong xe cấp cứu một người bị nhấc ra, mặc dù không nhìn rõ mặt là Lục Trác nhưng lúc anh buông tay xuống. Đồng hồ rõ ràng là của Lục Trác, bị thương nặng. Hướng Hoành bật người khỏi sofa, hoảng sợ túm áo khoác chạy ra ngoài. Cậu ta chưa kịp lao ra ngoài thì đã bị bố đang ngồi bên kia dùng một chân đá trở về. Nửa đêm còn đến đó thì có ích gì? Cậu ấy là người thừa kế Lục Thị, được chăm sóc bởi các bác sĩ hàng đầu. Cha Hướng Hoành là giáo sư đại học và dạy môn kinh tế. Ông đeo kính đọc sách và trông vô cùng thông thái. Nhưng, không phải, Hướng Hoành lo lắng gãi đầu. Bà không phát hiện tin tức nói vụ tai nạn có thể là cố ý, người lái xe thực sự đã chọn cứu anh họ của Lục Trác. Nếu anh ta không cứu Lục Trác, Lục Trác thực sự sẽ không có chuyện gì sao? Con hiểu biết nhà họ Lục, con không biết, Hướng Hoành sửng sốt, lúc này mới nhận ra cậu ta thường xuyên đưa Lục Trác và Quan Vũ về nhà chơi, nhưng mỗi lần xin đến nhà anh đều từ chối vì nhiều lý do khác nhau. Vậy thì tại sao con lại nghĩ rằng Lục Trác dễ bị người trong nhà hãm hại? Cha Hướng đã nhìn thấy Lục Trác vài lần. Ông cảm thấy anh bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng thực ra còn suy nghĩ thấu đáo hơn đứa con ngốc của mình. Nghĩ kỹ lại xem ai là người được lợi sau vụ tai nạn xe cộ này. Hướng Hoành lo lắng, hẳn là Lục Hằng, bọn họ định chiếm đoạt tài sản của gia tộc nên làm Lục Trác bị thương, không phải vừa ý bọn họ sao? Cha Hướng cạn lời nhìn thằng con trai ngu ngốc của mình. Không phải, người được lợi là Lục Trác. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, chương 39. Sắc mặt khó coi của Lục Kiến Hướng từ phòng bệnh của Lục Hằng bước ra, đi đến cạnh cửa sổ hành lang, nhìn xuống, càng lúc càng xanh mét. Một đám phóng viên chen chúc ở tầng dưới của bệnh viện, không chỉ cửa trước mà cửa sau cũng bị chặn, nếu không phải nơi này là bệnh viện, có bảo an chặn lại không cho bọn họ vào gây rối bệnh nhân, e rằng họ đã lao lên từ lâu. Hơi thở nặng nề, vệ sĩ ở hành lang cũng không dám khiêu khích. Tiểu Triệu cúi đầu, hai chân run lên, biết mình sắp xảy ra chuyện. Đến gặp tôi nói chuyện. Lục Kiến Hướng liếc Tiểu Triệu một cái. Tiểu Triệu bất lực vùi đầu đi theo ông ta, lương tâm cắn rứt vào phòng nghỉ bên cạnh. Phòng nghỉ này là bệnh viện chuẩn bị riêng cho Lục Tổng. Vừa bước vào, Tiểu Triệu đã vội vàng hỏi. Lục Tổng, Lục Hằng thiếu gia không sao chứ? Tất cả đều là lỗi của tôi. Lời còn chưa nói xong, chiếc gạt tàn ném đến khiến Tiểu Triệu hoảng sợ quỳ xuống. Cái gạt tàn xẹt qua thái dương của anh ta, đập vào tường vỡ thành từng mảnh. Bên ngoài có vệ sĩ, cho dù có nghe thấy cũng làm như không có nghe thấy. Cái trán xuất hiện tơ máu theo xương gò má chảy xuống. Cậu còn mặt mũi nào mà hỏi. Lục Kiến Hướng tức giận đến mức mặt đen lại, thật ra Lục Hằng không có việc gì, mắt cá chân chỉ hơi bị chảy xước, giờ đang nằm trong phòng, anh ta vẫn tỉnh táo, nhưng vẫn còn sợ hãi, tạm thời còn chưa có thoát khỏi bóng ma tâm lý từ vụ tai nạn xe cộ. Tôi yêu cầu cậu hủy bỏ. Cậu bị mù sao? Không thấy hành động của tôi sao? Tại sao không cho bọn nó lên xe khác? Tôi nói là xe đã bị động tay động chân chỉ để cho Lục Trác ngồi. Tôi nhìn thấy, nhưng, Tiểu Triệu quỳ trên mặt đất khóc. Nhưng Lục Hằng thiếu gia nhất định muốn lên xe. Sau khi lên xe cậu ấy giục tôi đi nhanh hơn. Tôi lúc đó, tôi quẫn chí đành phải lái xe, nếu tôi không lái xe, hai vị thiếu gia sẽ nghi ngờ. Lục Kiến Hướng làm những việc này, luôn đặt an toàn Lục Hằng lên hàng đầu. Ông hy vọng rằng con trai của ông không phải lo nghĩ gì, cậu chỉ cần luôn sạch sẽ tâm tư thuần khiết còn lại cứ để ông ta lo. Mặc dù ông cũng nói qua muốn Lục Hằng trở thành người thừa kế, nhưng ông chưa bao giờ nói với anh ta rằng ông sẽ dùng thủ đoạn vô lương tâm, thậm chí là giết con trai ruột Lục Trác. Tiểu Triệu là người ông sắp đặt bên cạnh Lục Trác, ông tự nhiên coi đây là lời cảnh báo với anh ta. Tiểu Triệu nói rằng anh ta sợ Lục Hằng nghi ngờ nên mới hoảng sợ lái xe, câu nói này còn tính hợp lý. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự việc này đã mang đến quá nhiều xáo trộn, mọi kế hoạch đều phải thay đổi. Ông ta đặt Tiểu Triệu bên cạnh Lục Trác và lên kế hoạch cho một vụ tai nạn xe hơi từ lâu. Bất kể thái độ của Lục Trác đối với quyền thừa kế của Lục Thị như thế nào, cho dù là lòng lang dạ sói hay chút tham vọng, tai nạn xe cộ này đều phải xảy ra. Không phải muốn lấy mạng Lục Trác nhưng ít nhất cũng phải khiến anh không gượng dậy được trong phòng chăm sóc đặc biệt hoặc là không còn khả năng thừa kế Lục Thị. Như vậy Tiểu Hằng mới có thể thuận lợi thừa kế hợp lý mà không bị chỉ trích. Nhưng không ai ngờ mọi chuyện lại bị đảo lộn hết lên. Lục Hằng không biết kế hoạch của ông, một hai đòi lên chiếc xe đã động tay động chân, kế hoạch ban đầu của ông là lái xe trên một đường đua khác không thể kiểm soát được cho nó hoàn toàn đi chệch hướng. Bây giờ, bao gồm cả các cổ đông cũ của Lục Thị, toàn bộ ngành truyền thông đang theo dõi vụ tai nạn xe hơi. Những gì họ thấy là Lục Trác thái tử của Lục Thị đã định sẵn từ khi sinh ra, đang ở trên xe với một người họ hàng vừa trở về Trung Quốc, nhưng đột nhiên phát sinh nguy hiểm, một tài xế kiêm vệ sĩ của Lục Trác thậm chí còn trực tiếp bỏ qua sinh tử của anh để bảo vệ thân thích chưa bao giờ lộ diện. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Lục Trác chỉ là bia ngắm hơn 10 năm, thân thích vừa trở về Trung Quốc mới là người quan trọng sao? Yến tiệc mà Lục gia đã dành nhiều tâm tư để chuẩn bị lần này là thay đổi cục diện và lập người thừa kế mới. Nhưng nếu là như vậy thì Lục Trác cũng quá thê thảm, bị coi như bia ngắm sống mấy chục năm, sắp bị đuổi ra khỏi nhà, không còn gì cả. Sự việc này xuất hiện trên tất cả các trang báo truyền thông, nhất thời, hướng gió đều tấn công Lục Thị, Lục Kiến Hướng, Lục Hằng. Con mắt của giới truyền thông cũng không làm Lục Kiến Hướng sứt đầu mẻ trán, điều khiến ông lo lắng nhất chính là thái độ của các cổ đông cũ. Nếu như Lục Trác nhường quyền thừa kế cho Lục Hằng vì tai nạn, những lão cáo già cổ đông đó chắc chắn sẽ không nói gì, cho dù có chỉ trích cũng đành bất lực, ai biết được sự việc xảy ra thế này. Nhưng bây giờ, trong vụ tai nạn xe hơi nực cười này, nhìn như cố ý đưa Lục Trác đi tìm chết để giúp Lục Hằng đoạt quyền thừa kế. Nếu không, tại sao người lái xe Lục Kiến Hướng đích thân cử đến lại chọn bảo vệ Lục Hằng ở thời điểm nguy cấp? Nơi nào cho một người lái xe tự mình làm chủ, chẳng lẽ lại nhìn không ra vị trí của Lục Hằng trong lòng Lục Kiến Hướng? Trong một thời gian ngắn, những cổ đông này có phần bất mãn vì cách làm này, nghi ngờ rất lớn. Hơn nữa nhiều năm qua Lục Trác cũng không có làm chuyện gì không tốt, quan hệ với những cổ đông này không tồi, xảy ra loại chuyện này, lại còn không biết chính cha ruột mình làm hay sao, những cổ đông đó cũng đâu được lợi gì từ vụ này. Tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con, hiện tại ở trong mắt những cổ đông kia, hành động của Lục Kiến Hướng đã làm phật lòng họ. Mọi thứ ông ta chuẩn bị tỉ mỉ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, bị trạch sang một hướng khác. Mặc dù Lục Trác vẫn còn hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng có thể anh không biết rằng mình đang nhận được điểm thông cảm từ hầu hết các cổ đông và giới truyền thông vì một tai nạn xe hơi. Tình trạng hiện giờ đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu công khai quan hệ của Lục Hằng, không phải càng gây tranh cãi sao? Tiểu Triệu, đứa trẻ này, thật sự không thể nói trước được. Nó đã gặp xui xẻo từ khi còn nhỏ, sao bây giờ lại may mắn thế? Lục Kiến Hướng phân tích ưu khuyết điểm. Chỉ cảm thấy khó chịu nhìn Tiểu Triệu quỳ ở trước mặt tên ngốc này, hoàn toàn làm mọi kế hoạch lệch ra khỏi quỹ đạo không kiểm soát được. Điện thoại đột nhiên rung lên, Lục Kiến Hướng liếc nhìn ai đi người gọi, sắc mặt càng thêm đen, đá Tiểu Triệu một cái, lạnh lùng nói. Cút ra ngoài trước, mấy ngày nữa tôi sẽ xử lý cậu. Tiểu Triệu đổ mồ hôi, run rẩy đi ra ngoài. Người gọi tới là cổ đông lớn nhất của Lục Thị, Phương Đông, người nắm giữ 12% cổ phần. Lục Trác ban đầu đã có cổ phần của riêng mình. Nếu được các cổ đông này ủng hộ hoàn toàn thì phần lớn cổ phần nhiều nhất không phải là của ông ta, vì vậy ông ta mới lo lắng. Ông bình tĩnh lại, kết nối điện thoại, chào hỏi, Phương Tổng. Đầu bên kia điện thoại hỏi, Lục Trác có sao không? Không có việc gì, Lục Kiến Hướng thở dài nói. Người lái xe này cào là tắc trách lúc lái xe mất tập trung đến mức đánh tay lái sang trái, ôi, may mà Tiểu Trác không gặp chuyện gì lớn, chỉ là bong gân nhẹ thôi. Phương Đông hoàn toàn không tin lời nói của Lục Kiến Hướng, lại đẩy cái nồi cho tài xế. Người tài xế này đã điều khiển xe nhiều năm như vậy, lại để chuyện này xảy ra. Thế nhưng anh ta chọn bảo vệ Lục Hằng thay vì Lục Trác, không có lý do sâu xa nào đằng sau việc đó, có quỷ mới tin. Nhưng cũng chỉ cười lạnh, tốt rồi, hôm khác tôi sẽ đi thăm thằng bé. Phương Tổng này luôn là một trong những phe ủng hộ Lục Trác lớn nhất, cũng là người khó giải quyết nhất. Ông ấy là bạn cũ của Cố Huyền Chi, có giao tình rất tốt, vì vậy ông ấy luôn đứng về phía Lục Trác, bây giờ nói đến thăm Lục Trác nào có thể đơn giản là đi thăm, mà là xem chân tướng vụ tai nạn xe cộ. Con cáo già này nói chuyện rất mưu mô, Lục Kiến Hướng gân xanh bạo phát nhưng vẫn giả tạo cười. Được vậy tôi thay Lục Trác cảm ơn. Ở dưới lầu trong bệnh viện, phóng viên vẫn bị chặn ở bên ngoài, không một con ruồi nào có thể vào được. Lục Kiến Hướng không có thời gian để nghỉ ngơi, rất nhiều lời chỉ trích của giới truyền thông đang chờ ông giải quyết. Ông bước vào phòng của Lục Hằng và thăm anh ta một lần nữa mới vội vã rời đi với vẻ mặt dữ tợn. Buổi trưa là lúc vệ sĩ thay ca, Tiểu Triệu tranh thủ lúc ít người nhất đi theo y tá thay băng vào phòng bệnh của Lục Trác. Từ khi Lục Trác ra khỏi phòng ICU, anh vẫn hôn mê, Tiểu Triệu lại là người của Lục Kiến Hướng, không ai quan tâm đến anh. Bên ngoài nắng như thiêu đốt, nhưng trong phòng lạnh đến run người, giống như một hầm băng, Tiểu Triệu vội vàng tăng nhiệt độ điều hòa lên. Thiếu niên nằm trên giường, mặt hoàn toàn không còn chút máu vì mất máu quá nhiều, tay phải truyền dung dịch dinh dưỡng, môi khô và tím tái, sau một vụ tai nạn ô tô, anh sụt cân rất nhiều. Trên người anh có rất nhiều vết thương, không như lời Lục Kiến Hướng nói để tránh sự chỉ trích của dư luận là chỉ là bong gân, nhưng gãy nhẹ xương sườn, gãy chân phải, băng trắng quấn quanh đầu. Lục Trác nhấc mi, hình như đã tỉnh từ lâu. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Tiểu Triệu lo lắng nhìn anh, thay vì run rẩy trước mặt Lục Kiến Hướng vừa rồi, anh ta nhỏ giọng thì thầm. Theo kế hoạch sát thuận lợi, vừa rồi trước lúc tôi rời đi, Phương Tổng gọi điện tới chất vấn ông ta, sắc mặt ông ta rất tệ, chắc là do người bên kia không lịch sự cho lắm, hơn nữa giới truyền thông hiện nay đang đồn đoán và bàn tán xôn xao, ước tính yến tiệc kia dành cho Lục Hằng đều bị hủy bỏ. Lục Trác nhếch khóe miệng, nhưng miệng có vết thương, đau đến sắc mặt thay đổi. Tiểu Triệu vội vàng rút một mảnh khăn giấy lau máu chảy ra nơi khóe miệng. Tiểu Triệu vốn là bị Lục Kiến Đồng phái đến bên cạnh Lục Trác, kỳ thật cũng chỉ là lấy tiền làm chuyện, Lục Trác cho anh ta nhiều tiền hơn, người thông minh nên biết chọn cái nào, cũng không muốn nghe Lục Kiến Hướng mà hại người, hơn nữa anh đưa đón Lục Trác nhiều năm như vậy, nói tình nghĩa không có là giả. Khi Lục Hằng chuẩn bị trở về Trung Quốc, Lục Trác đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra nên quyết định dàn xếp xong kế hoạch. 3 năm trước Lục Hằng bị anh ngăn cản không cho bước chân vào Lục Thị, nhưng lần này không còn cách nào khác tốt hơn, thà phối hợp với kế hoạch của cha ruột muốn hại mình để tìm kiếm đường khác. Lục Hằng muốn tranh đoạt quyền thừa kế, nhưng lại dẫm phải cái bẫy mà Lục Trác đã gài, đám cáo già cổ đông của Lục Thị có thể đồng ý sao? Điều này không chỉ đảo ngược sự cố mà còn tạo cơ hội chuyển bại thành thắng. Hơn nữa anh còn bị thương nặng như vậy, Lục Kiến Hướng sẽ không bao giờ nghĩ rằng chính mình lại bày mưu tính kế, tất cả ai ngờ chính mình lại ra tay độc ác với bản thân như vậy. Điều này khiến Lục Kiến Hướng không nghi ngờ anh. Tiểu Triệu lại nói, tuy nhiên, Lục Tổng chắc chắn đem tôi điều đi chỗ khác. Lục Trác nghĩ anh ta đòi tiền nên nói, đừng lo lắng, tôi đã hứa với anh sẽ không cho ít hơn mà chỉ có nhiều hơn. Con trai của anh không phải muốn ra nước ngoài sao? Anh có thể nhập cư cùng con trai lần này. Tiền không thể rút từ tài khoản của tôi trong lúc này, nhưng từ thẻ tôi đã đưa cho anh trước đây vẫn dư giả. Tôi không phải có ý đó. Tiểu Triệu nhanh chóng nói, thiếu gia, con đường tiếp theo chỉ có một mình cậu đi. Anh ta nhìn Lục Trác đang nằm một mình trên giường, anh vẫn là một thiếu niên, nhất định sẽ tuyệt vọng, ngay cả người anh thích cũng không yêu anh, nhìn cũng trạc tuổi con trai mình, không thể không thông cảm. Lục Trác không hề phàn nàn về cuộc sống chính mình, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen mờ mịt sắc bén. Dù sao vẫn luôn một mình. Chương 40. Sau khi Tiểu Triệu rời đi, phòng bệnh chìm vào im lặng chết chóc, rèm cửa lặng lẽ bị điều hòa thổi qua, bên ngoài là vệ sĩ, hành lang cũng không có ai, cũng không có người nào đến thăm bệnh. Lục Trác nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được. Xương sườn bị thương không ngồi dậy được, lồ âm ngực bị ép đau khiến anh chỉ có thể giơ tay không truyền dịch lên, lấy điện thoại dưới gối ra. Sau khi mở khóa màn hình, anh khó khăn cầm một loạt các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn văn bản chưa đọc của Hướng Hoành và những người khác gửi tới. Chỉ là trong hộp thư SMS có một đống tin nhắn, nhưng người anh mong đợi lại không có nhắn một tin nào cho anh. Điện thoại sắp hết pin, anh cũng không rảnh trả lời từng cái một. Anh mở sổ địa chỉ, ngón tay mảnh khảnh dừng một lúc lâu vào số điện thoại của Tạ Đường. Dãy số này anh đã thuộc lòng, nhưng cuối cùng vẫn không bấm gọi. Ánh mắt nặng nề, cảm xúc hỗn độn, quên đi, anh ném điện thoại lên gối, hai tay buông thõng xuống. Cho dù lúc này nhà họ Lục có hỗn loạn ra sao, cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng, Lục chắc phát hiện mình và Tạ Đường đã hoàn toàn mất đi giao điểm, giống như hai đường thẳng song song, muốn tìm một cái cớ để gọi cho cô nhưng không biết tìm gì. Đầu anh lại bắt đầu đau nhức, sờ lên miếng gạc trên đầu và cau mày. Không biết là ảo giác hay là thực, lúc xảy ra vụ tai nạn xe hơi, lồ ân ngực bị bóp nghẹt đến mức nghẹt thở, cảm giác một ngạt này lại rất quen thuộc. Giống như đã từng trải qua vậy. Cảm giác này không thể tả thành lời, nói là quen thuộc nhưng đầu óc trống rỗng, không nhớ ra được gì, Lục Trác cũng không biết tình huống này là sao. Trác não bị chấn động để lại di chứng. Anh không muốn suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được lại suy nghĩ về điều đó. Tin tức người thừa kế của Lục Thị bị tai nạn xe cộ sáng sớm Tạ Đường ngay khi xuống lầu mới biết. Khi xuống cầu thang, cô nghe thấy tiếng cha Tạ đang mở TV, lo lắng xem tin tức. Khi nghe thấy tên Lục Trác và vụ tai nạn xe cộ lướt qua, cô sửng sốt một chút, không để ý, trượt chân suýt ngã xuống cầu thang. May là dì quét dọ bên cạnh nhanh tay đỡ kịp. Sau khi thái độ của cha Tạ thay đổi 180 độ, mọi người trong nhà đối với cô khác nhiều. Có vẻ như cô đang nhận được sự quan tâm của mọi người. Ví dụ, mỗi ngày luôn có bữa sáng yêu thích của cô trên bàn ăn. Nhưng cô cũng không có tâm trạng ăn sáng, cô bước nhanh đến ghế sofa, đứng bên cạnh cha Tạ, nhíu mày đọc toàn bộ tin tức. Hiện tại chuyện này ở thành phố đang rất chấn động, thậm chí trực tiếp áp đảo kỳ thi đầu cấp 1 bọn họ. Phóng viên đã đề cập ở cuối bản tin rằng theo Lục Tổng, cả hai bên liên quan đến vụ tai nạn xe hơi đều không bị thương tích, đặc biệt Lục Trác chỉ bị thương ở mắt cá chân và sớm đã xuất viện. Lúc này, video hiện trường vụ tai nạn ô tô trên TV đã được chỉnh sửa, cắt bỏ cảnh đâm xe thảm khốc nhất, nhưng những cảnh quay còn lại vẫn khiến người xem bàng hoàng. Vụ tai nạn lớn như vậy, vị trí ngồi của Lục Trác hoàn toàn bị bóp méo biến dạng. Anh ấy chỉ đơn giản bị bong gân ở mắt cá chân. Tạ Đường không tin, trong mắt thoáng hiện lên một tia nghi ngờ. Điều khiến cô nghi ngờ nhất chính là kiếp trước cũng có một vụ tai nạn xe cộ như vậy, sau đó anh bình phục vết thương rồi biến mất khỏi trường học một thời gian. Nhưng chuyện đó là sau sự cố sóng thần. Vẫn còn 2 tháng trước khi xảy ra sóng thần, tại sao vụ tai nạn ô tô tương tự lại xảy ra sớm hơn? Chuyện gì đang xảy ra? Tin tức kiếp trước cũng dồn dập nhưng thông tin video tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi không được tiết lộ, không ai, kể cả Tạ Đường, biết được vụ tai nạn xe hơi thảm khốc như nào. Kết quả là nửa tháng sau khi Lục Trác trở lại trường học, mọi người đều cho rằng anh thực sự chỉ bị bong gân cổ chân, thật sự cho rằng đó chỉ là một vụ va chạm từ phía sau với một chiếc xe hơi. Kiếp trước Tạ Đường lo lắng đến mức muốn lẻn vào bệnh viện thăm anh, nhưng bệnh viện đầy dãy phóng viên và người của Lục gia, cô không thể vào được. Sau đó, khi Lục Trác trở lại trường học thấy anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng thì mới buông tay. Nhưng kiếp này, tại sao lại thay đổi lớn như vậy? Phải có đoạn video tai nạn xe hơi đó ở kiếp trước, nhưng nó không được phơi bày trước công chúng như kiếp này. Có ai đó động tay vào đoạn video sao? Đoạn video này hiển nhiên là có lợi cho Lục Trác, kiếp trước có người dùng mấy câu uy hiếp để ngăn cản anh lộ video trước công chúng. Tạ Đường không thể hình dung ra được, mi mắt không ngừng giật giật, đầu đầy những đường nét lộn xộn, không biết vấn đề là ở đâu. Mặc dù cô quyết tâm vạch rõ mối quan hệ với anh, nhưng nhìn thấy vụ tai nạn xe hơi này gần giống như kiếp trước, cô không khỏi có linh cảm xấu và nghi ngờ chuyện bên trong của kiếp trước. Cô cũng nhận ra rằng chuyện của anh không đơn giản. Tình huống của Lục Trác không như thế giới bên ngoài nói. Tạ Đường suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa kịp nghĩ ra gì, cha Tạ đã nói với cô, tại sao lại bị tai nạn xe hơi? Sao con không đi thăm? Gần đây cũng không thấy cậu ấy đến tìm con, không phải là... Thấy sắc mặt cô lạnh đi, ông nhanh chóng đổi chủ đề. Hôm nay cuối tuần tan học con đi thăm cậu ấy một chút. Đây không phải là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm sao? Cũng không biết con gái út bị làm sao, như một cái đầu gỗ. Ông có chút bất mãn, nhưng ngoài cái này ra lại rất hài lòng về các khía cạnh khác. Tạ Đường biết rằng nếu cô không đồng ý ông sẽ rất tức giận, gây ra nhiều rắc rối không đáng có, nên cô đành chỉ có thể gật đầu. Được. Mọi người đều biết chuyện của Lục gia nên biểu hiện của mẹ Tạ không được tốt lắm, bà vẫn còn chán nản vì những gì chồng đã mắng ngày hôm qua. Tạ Khinh xem tin tức nhưng tỏ ra thờ ơ, Lục Trác liên tục chế nhạo cô ta rằng cô ta bị thiểu năng trí tuệ cho nên không ngu mà đến bệnh viện thăm. Hơn nữa, có nhiều người trong bệnh viện cô ta không chen vào được. Cô ta liếc nhìn Tạ Đường dường như có chuyện gì đó, cả buổi sáng không nói chuyện cô ta không khỏi nhíu mày, thật sự không đoán được nó đang nghĩ gì. Tạ Đường không chỉ lơ đãng cả buổi sáng, ngay cả khi đến văn phòng là việc của giáo sư Uông cũng vậy, cô lỡ tay làm vỡ ống nghiệm tay cứa vào mảnh vỡ. Thấy cô xanh xao, giáo sư Uông nghĩ cô nghỉ ngơi chưa tốt nên ông yêu cầu cô về nhà sớm nghỉ ngơi. Tạ Đường rời khỏi văn phòng, nhưng cô không muốn về nhà, lên xe, mở cửa sổ, gió lạnh đầu thu thổi vào mặt. Cô không biết mình đang nghĩ gì, dù sao trong đầu là một mớ hỗn độn. Đánh giá kiếp trước Lục Trác không gặp nguy hiểm tính mạng. Về phần nhà họ Lục, lẽ nào tai nạn này chỉ là ngẫu nhiên? Bằng không, Lục Trác vẫn luôn là thiên tử kiêu ngạo, tự tin tự đại, trên người cũng không nhìn ra một chút sương mù, vậy thì làm sao có chuyện xấu xa trong nhà họ Lục? Tạ Đường lập tức cảm thấy có phải là mình suy nghĩ quá nhiều, cũng phải, dù là kiếp trước hay kiếp này, Lục Trác vẫn là người thừa kế của Lục Thị, từ khi sinh ra anh cũng chưa từng gặp phải quá nhiều thất bại. Cho nên chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì đâu không? Tạ Đường xoa mặt và cố gắng gạt những cảm xúc này ra khỏi tâm trí. Chuyện Lục Trác bị tai nạn làm dư luận mấy ngày nay xôn xao. Bữa tiệc tối đáng lẽ được tổ chức mấy ngày trước cũng lặng lẽ khép lại, người trong cuộc tưởng rằng Lục Kiến Hướng định thông báo một chuyện trọng đại gì đó, nhưng bữa tiệc bị hủy bỏ mà không hề báo trước, điều này chỉ đơn giản là khó hiểu. Chỉ có người thân nhà họ Lục, những cổ đông nội bộ và một số người biết chuyện mới đoán ra được lý do. Ngay khi tai nạn xe cộ xảy ra, Lục Kiến Hướng lập tức đưa Lục Hằng vào công ty, kế hoạch của ông chỉ có thể tạm gác lại. Hơn nữa trước sự chứng kiến của giới truyền thông và các cổ đông, ông không thể đến quá gần Lục Hằng, và phải thường xuyên đến bệnh viện để giới truyền thông chụp ảnh ông đến thăm con. Đương nhiên, ông ta chưa từng đến thăm Lục Trác một lần nào. Lục Trác xem tin tức tràn ngập trên trang báo Lục Tổng lại đi thăm con, cha con hiếu thuận, nhưng cửa phòng riêng từ đầu đến cuối đều không có ai đi vào, ngoại trừ y tá. Trong lòng mỉa mai, nhưng anh không quan tâm, lặng lẽ ở bệnh viện để hồi phục sức khỏe. Mùa hè năm nay hoàn toàn trôi qua, Lục Trác nằm trong bệnh viện nửa tháng, vết thương xương sườn cơ bản đã lành hơn một nửa, gãy xương bắp chân cũng dần dần hồi phục. Buổi tối sẽ hơi ngứa, khó có thể chờ mình, nhưng Tiểu Triệu đã không còn ở đó, Lục Kiến Hướng cũng không phái người mới tới. Mùa thu đã đến, lúc Lục Trác xuất viện đã là cuối tháng 9, dư luận còn chưa tiêu tan hoàn toàn, Lục Kiến Hướng chỉ có thể đích thân đến đón anh xuất viện. Trong trò chơi này, mặc dù Lục Trác bị thương nhưng anh tạm thời giữ được vị trí của mình, mượn sức Phương Đông và một số cổ đông khác. Lục Kiến Hướng không biết tham vọng của con trai mình và cũng không biết anh còn mưu mô hơn ông ta. Khi mở cửa tiểu khu, Lục Trác vẫn đang chơi game trên giường bệnh như trước, vừa chơi game vừa chửi rùa thô bạo, đầu tóc bù xù trông ngây ngô và ấu trĩ. Ông ta yên tâm kêu hộ sĩ đem xe lăn tới. Ông đẩy Lục Trác ra khỏi cửa bệnh viện, các phóng viên lập tức xúm lại, đèn flash nháy liên tục. Lục Kiến Hướng đẩy xe lăn của Lục Trác tỏ ra ân cần, rồi nhìn vào máy quay nở nụ cười hòa ái. Sau khi xuất viện, dập tin đồn của truyền thông, hai người lên xe rồi rời khỏi. Lục Trác đã đổi một tài xế mới, nhưng tài xế là người của Phương Đông. Lục Trác gật đầu, tâm tình không có nhiều biến hóa. Phương Đông nói rằng có giao tình với Cố gia nên chiếu cố anh là điều đương nhiên, nhưng nói trắng ra là nếu không vụ lợi thì ai mà nguyện ý đối tốt với người khác. Phương Đông đang đặt cược vào anh, giống như một số cổ đông sẽ đặt cược vào Lục Kiến Hướng và Lục Hằng. Anh tiếp tục chơi game, nhắn cho Hướng Hoành và một số người khác rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Trên đường nữ sinh mặc quần dài và áo khoác lông, anh đã bỏ lỡ một mùa hè để nhìn Tạ Đường mặc váy. Chương 41, chọn em. Tạ Đường được gọi vào văn phòng và do dự, nhưng em chưa bao giờ chỉ đạo Pha Lanh bao giờ. Pha Lanh, đội diễu hành. Lục gia phát sinh nhiều chuyện, sự tình ồn ào, nhưng đại hội thể thao mùa thu của trường vẫn được tổ chức đúng thời ngày. So với những lời bàn tán của các bạn trong lớp, những giáo viên như Nhậm Tiểu Báo thờ ơ hơn rất nhiều, dù sao thì Lục Trác cũng không phải là học sinh của khoa họ, cho dù có tai nạn xe cộ họ cũng không có tư cách quan tâm. Hơn nữa, ông vẫn đắm chìm trong điểm số và thứ hạng của Tạ Đường trong kỳ thi cấp 1, vượt xa thành tích của Tạ Khinh và Mạnh Tử Nghĩa của lớp Trác Thủy. Lần này có thể ngửa mặt lên tận trời cười thật to rồi. Ông rất sảng khoái trong những ngày này, còn Trác Thủy tức giận đến chết đi sống lại. Trước kỳ thi, ông ấy còn ở trước mặt giáo viên trong văn phòng, nói cho dù cho Tạ Đường tham gia cũng sẽ lãng phí tư cách này. Nhưng không ngờ cô không những đỗ đạt còn xếp hạng nhất, đè bẹp hai học sinh kiêu hãnh của mình như vậy. Khoảng cách giữa thứ tư và 90 trong thành phố chênh lệch rất lớn. chênh lệch lớn như thế này khiến ông ta rất khó chịu. Hơn nữa, Nhậm Tiểu Báo đã nhịn Trác Thụy nhiều năm, nay có cơ hội chờ mình, mấy ngày nay cứ nhìn thấy ông thì khoe khoang. Hai học sinh xuất sắc của ông dạo này thế nào, đừng áp đặt tâm lý quá, cuối cùng vẫn bị học trò của tôi đè bẹp. Nói xong thì đắc ý lắc lư người rời đi làm Trác Thụy tức chết. Khi Dư Tư Minh nhận điện thoại của giáo sư Uông vào ngày hôm đó và yêu cầu ông ấy cho Tạ Đường cơ hội thi, ông cũng rất ngạc nhiên. Cho nên điểm số của Tạ Đường lần này rất đáng kinh ngạc, nhưng ít nhiều cũng có chuẩn bị tâm lý, không đến mức không dám tin. Rốt cuộc khi đó, ông cũng là người đầu tiên nếm thử món tráng miệng, so với Tạ Khinh tốt hơn rất nhiều, cũng có đáp án trong lòng. Tạ Đường lúc này mới bước vào văn phòng, một vị giáo viên trong phòng làm việc tò mò quay đầu nhìn cô gái trẻ tuổi đang hot gần đây. Mặc áo len trắng và quần yếm kaki, trông Tạ Đường rất đơn giản và thanh lịch, mái tóc đen tôn làn da trắng, xinh đẹp và trầm tính, xứng đáng là nhân vật được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trong trường thời gian gần đây. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Hầu hết họ đều nghĩ kết quả của Tạ Đường làm bọn họ khiếp sợ, nhưng khi tận mắt nhìn Tạ Đường, họ cảm thấy cô quả thực xứng đáng với kết quả này. Tất cả những điều tốt đẹp trên người cô không có chỗ nào không hợp cả. Ban đầu, Nhậm Tiểu Báo chỉ có thể gọi Tạ Đường ở hành lang và thảo luận với cô, nhưng bây giờ ông có học sinh xuất sắc và đáng tự hào như vậy đương nhiên phải thể hiện rồi, vì vậy ông đã gọi Tạ Đường đến văn phòng lộ diện. Ai kêu cô cứ yên lặng trong lớp học và làm bài tập ngoại trừ việc đi vệ sinh. Đương nhiên, Tạ Đường không biết ông có nhiều suy nghĩ như vậy, nếu biết được cô nhất định sẽ cười nhạo. Nhậm Tiểu Báo định thần lại, nhanh chóng nói, đúng vậy, em xuất sắc như vậy, em không đi thì ai đi? Thấy Tạ Đường vẫn từ chối, ông tiếp tục nói, cũng không phiền phức lắm, chỉ là dẫn các bạn học đi ngang qua sân khấu mà thôi. Người dẫn dắt nhóm năm ngoái là Từ Thiến. Em biết đấy, nhà Từ Thiến xảy ra chút chuyện, đã lâu chưa đi học, đoán chừng là lưu ban, hiện tại chưa tìm được ai khác ngoài em. Tạ Đường cuối cùng cũng gật đầu, vâng. Nhắc đến Từ Thiến, cô có chút nghi hoặc, kể từ trại huấn luyện đó, Từ Thiến đã không đến trường, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại, Lý Tử Hàng vẫn đến trường sau khi bị phạt, hiện tại anh ta đã nổi tiếng xấu, không có cô gái nào muốn tiếp cận anh ta, vì vậy anh ta không có cơ hội phạm tội dâm ô như kiếp trước. Từ văn phòng đi ra, Tạ Đường ghé trên hành lang hóng gió, tầm mắt nhìn về phía cổng trường, thấy Lục Trác xuống xe bước nhanh đi vào. Ước chừng anh nằm viện hơn nửa tháng rồi, anh gầy đi rất nhiều, nhìn từ xa có thể thấy làn da trắng nõn không chút máu. Lục Trác hiếm khi mặc đồng phục học sinh, mái tóc đen bị gió thổi bay, trông xanh xao hơn một chút so với cách đây một tháng. Hồi trước vừa bước vào cổng trường, anh đã trở thành tâm điểm của đám đông, có lẽ chưa nói với đám hướng hoành hôm nay anh sẽ trở lại, nên ở cổng trường không có ai đón anh cả. Anh đi bộ một mình đến tòa nhà dạy học, nhanh chóng biến mất vào góc khuất của tòa nhà. Tạ Đường lúc này mới hồi thần, thu lại ánh mắt, đang định quay lại lớp học từ hành lang thì nhận được cuộc gọi từ Vương Văn Văn từ cửa hàng. Đường Đường, có một cô gái nói cô ấy là bạn của cậu, tên là Đậu Nhã Nhiên. Người này có phải bị bệnh không? Sáng sớm tinh mơ tới tiệm đánh giá các loại bánh, nói khó ăn, vênh mặt hất hàm sai khiến rất nhiều khách hàng ghé vào rời đi ngay. Cô ta có xích mích với cậu à? Đậu Nhã Nhiên, bạn, Tạ Đường cau mày, sáng nay Văn Văn trông cửa hàng cho nên cô không có tới. Đậu Nhã Nhiên từ lần trước ở Tạ gia bị cô nhắc tới Cố Viễn thì tức giận bỏ về, sau đó chiến tranh lạnh với chị gái một thời gian, nhưng hiện tại tám phần là đã phản ứng lại, biết cô cố ý nhắc tới Cố Viễn để kích tướng. Phản ứng lại tất nhiên là tới tìm cô gây phiền toái. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Đậu Nhã Nhiên giống như khẩu súng của chị gái, chỉ chỗ nào bắn chỗ đó, không có đầu óc, tính tình dễ cáu gắt, không biết lựa lời. Chị ta không chỉ đẩy mình xuống nước còn không tiếc công sức chế giễu cô trong các bữa tiệc, thậm chí còn làm đổ đồ uống vào người cô, kể cả việc cô bị giam ở Tạ gia cũng có phần chị ta xúi giục. Vì vậy, nhắc đến cái tên này, Tạ Đường rất đau đầu. Mọi chuyện đã qua, nhưng cái bóng của việc bị trói trên bàn mổ vẫn chưa hết. Nhưng mặc lần này chị ta đến khiêu khích, không cần đích thân đuổi chị ta đi. Cô nhớ đến cha Tạ, người đã thay đổi thái độ vài ngày qua, cả dì Triệu và người lái xe liên tiếp ân cần hỏi han, ánh mắt xẹt qua một tia trào phúng. Cô cúi đầu, gửi một tin nhắn văn bản cho cha Tạ. Vì ông đang có ý lợi dụng cô thì vì sao cô không thể lợi dụng ông? Có qua có lại thôi. Ngay sau đó, Tạ Đình Phong, người nhận được một tin nhắn trong văn phòng, đã rất tức giận. Bạn thân của Khinh Khinh chẳng ra làm sao cả, đi đến tiệm đồ ngọt làm hỏng tình hình. Ngày thường bắt nạt Đường Đường cũng liền thôi, ông đã mắt nhắm mắt mở không nói, nhưng hiện tại tiệm đồ ngọt là nơi ông quan tâm nhất, nếu Đậu Nhã Nhiên làm hỏng việc nhất định ông sẽ giết con bé đó. Cho nên, một phút sau, Tạ Khinh nhận được một cuộc gọi từ cha Tạ qua điện thoại, cha Tạ gay gắt đến mức gần như có thể tưởng tượng ra được sắc mặt ở đầu dây bên kia. Thư ký của Tạ Đình Phong cũng vội vã đến tiệm đồ ngọt giải quyết. Đậu Nhã Nhiên đang cười sảng khoái lau sơn móng tay trong cửa hàng nghi, cô ta liên tục chỉ đạo Vương Văn Văn mang cái này cái kia cho mình, nhìn thấy thư ký của chú Tạ thì kinh hỉ hỏi. Anh Tói mua đồ ngọt sao, chú Tạ có khỏe không? Cô ta chơi với Tạ Khinh từ nhỏ và rất quen thuộc với ba mẹ Tạ Khinh. Một câu kêu chú gì kêu đến thật ngọt, nhìn thấy thư ký của chú Tạ xuất hiện ở đây, cô ta cũng không nghĩ ra anh ta tới đây làm gì. Trong giây tiếp theo, thư ký của cha Tạ đã nắm lấy cánh tay cô ta và nói. Đậu tiểu thư, đây là nơi nhị tiểu thư của chúng tôi làm việc. Đừng quấy loạn chỗ này. Tạ Tổng yêu cầu tôi đem cô rời đi. Đậu Nhã Nhiên nghe xong ngỡ ngàng, không hiểu ra sao nói. Tôi biết đây là nơi Tạ Đường làm việc, nhưng làm sao? Chú Tạ không ngờ còn quản chuyện này của Tạ Đường, sẽ thay nó xử lý, đúng là mọc trời mọc hướng Tây rồi. Thư ký phất lờ, nắm lấy cánh tay cô ta lôi ra khỏi cửa hàng. Nhìn thấy cô bạn thân vướng víu của Tạ Khinh cuối cùng cũng rời đi, Vương Văn Văn cuối cùng cũng yên tâm, xoa mặt rồi tiếp tục làm việc. Bên ngoài cửa hàng, Đậu Nhã Nhiên nhìn thấy Tạ Khinh chạy tới, cô ta sửng sốt đến mức không nói nên lời, giống như bị sét đánh. Ý cậu là, sau kỳ thi cấp 1 chú Tạ bắt đầu sủng ái Tạ Đường, mẹ cậu giúp cậu nói chuyện còn bị chú Tạ mắng. Không phải chú ấy yêu cậu nhất sao? Chú ấy đã mắng cậu khi nào vậy? Người khác có thể không biết nhưng Đậu Nhã Nhiên, bản thân của Tạ Khinh biết rõ nhất tình huống của hai chị em họ. Từ nhỏ đã biết Tạ Đường có thể bị bắt nạt bởi vì không ai trong nhà coi trọng, bị đẩy xuống nước vào mùa đông hay bị cảm lạnh vì viêm phổi cũng không ai để tâm. Cho dù cô ta có bắt nạt Tạ Đường cũng không ai biết, nếu có biết gì Tạ cũng chỉ nói cô ta vài câu rồi bảo cô ta đừng quan tâm đến Tạ Đường. Đậu Nhã Nhiên đanh đá hung hăng thường bắt nạt Tạ Đường. Mà hiện tại, chẳng qua mới tìm nó một chút đã bị chú Tạ sai thư ký đến đuổi cô ta đi. Sau khi nghe Tạ Khinh kể về những chuyện xảy ra gần đây, cô ta càng sững sờ hơn, ánh mắt đầy vẻ không tin. Sau khi dần dần phản ứng với nó, cô ta nhận ra rằng Tạ Khinh dần dần bị người ta chán ghét. Mặc dù cả hai có một cuộc chiến tranh lạnh vì Cố Viễn, nhưng dù sao thì họ cũng là bạn của nhau trong nhiều năm. Vì thế trong lòng Tạ Khinh mắng Đậu Nhã Nhiên không có đầu óc bị bắt gặp nhưng vẫn nắm lấy cánh tay giả vờ quan tâm hỏi cậu không sao chứ. Không có việc gì, Đậu Nhã Nhiên xoa xoa cánh tay và liếc Tạ Khinh phàn nàn. Tạ Đường này quả nhiên lợi hại, còn kêu được ba cậu tới giải quyết, em gái cậu thay đổi nhiều quá, hoàn toàn không giống trước kia. Tạ Khinh làm sao mà không biết, trong lòng cô ta cũng đang vô cùng lo lắng, thái độ của ba trong những ngày gần đây thực sự khiến cô ta bất an, mặc dù mẹ vẫn yêu cô ta, nhưng thì được cái ích lợi gì, dù sao tài sản vẫn nằm trong tay ba. Chỉ có thể chờ ba hết giận. Tuy nhiên, Tạ Khinh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của những người làm trong nhà nhìn cô ta thái độ đã thay đổi, nào có khắp nơi lấy lòng cô ta như trước kia đâu. Đậu Nhã Nhiên lại không biết Tạ Khinh đang lo lắng, vẫn đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn em gái của cậu trước tiên được bà nội cậu sủng ái, còn cướp mất trái tim Lục Trác thành tích xuất sắc, còn có cả anh Cố Viễn cũng giúp nó ra mặt. Cậu quá hiền, đổi lại là tớ sẽ cho nó một bài học. Nói xong những lời này cô ta rất hả hê, ai kêu biết cô ta thích anh Cố Viễn mà vẫn cướp đoạt, cuối cùng Tạ Khinh cũng được thử cảm giác bị người đè ép. Nghe được những lời này Tạ Khinh không khỏi tức giận, nhưng cô ta vẫn kìm nén cơn giận này nói. Dù sao cũng là em gái của tớ, muốn cùng tớ tranh đoạt tớ cũng có thể nhường. Trong lòng cô ta không khỏi đồng tình với lời nói của Đậu Nhã Nhiên. Đúng vậy, chẳng lẽ phải xem Tạ Đường càng ngày càng được ba coi trọng, cuối cùng lại so sánh cô ta, lấy được mọi thứ của Tạ ra. Không, điều đó là không thể. Cô ta cắm móng tay vào lòng bàn tay, ánh mắt vô cùng căm hận. Chương 42, vào ngày diễn ra đại hội thể thao mùa thu, Tạ Đường mặc một bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, mái tóc đen xoăn nhẹ được buộc bằng dây chun đơn giản. Dáng người cao gầy, năng động và xinh đẹp cùng Vương Văn Văn và những người khác đến khán đài và chờ khai giảng, sau khi kết thúc bắt đầu dẫn đầu lớp C pha lanh. Người đứng đầu pha lanh của lớp A đương nhiên là Tạ Khinh, xinh đẹp, thành tích xuất sắc cho nên năm nào cũng là cô ta. Mặc dù các cô gái đều mặc đồng phục học sinh và cột tóc đuôi ngựa, nhưng Tạ Khinh có trộm đi trang điểm, thoa son, điều này khiến cô ta trông nổi bật chói lóa giữa một nhóm các cô gái mặt mộc. Mỗi năm đại hội thể thao mùa thu diễn ra, điều Tạ Khinh mong chờ nhất chính là chương trình này, những năm trước những ngày này cô ta sẽ được nhắc đến thường xuyên trong các diễn đàn của khuôn viên trường. Nhưng năm nay, cô ta cắn môi, không kìm được mà nhìn Tạ Đường lớp bên cạnh. Tạ Đường và Vương Văn Văn ngồi ở trung tâm của lớp C, vô hình chung trở thành trung tâm của đám đông. là chị gái của Tạ Đường, Tạ Khinh luôn biết Tạ Đường xinh đẹp, chỉ là Chư Xê kia không tự tin, ít nói và cúi đầu như đà điểu khiến không nhiều người chú ý đến nó, nhưng bây giờ Tạ Đường thần sắc tự tin, ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp, nét mặt điềm tĩnh và đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tất cả mọi người đã từng nhìn cô ta, bây giờ đều quay sang nhìn Tạ Đường, ánh mắt kinh ngạc, thậm chí còn mang theo ngưỡng mộ. Sự ghen tị trong lòng Tạ Khinh đã thấm sâu vào xương tủy, chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái càng lớn càng xinh đẹp hơn mình. Hiện tại cô ta rất hối hận, nếu lúc trước đem nó giẫm đạp dưới chân thì sẽ không có ngày này, bị nó cướp đi ưu tú cùng bị so sánh thua xa dáng vẻ xinh đẹp của nó. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn, đi diễu hành trên Pha Lanh hàng năm là một trong những điều quan trọng và phô trương nhất đối với Tạ Khinh. Trước trận đấu mùa thu này, cô ta đã bắt đầu chuẩn bị để làm cho các tiêu chuẩn hành động của mình đẹp và bắt mắt. Nhưng khi cô ta biết rằng lớp C do Tạ Đường đảm nhiệm năm nay, tâm trạng của cô ta khó có thể hình dung được. Tại sao lại chọn Tạ Đường? Đây là muốn tranh đoạt mọi thứ của cô ta sao? Tạ Đường cùng đội ngũ từ sau sân khấu đi lên, cơ hồ có thể đoán trước được tầm mắt mọi người đều đổ dồn trên người Tạ Đường, mà không phải là cô ta. Tạ Khinh trong lòng vừa nôn nóng vừa đố kỵ, không thể để chuyện này xảy ra, hơn nữa lời nói của Đậu Nhã Nhiên bên ngoài trường học cũng nhắc nhở cô ta, nếu còn không ra tay, e rằng Tạ Đường sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của cô ta trong trường. Lúc này trên khán đài ồn ào náo nhiệt, mỗi lớp được xếp vào một khu vực, nhưng vì số lượng quá đông, nhiều người vẫn chen lấn vào các lớp khác, vì vậy trở thành một mớ hỗn độn, miễn là có một vị trí. Chỗ Tạ Đường và Vương Văn Văn đặc biệt đông, sau khi cô nổi tiếng trên các diễn đàn, bắt đầu có những chàng trai mạnh dạn tiến đến tỏ tình, hoặc lén gửi thư tình cho bạn bè xung quanh, huống hồ bây giờ lại rơi vào cảnh hỗn loạn như vậy. Nhiều người cố hết sức chen chúc về phía cô, muốn xem hoa khôi này trông như thế nào. Vì vậy nhất thời cảnh tượng rất hỗn loạn, Tạ Khinh nhìn hai nam sinh phía sau khán đài gần như không thể nhận ra. Hai nam sinh tuy cao lớn, nhưng chân tóc hơi ngả vàng, hơi thở không giống nam sinh sạch sẽ trong trường, thì tràn đầy khinh thường. Đồng phục học sinh thì mở phanh ra, liếc mắt nhìn cô ta, Tạ Khinh động tác gật đầu cực nhẹ, bọn họ nhận được hiệu lệnh thì liều mạng chen lấn về phía Tạ Đường. Động tác tinh tế của Tạ Khinh đương nhiên không bị quá nhiều người chú ý, nhưng Lương Lan đứng sau lưng cô ta, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Khinh đang nhìn về một phương hướng nào đó nên vô thức mà nhìn theo tầm mắt của cô ta, ngay sau đó liền sửng sốt. Khuôn mặt của hai học sinh đó rõ ràng là của trường ngoài, cho dù không phải là người ngoài trường thì cũng nhất định cách rất xa khoa bọn họ, tại sao lại chen vào đây. Chỉ thấy hai nam sinh này đang cố chen vào chỗ đám đông, chính là hướng Tạ Đường đang đứng trước khán đài. Đám đông quá hỗn loạn, tiếng reo hò và tiếng ồn ào rung truyền cả bầu trời, họ tiến đến càng ngày càng gần Tạ Đường. Khi Lương Lan nhìn thấy bọn họ duỗi tay ra, cô chợt nhận ra điều gì đó, cô kinh ngạc đứng lên hét lên một tiếng. Tuy nhiên, tai nạn đã xảy ra. Mọi người xung quanh đều hối hả huyên náo, Vương Văn Văn ở bên cạnh hoàn toàn đắm chìm trong không khí cổ vũ sôi nổi này, mỉm cười nói chuyện phiếm, nhưng xung quanh quá ồn ào, Tạ Đường cái gì đều cũng không nghe rõ, cảm thấy xấu hổ vì mình không nghe thấy, chỉ đành phụ họa với cô ấy nở nụ cười, cũng nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, tiếng ồn càng lợi hại hơn, đột nhiên có người đụng vào lưng cô. Nó rất nhanh và gấp gáp, cô hoàn toàn không chuẩn bị trước, lại bị chúng đà đột một ngã về phía trước, đồng tử co rút mạnh, thân thể nghiêng về phía trước theo quán tính, cô vô thức đưa tay nắm lấy người bên cạnh. Nhưng mà trong ánh sáng lóe lên, cô nhớ ra bên cạnh là Vương Văn Văn, nếu nắm lấy cô ấy thì hai người chỉ có thể cùng nhau ngã xuống, cô vội vàng rút tay về. Lúc này, cô đã bị đẩy khỏi giá đỡ. Không ai để ý Tạ Đường ngã như thế nào, có người phía sau cô để ý liền vội vàng chỉ vào hai tên côn đồ trông giống như trường học khác, nhưng đám người hỗn loạn quá, lại có người ngã xuống, khiến cảnh tượng càng thêm lộn xộn, thế là hai tên đó vội vàng chen nhau chạy ra khỏi đám đông, không ai có thể ngăn cản kịp. Một cơn đau xuyên thấu đến từ mắt cá chân, Tạ Đường ngã ngồi trên bãi cỏ trước khán đài. Khán đài cao 1 mét, không ngờ cô bị đẩy xuống. Mắt cá chân phải của cô trực tiếp chạm đất giống như bị chật khớp. Trong giây lát cô đau đến mức không nói được lời nào, bất giác nước mắt chảy ra. Vương Văn Văn và các bạn cùng lớp hoảng sợ, những người khác la hét và nhảy ra khỏi khán đài để vây quanh. Cậu có ổn không? Không xong, có phải bị bong gân rồi, có thể đứng lên không? Vừa rồi hai người kia là ai, sao chưa từng thấy qua, sao lại xuất hiện trong trường mình? Tối hôm qua vừa mưa trận mưa đầu mùa thu, sàn cỏ đầy những giọt nước, chiếc váy đồng phục học sinh mỏng manh của Tạ Đường nhanh chóng bị thấm ướt, trên hông và đùi một mảng lớn vết nước. Nhưng cô không thể nghĩ được nhiều như vậy, cô nghiến răng cố gắng đỡ tay Vương Văn Văn đứng lên. Nhưng mà đau quá, cô đột nhiên ngã ngửa ra sau, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, cái trán trắng nõn lúc này cũng nhễ nhại mồ hôi. Vương Văn Văn vội vàng dặn dò hai nam sinh bên cạnh có thể giúp đỡ, đưa cậu ấy đến phòng y tế, nhanh lên. Nhưng chưa kịp dứt lời, khi hai cậu vội vàng chạy tới giúp đỡ, đám đông đột nhiên bị đẩy sang một bên. Bóng dáng cao lớn dừng ở trên đỉnh đầu, Tạ Đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Trác, đôi mắt đen như mực nhìn cô, mang theo tia lo lắng. Chương 43, lần trước khi ở trên xe buýt đem mọi chuyện nói rõ ràng, hai người đây là lần đầu tiên gặp mặt ở khoảng cách gần như vậy, thời gian lâu đến mức cảm giác dường như đã qua mấy đời. Tạ Đường cảm thấy cô sắp không nhận ra anh, Lục Trác gầy đi rất nhiều, trên người thiếu đi một thứ gì đó, lại nhiều hơn một cái gì đó mà mình không hiểu thấu được, nhưng rốt cuộc là cái gì, trong nháy mắt Tạ Đường theo bản năng tránh đi. Tạ Đường chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, một tay nhấc chân bế cô lên. Những người xung quanh chết lặng, Tạ Đường bỗng được nhấc lên không trung, trong lòng nhảy dựng thật mạnh, cảm thấy hơi thở dừng ở đỉnh đầu mình, cô theo bản năng đôi tay muốn tìm được vật chống đỡ, cô chợt nhận ra người này chính là Lục Trác. Vì vậy cô vội vàng buông tay ra, cơ thể cứng đờ. Có người đỡ tôi, Tạ Đường thì thào, mặc dù cô muốn nói tôi không cần anh giúp, nhưng khi cô nhìn lên thấy khuôn mặt hơi tái nhợt của Lục Trác đang ở gần bàn tay, không thể không biết tốt xấu nói ra. Cô nhớ rằng Lục Trác mới ra viện không bao lâu. Lục Trác phớt lờ cô, giả vờ như không nghe thấy, rồi sải bước bế cô đến phòng y tế. Dưới khán đài lộn xộn, Vương Văn Văn và những người xung quanh đều sững sờ và choáng váng. Trên khán đài càng huyên náo hơn, bên này đột nhiên có người rơi xuống, kinh ngạc lo sợ tới mức sôi nổi đứng lên, nháo nhào đến phía trước xem. Mà sân thể dục mọi người cũng sôi nổi hướng bên này xem, chỉ là cái gì cũng nhìn không thấy, nhìn không tới người bị vây quanh ở bên trong là ai. Nháy mắt loạn thành một đoàn, các cố vấn phải duy trì trật tự. Nhậm Tiểu Báo nghe nói rằng có vẻ như một học sinh trong lớp của ông đã bị thương, mồ hôi vã ra ngay lập tức, ông vội vã chạy đến, nhưng không thể vào được. Cả đám người xung quanh Tạ Đường đều kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến, không thể tin được là Lục chú lại chạy tới bế Tạ Đường đưa đi phòng y tế, bọn họ khoa kinh doanh bên này rõ ràng xa như vậy, hắn không phải mắt cá chân bị bong gân thôi sao, lại là như thế nào chạy tới nhanh như vậy. Lúc trước có tin đồn hắn theo đuổi Tạ Đường, chẳng lẽ là thật sự, giả đi, sao có thể. Mặc dù Tạ Đường xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thì xinh đẹp, loại vòng này vẫn là chú trọng môn đăng hộ đối, Lục thị to như vậy, chưa chắc nhìn chúng Tạ gia kia một mẫu ba phần sản nghiệp. Mọi người nghị luận sôi nổi, mấy nữ sinh trên nét mặt không che giấu được cực kỳ hâm mộ Tạ Đường, mà Vương Văn Văn dù sao cũng là bạn Tạ Đường, nhiều ít biết một chút nội tình, nàng ngơ ngác đứng trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, mới lo lắng tới thương thế Tạ Đường, vì thế vội vàng đuổi theo. Bên này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Lận Quyết Khoa bọn họ cũng cách rất xa, trong chốc lát mới truyền tới nơi này, anh chỉ thấy bên kia dòng người chen chúc xô đẩy, nghe nói một cô gái dẫn đầu đoàn bị thương, anh không quan tâm, thu hồi tầm mắt. Nhưng cách một lát lại nghe nói nữ sinh kia là Tạ Đường, hắn trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên đứng lên. Tạ Đường được đặt trên giường bệnh trong phòng y tế, bác sĩ kéo váy đồng phục học sinh của cô lên, ánh mặt trời chiếu vào mắt cá chân trên cơ thể mảnh khảnh của Tạ Đường, động tác của bác sĩ không nhẹ nhàng, cơn đau khiến tóc cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô xê ấn môi dưới của mình, không dám phát ra âm thanh. Có thể nhẹ hơn được không? Lục Trác mí mắt giật giật khi nhìn thấy, anh không khỏi có chút cáu kỉnh, nhìn chằm chằm bác sĩ. Vậy cậu làm đi, bác sĩ tức giận nói. Lục Trác đột nhiên đứng lên, đi tới giường bệnh cúi xuống giúp Tạ Đường cởi dây giày thể thao. Nhưng trước khi những ngón tay thon dài của anh chạm vào mắt cá chân của cô đột nhiên di chuyển chân phải của mình, mím môi im lặng. Ngón tay anh giơ ra cứng đờ thu lại, đứng thẳng người. Cảm ơn, tôi sẽ tự làm. Tạ Đường thì thào nói, sau đó cô vươn tay, dùng sức chịu đựng cơn đau tự mình cởi dây buộc, sau đó cẩn thận cởi giày. Lục Trác hai mắt không chớp nhìn cô, không nói lời nào. Vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có biểu cảm. Một lúc sau, anh đi tới chỗ uống nước rót một cốc nước ấm, cầm lấy, một tay kéo ghế đặt cạnh giường Tạ Đường, đặt nước ở vị trí vừa tầm với của cô, sau đó xoay người đi xa. Sau khi rời khỏi phòng y tế, Lục Trác dừng lại. Anh không có rời đi, mà là dựa ở trên lan can hành lang thẳng đứng bình tĩnh nhìn hướng sân cỏ xa xa, nghe thấy trong phòng y tế truyền ra âm thanh bác sĩ giúp Tạ Đường băng bó chân bị thương, tiếng cô kêu đau. Anh cau mày. Tạ Đường hỏi, bác sĩ, bao lâu nữa mới khỏi? Bác sĩ nói, bong gân không quá nghiêm trọng, nhưng trên tay em hôm nay đeo băng lãnh đạo đại hội thể thao. Trường hợp của em, hôm nay đi không được, dẫn đầu cũng đừng nghĩ, trước đừng cử động mạnh mấy ngày, thay vài lần thuốc, xem tình hình có đỡ không đã. Tạ Đường có chút phiền muộn, gật đầu nói, được. Bác sĩ lại nói, sao lại bất cần như vậy, trên khán đài có nhiều người như vậy, tại sao lại bị ngã? Thật nguy hiểm. Tạ Đường khẽ cắn môi, có chút phiền muộn, tự hỏi không biết có phải cố ý đẩy ra khỏi khán đài không mà lúc đó lại lộn xộn như vậy, ai biết học sinh đẩy mình ra là vô tình hay giả tạo. Cô không nói, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Vương Văn Văn cùng Nhậm Tiểu Báo, nói với họ rằng cô không thể dẫn dắt đội. Tại sao cô lại ngã? Có người cố tình, trên hành lang, Lục Trác không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh lùng, ánh mắt quét qua sân trường, cổng trường. Sau khi Tạ Đường uống thuốc, mắt cá chân trắng nõn của cô đã bị bầm tím và sưng tấy, trên làn da trắng trông đặc biệt chói mắt, nhất thời không cử động được, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ một lúc. Cô cảm thấy hơi khát nhưng cô nhìn bác sĩ của trường đang ngồi sau máy tính làm hồ sơ, khó khăn lắm mới có thể rót nước cho mình. Cô nhìn nước bên tay phải mà Lục Trác đã rót cho cô trước khi anh rời đi. Không còn cách nào, cô cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, môi khô và cổ họng ướt át, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn bác sĩ cầm cốc nước hỏi, bác sĩ Lâm, sau khi Lục Trác xuất viện, anh ấy có đến đây kiểm tra không? Có, bác sĩ Lâm nhìn chằm chằm vào máy tính gõ lách cách thản nhiên nói, cậu ấy đã xuất viện sớm, vị trí gãy xương mắt cá chân còn chưa hết. Tôi kiến nghị cậu ấy ít đi lại thì không nghe, cứ kịch liệt hoạt động nhiều lần, khiến cho người nhà cậu ấy phải mua xe lăn đưa lại đây khám. Tạ Đường sững sờ, cô nhớ tới mắt cá chân khi Lục Trác nhấc mình vừa rồi, động tác đình trệ khi cõng mình lên lầu, cô suýt chút nữa không để ý. Nhưng tại sao? Tạ Đường luôn cảm thấy Lục Trác rất nông cạn, khi cô thích anh đến mức đánh đổi sinh mạng, anh lại chọn người khác. Và khi cô thông suốt, anh lại. Tạ Đường không hiểu, cô thở dài, không muốn nghĩ về nó. Chương 44, tất nhiên sân chơi của trường không được giám sát, nhưng vì là đại hội thể thao nên nhà trường đã mời một số nhà quay phim đến đặt camera ở một số góc để ghi lại những cảnh sinh động của đại hội thể dục thể thao năm nay. Lục Trác dùng chút bản lĩnh cũng không có đánh rắn động cỏ, đi tới trường học sao chép lại video đại hội thể thao ngày hôm đó. Anh quay lại phòng học với chiếc đời USB đã sao chép và ném cho Hướng Hoành, giúp tôi một việc. Hướng Hoành từ trong sân thể thao đông đúc trở về, mồ hôi nhễ nhại, mang theo hàng tấn nước khoáng điên cuồng, thấy vậy liền cầm lấy, hỏi, đây là cái gì? Lục Trác ngồi xuống vị trí của mình, bóp vào mắt cá chân chưa lành của mình, có những cơn đau nhói lên, anh cau mày nói ngắn gọn, video sân chơi, giúp tôi tìm ra người đã đẩy Tạ Đường xuống. Còn mẹ nó, lại là cô ấy. Hướng Hoành bất mãn, hắn cảm thấy Lục Trác cũng quá hèn mọn, chân trời nào mà không có cỏ thơm, tại sao lại muốn một cây treo cổ chết. Anh ta vừa nói, vừa rồi đang nói chuyện cười đùa với các bạn cùng lớp xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy một góc sân ồn ào, nhìn nghiêng thì thấy một đám người ồn ào náo nhiệt ở đó, liền hoảng sợ nói, có người đã ngã xuống, được đưa vào bệnh viện, cái người anh hùng cứu mỹ nhân kia lại là cậu, vết thương cậu lành chưa, mà đòi cõng người. Vậy không làm nhỉ? Lục Trác không khách khí nhưng cũng không mất bình tĩnh, chỉ là chán nản nói, chẳng lẽ để người khác ôm cô ấy? Nghĩ đến điều đó, cảm giác không thể chấp nhận được còn hơn gãy xương sườn. Hướng Hoành không nói nên lời, Lục Trác cũng không có cách nào, thở dài cầm lấy ổ USB chơi đùa. Hắn chống cùi trỏ lên trên bàn Lục Trác, liếc nhìn Lục Trác lông mi tối sầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi hỏi, nhà của cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Sau khi Lục Trác xuất viện, hắn ta và Quan Vũ đã đánh anh vài lần. Mỗi ngày truyền thông là một câu chuyện, và ngay cả Lục Thị cũng tung ra tin tức về việc sa thải người lái xe cầu thả. Nhưng mà chuyện bên trong là như thế nào, e rằng chỉ có Lục Trác mới biết. Nhưng mặc kệ hắn và Quan Vũ hỏi cái gì, Lục Trác vẫn thản nhiên gạt đề tài này sang một bên. Hướng Hoành không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, hắn và Lục Trác quen biết nhau nhiều năm như vậy, không phải anh em nhưng cũng là bạn tốt của nhau, nếu không phải bệnh viện bị vệ sĩ và nhân viên bảo vệ phong tỏa thì anh đã xông đến bệnh viện để thăm Lục Trác. Nhưng Lục Thị bây giờ là tình hình gì, Lục Trác không tiết lộ cho anh bất cứ điều gì. Lục Trác nhướng mắt liếc Hướng Hoành, trong mắt không có một tia cảm xúc, nhưng cuối cùng người bạn của hắn cũng quan tâm hắn, Lục Trác mỉm cười, đem cánh tay của Hướng Hoành trên bàn xuống, nâng mày lên, nửa cười nửa mắng, cút đi, làm gì có chuyện gì, chỉ là tai nạn bất ngờ thôi. Hướng Hoành không nghĩ nhiều, tâm tình nhẹ hơn một chút, nói nhỏ rồi quay đầu lại, xem ra là mình bị chứng ảo tưởng. Bằng không, sao lúc nào luôn cảm thấy hoàn cảnh của Lục Trác trong nhà họ Lục không được như biểu hiện bên ngoài như thế. Sau khi Hướng Hoành quay đầu lại, Lục Trác nhíu lại nụ cười trên môi, cau mày nhìn điện thoại, đôi mắt sụp mí vô cùng phức tạp, đờ đẫn và nặng trĩu. Cố Huyền Chi gọi đến, có lẽ đã thấy điều gì đó trên tin tức, khi anh còn nhỏ Cố gia đã mất quyền lực nên sau này mẹ anh phải phụ thuộc vào bố anh, nhưng bố anh không thích mẹ và đối xử vô tâm. Đó là lý do mẹ anh bỏ trốn theo người khác và bỏ rơi anh. Đôi khi Lục Trác không hề ghét bà, đột nhiên anh có thể hiểu tại sao bà lại muốn trốn khỏi ngôi nhà rộng lớn, lạnh lẽo đó. Bởi vì Lục Kiến Hướng quá lãnh đạm và tàn nhẫn, giống như một tảng băng lạnh không nóng lên, trong lòng sinh ra yêu và hận, bà đơn giản mà bước đi. 3 năm bà mới đến thăm Lục Trác một lần, thời gian không chắc chắn lắm, Lục Trác không biết khi nào sẽ đến hay rời đi, trước mặt bà luôn tỏ ra lạnh lùng và oán hận, nếu không, sau khi nhận được sự ấm áp một thời gian, bà sẽ lại bỏ rơi, những gì còn lại sẽ chỉ thêm ảm đạm và cô đơn. Nhưng Lục Trác có thực sự ghét bà ấy không? Lục Trác có lúc nghĩ rằng nguyên nhân khiến anh hận bà có lẽ không phải vì bà phản bội gia đình, mà chỉ vì hận bà dễ dàng bỏ rơi mình, không đem mình theo cùng. Bà đã có cơ hội mang theo mình, nhưng lại chọn cách bắt cóc mình để đòi tiền. Bà ấy không quan tâm đến bản thân anh chút nào. Sau khi Lục Trác ra khỏi bệnh viện, anh ta bắt đầu liên hệ với một số cổ đông có quan hệ với Cố gia trước đây, chẳng hạn như Phương Đông là người góp vốn, Lục Trác đã ra tay đầu tiên, mặc dù bị anh phá hư, nhưng anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông ta nhất định phải đưa đứa con trai yêu quý của mình lên vị trí đó. Lục Trác cũng phải lên kế hoạch trước. Hôm nay tan học Lục Trác nhìn thấy Phương Đông trở về biệt thự, chưa kịp bước lên bậc thang đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng khách, không khỏi nhíu mày, chỉ có mình đã sống ở căn biệt thự lạnh lẽo và rộng lớn này, là ai tới đây? Mở cửa đi vào, Lục Kiến Hướng ngồi ở trên sofa hồi lâu, thậm chí còn kêu bảo mẫu pha cho hắn một ấm trà trước khi rời đi, thổi vào trong ấm trà. Lục Trác sắc mặt lập tức lạnh đi, lạnh lùng đi tới. Ông ở đây làm gì? Sau sự việc này, cho dù Lục Kiến Hướng không nhận ra rằng anh đã biết mọi chuyện ông làm, ngoài mặt duy trì sự hòa hợp rối trá giữa hai cha con đã hoàn toàn bị phá vỡ, Lục Kiến Hướng vì Lục Hằng, thậm chí không tiếc để anh chết đi, còn có chuyện gì không làm được nữa. Đến xem mày, Lục Kiến Hướng nhướng mày nhìn lại Lục Trác cảm thấy khó chịu, anh giống mẹ anh như khuôn. Nếu không có Cố Huyền Chi, ông đã không phải xa cách với mẹ của Lục Hằng nhiều năm như vậy. Từ một góc độ nào đó, khi Lục Trác còn nhỏ, cha ghét cay ghét đắng anh vì mẹ anh, người đã đẩy anh ra xa, là bởi vì người cha vô tâm của anh. Lục Trác lông mày không kiên nhẫn, không giấu giếm, nếu không có việc gì, mời ông trở về trước tôi đi lên lầu. Lục Kiến Hướng kỳ quái nhìn con trai, cúi xuống đột nhiên lấy album ảnh từ trong thùng rác mà Cố Huyền Chi cầm nửa tháng trước ra lau sạch, lấy album ảnh mà Lục Trác đã ném vào thùng rác, cười chế nhạo, mẹ mày lại tới à. Lục Trác hầu như không ở trong phòng khách, bảo mẫu của cuốn album này cũng không thể là chủ nhân, không biết có nên vứt nó đi cũng không dám đem nó ném ra thùng rác, cho nên anh đã phải ở lại đây mọi lúc. Lục Trác nắm lấy cuốn album, nắm chặt ngón tay trắng xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Kiến Hướng lạnh lẽo, khiến nó ớn lạnh. Đừng động vào đồ của tôi. Lục Kiến Hướng, đây là mày. Không phải mẹ mày mang đến sao? Mẹ mày không mang theo sao? Lúc đi bà ấy đã để lại một cuốn album ảnh, muốn mày nhớ đến bà ta sao? Lục Trác nhìn ông ta chằm chằm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, không phải việc của ông. Tại sao Lục Kiến Hướng lại không biết rằng gần đây Lục Trác cũng tích cực hoạt động tìm cách thu phục một số cổ đông cũ đứng về phía Cố gia trước đây? Thái độ của Phương Đông đã nói lên điều đó, hỏi Lục Hằng đến thăm hắn, nhưng sau không thấy hắn đóng chặt cánh cửa, hoàn toàn là phe Lục Trác. Lần trước lỡ tay, Lục Kiến Hướng lửa giận đầy bụng, thấy con trai mình càng ngày càng khó ưa. Rõ ràng có thể nhận được hàng trăm triệu và bước đi, tại sao bạn phải đến để cạnh tranh với Lục Hằng? Ông đột nhiên nói, Lục Trác đã đến lúc phải cho mày biết sự thật của năm đó rồi. Lục Trác bực bội nói, chuyện gì? Ông rốt cuộc có chuyện gì? Nếu thật sự muốn ở lại đây tôi đêm nay liền đi ra ngoài ở. Anh cầm cặp sách quay đầu bước đi, tay phải vẫn ôm chặt khung ảnh. Còn Lục Kiến Hướng dường như cố ý muốn xé rách, cố ý làm cho Lục Trác hoàn toàn bối rối trong trò chơi này, nhếch miệng, nhẹ giọng nói, tao chưa bao giờ nói cho mày biết không phải mẹ mày muốn bắt cóc mày. Nhưng tao muốn mày đi, nhưng nhà họ Lục sao có thể để cho bà ta đem mày đi. Đem mày cướp về, liền hạn chế tự do của bà ấy, chỉ cho phép 3 năm tới xem mày một lần. Mày khi đó tuổi nhỏ, để lại bóng ma tâm lý, sợ tới mức cái gì đều không nhớ rõ. Vì để mày ghét bà ấy, mới nói với mày rằng bà ấy không muốn mày nữa, cao bay xa chạy cùng người khác mới bắt cóc mày và cuối cùng tống một số tiền. Ông chưa kịp nói xong, Lục Trác đột nhiên xoay người bóp cổ ông áp vào tường, cả người run lên, hai mắt đỏ bừng, tức giận nói, Lục Kiến Hướng, ông nói cái gì? Lục Kiến Hướng không ngờ tên nhóc lông lá này lợi hại đến mức suýt chút nữa thở không ra hơi, khó chịu không kém nói, mày phản sao? Lúc nãy tao nói cái gì, mày thật sự không nghe rõ sao? Một nắm đấm đập mạnh vào mặt ông, khuôn mặt của Lục Kiến Hướng đột nhiên sưng lên, đèn trần đều vỡ tan tành và vỡ vụn trên bàn cà phê. Lục Trác trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn cùng thù địch, anh lúc này thật sự muốn giết người này, trí nhớ của anh thật sự rất mơ hồ, khi đó anh bao nhiêu tuổi. mới 7 tuổi, ở trong phòng tối, toàn thân run lên vì sợ hãi, chỉ nhớ là mẹ ôm mình an ủi một hồi, một lúc sau mới có thể thoát ra. Có thể, đúng, nếu thực sự tồn tại cái gọi là người đàn ông đã bỏ trốn cùng mẹ mình, tại sao trong trí nhớ của anh không bao giờ có chuyện người đàn ông và mẹ xuất hiện cùng một lúc trong cùng một căn phòng? Chính mẹ đã giấu anh ở một nơi để tránh Lục Kiến Hướng tìm thấy. Lục Kiến Hướng sinh mình, nhưng không muốn mẹ mang mình đi, bởi vì mình vẫn còn giá trị lợi dụng và phải mở đường cho cậu con trai quý giá của ông ta. Anh luôn oán hận Cố Huyền Chi vì đã bỏ rơi mình để chạy trốn, nhưng hóa ra không phải, hóa ra anh đã quên, vẫn tiếp tục đâm đầu vào bà. Bà bị hạn chế tự do, 3 năm mới được gặp mình một lần, bà sợ hoàn cảnh của mình trong gia đình họ Lục nên không dám nói cho anh biết những gì đã xảy ra khi đó. Bà thà rằng hận để anh hận mình, nhưng cũng muốn anh sống tốt. Hóa ra còn có người yêu thương mình. Lục Trác hừ lạnh, hàm răng run lên, đột nhiên nắm lấy cổ áo Lục Kiến Hướng, nghiến răng hỏi, hạn chế tự do của bà ấy là sao? Ông nhốt bà ấy lại, nói, nhốt ở đâu? Trong cơn mờ mịt, phía sau cái đầu bị thương của Lục Trác đau nhức, vài mảnh ký ức tràn vào, tại sao lúc này hắn lại cảm thấy cảnh tượng tàn khốc này có vẻ quen thuộc? Anh dường như cũng đang ở trong một thế giới khác, đập Lục Kiến Hướng vào tường như thế này. Chương 45, nửa đêm, Lục Trác chạy nhanh ra khỏi biệt thự lớn, mắt đỏ hoe chạy tới nhà xe, tay run rẩy mở cửa, cắm chìa khóa châm lửa, lái xe chạy hết cỡ với tốc độ hung thần xa lộ. Anh gọi vài cuộc cho Cố Huyền Chi, nhưng không ai trả lời, và sự im lặng kéo dài thật đáng lo ngại. Chiếc xe vượt qua mấy đèn đỏ trên đường, cảnh sát giao thông nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi thù địch này qua cửa kính xe, họ sửng sốt và nhanh chóng cản anh lại, nhưng Lục Trác đạp ga và chiếc xe lao qua. Một tay Lục Trác cầm vô lăng, một tay lau khuôn mặt ướt át không giải thích được. Không trách, thảo nào trong những năm qua anh chỉ gặp Cố Huyền Chi chi 3 lần, mỗi lần bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn anh với vẻ mặt vừa khổ sở vừa buồn bã. Lục Trác có cảm giác quan tâm mình, nhưng bà lướt qua, bóng lưng run lên, rõ ràng đang khóc. Nhưng Lục Trác ghét bà tự cho mình là đúng, hận bà bỏ rơi mình, lần nào đối mặt cũng lạnh lùng chế giễu, thậm chí còn không chịu cho bà cơ hội gặp mặt, mỗi lần chưa nói được 3 câu, liền lạnh lùng quay đầu bước đi. Tự cho mình là đúng, là bởi vì cậu còn quá nhỏ, trí nhớ rối rắm, chính là Lục Kiến Hướng cố tình gây ra, toàn bộ người thân của Lục gia, bao gồm cả Lục Hoán và những người khác biết chuyện bên trong, tất cả đều là đồng bọn. Thực sự để bản thân anh hận người yêu mình nhất nhiều năm như vậy. Lần cuối cùng mẹ anh đến, Lục Trác nhận thấy trên đỉnh đầu bà có tóc bạc cứ 3 năm một lần, dáng vẻ của bà rõ ràng trở nên già hơn. Bà yêu thương anh, bà yêu bản thân anh, bà bị ném vào biệt thự khi cô đơn lạnh lẽo, cố ra xa sút bà cố gắng đem anh đi, chỉ là bà thất bại, không có nghĩa là bà không yêu thương anh. Lục Trác bỗng nhiên muốn cười vui vẻ, nhưng môi cong lên, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Và bản thân anh. 10 năm qua không hề quan tâm đến bà, bị sự thờ ơ và ác ý đâm chết người. Và khi bà bị Lục Kiến Hướng nhốt lại và dùng làm con bài cuối cùng để uy hiếp, khi không biết cuộc sống của anh có tốt hay không, bà vẫn nghĩ anh là người thừa kế vinh quang của gia tộc họ Lục, và vẫn sống trong yêu thương. Anh thực sự bất tài, vô dụng, thật buồn cười. Lục Trác điên cuồng đạp ga, đèn các phương tiện xung quanh từ hai má chiếu vào với tốc độ cực nhanh. Anh chạy nhanh đến một biệt thự, nhiều năm như vậy anh luôn cho rằng mẹ anh đi nước ngoài, 3 năm mới trở lại một lần, nhưng bây giờ Lục Kiến Hướng nói rằng bà đang ở Trung Quốc và vẫn bị nhốt như vậy, lần nói chuyện lần trước có lẽ đã đề cập đến nơi đó. Máu anh chạy loạn xạ, mở cửa xe chạy lao xuống. Có thể, không có, ở đây tối và không có ai cả. Anh lao vào biệt thự và nhìn xung quanh. Không có ở đây, lúc đó ở đâu đây? Lục Trác lo lắng quay lại xe rồi khởi động, không biết trời mưa to từ lúc nào, tiếng tanh tách khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, trong cơn mưa lớn khó có thể lái xe với tốc độ cao, và các xe khác phải giảm tốc độ, cuối cùng chiếc xe của anh là chiếc duy nhất vượt đèn đỏ. Anh lần lượt tìm kiếm nhiều tài sản trong gia đình họ Lục. Nhưng mà không có, hoàn toàn không, trước đây mỗi lần xông vào, Lục Trác đều tràn đầy hy vọng, nhưng khi xông vào lại phát hiện không có ai ở đó, trái tim anh lại thẳng tắp rơi xuống. Còn nữa, hiện tại Lục Kiến Hướng đã nhốt bà lại coi như là một con bài mặc cả để uy hiếp anh, làm sao có thể để anh tìm được. Mình đúng là đồ khốn nạn, suốt 10 năm lại chẳng hay biết gì. Anh không biết mình đã tìm kiếm bao lâu, tóc đen ẩm ướt, thân thể ướt đẫm, tim gan như tảng băng, càng ngày càng tuyệt vọng, vẻ mặt càng lúc càng lạnh. Môi anh tái nhợt, tay nắm siết chặt, băng bó ở mắt cá chân bị thương đã ướt đẫm nước mưa, nó đã âm thầm sưng tấy. Lục Trác lau nước mưa trên mặt, mở cửa xe định đi lên, nhưng đột nhiên toàn thân nhẹ nhõm một hơi. Anh nhận ra mình sống nhiều năm như vậy đều là chuyện cười, anh được đưa lên làm vị trí người thừa kế của Lục gia, mấy năm đầu anh thật sự cho rằng mình là một đại thiếu gia lớn lên ngậm thìa vàng và không ai có thể sánh vai. Sau này, anh dần nhận ra sự thờ ơ của cha, sự ruồng bỏ của mẹ, anh cũng mơ hồ phát hiện ra đâu là người thừa kế thực sự, mà chỉ là mục tiêu sống. Ông nội đã định ra chức vụ đó, nhưng bố anh tìm mọi cách tước đi rồi ông giữ lấy, dâng lên cho người con trai ông yêu mến. Khi Lục Hằng trở lại nước lần đầu tiên vào 3 năm trước, anh đã gửi một sấp ảnh uy hiếp anh ta cút trở lại. Anh nghĩ rằng chuyện này sẽ dừng lại, và Lục Hằng sẽ không quay lại nữa. Thật không ngờ tới, khi Lục Hằng trở lại nước lần thứ 2 vào 3 tuần trước, anh không do dự lên kế hoạch làm một tai nạn xe hơi, để hắn và cha anh tạm thời không thể đề xuất thay thế. Tuy nhiên, điều khó lường nhất là Lục Gia Nong sớm đã có đề phòng. Anh nắm giữ thứ hắn muốn nhất và dùng nó như con bài cuối cùng để uy hiếp bản thân, nhưng anh không có gì cả, con bài mặc cả của anh chẳng qua là sinh mệnh cũng không tìm được tung tích. Nếu anh làm việc chăm chỉ, điều gì sẽ xảy ra với mẹ anh? Anh không thể chắc chắn rằng những gì Lục Kiến Hướng nói là thật hay giả, nhưng anh không thể chấp nhận bất kỳ mạo hiểm nào. Lục Trác trở lại xe, hai tay vò tóc, toàn thân tràn đầy tuyệt vọng cùng cô đơn. Anh không biết mình đã ở đây bao lâu. Có lẽ đó là một cơn ác mộng uể oải, và khi tỉnh dậy, bầu trời vẫn còn tối, vẫn là đêm dài như thế này. Mỗi lần anh mơ đi mơ lại, sẽ luôn có những mảnh ký ức mơ hồ tràn vào tâm trí anh luôn nghĩ rằng trong mơ là có thật, nhưng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, anh mới phát hiện ra rằng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra. Bao gồm cả điều đó, việc Tạ Đường trong giấc mơ cứu anh khỏi biển, là một phỏng đoán vô lý và bất khả thi nhất. Cô hận chính mình, không bao giờ thích chính mình, bất kể tính mạng như thế nào cũng có thể cứu anh. Không ai trên thế giới này sẽ bỏ mạng để bảo vệ anh. Có lẽ mẹ anh sẽ là người duy nhất, nhưng anh không thể bảo vệ mẹ. Đôi mi đen của Lục Trác nặng nề run lên, ngón tay mảnh khảnh dừng lại trên màn hình một lúc lâu cho đến khi anh nghĩ trời sắp hừng sáng, nhưng bầu trời vẫn còn tối mịt. Tạ Đường ngủ rất nhẹ, nửa đêm điện thoại dưới gối đột nhiên rung lên, cô ngủ mơ hồ vẫn chưa tỉnh nên lấy điện thoại ra, như làm nhảm nói alo. Đầu bên kia điện thoại không có tiếng động, chỉ có tiếng thở đê ốc nhưng vô cùng kìm nén. Tạ Đường nửa mê nửa tỉnh, nhắm mắt lại, vô thức hỏi ai vậy? Nhưng không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở dồn dập. Cũng không biết tại sao lúc này, mí mắt vốn nặng nề đột nhiên tỉnh lại, Tạ Đường mở mắt ngồi dậy, vén tóc rối bù ra sau tay, bất giác hỏi, Lục Trác. Mặc dù giọng điệu không chắc chắn, nhưng trong lòng cô gần như đã xác nhận anh. Tại sao, Tạ Đường không biết tại sao. Nó giống như là, mặc dù bạn đã quyết định quên và xa lánh ai đó, nhưng bạn đã thực sự làm được và bạn đã bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, có một số thói quen đã phát triển hơn 10 năm qua, đã ăn sâu vào đó, như những gốc rễ cứng đầu và những căn bệnh ung thư chết người, không thể xóa bỏ được trừ khi rút ra được ký ức. Hơn 10 năm cô dõi mắt theo Lục Trác, quen thuộc với mọi cử động, lời nói và thói quen nhỏ nhặt của anh, thậm chí cả tiếng thở gấp của anh. Thật buồn khi phải nói, nhưng chỉ có vậy. Mặc dù xem thường những thứ này, nhưng dù muốn quên hoàn toàn cũng không thể được, những thứ đó đều là kiếp trước của cô, trừ khi hoàn toàn mất trí nhớ cô mới không thể quên được. Sau khi Tạ Đường hỏi hai chữ này, đầu bên kia điện thoại liền nín thở, sau đó như chạy trốn vội vàng cúp điện thoại. Chỉ còn lại một tiếng bíp dài. Lúc này, Tạ Đường không ngủ được nữa, cô đứng dậy, chân trần bước xuống sàn, mở rèm cửa, liếc nhìn mưa to bên ngoài, nhưng tiếng mưa đã bị cắt đứt vì sàn cách âm cửa sổ trần. Nhưng vừa rồi, trên điện thoại, cô nghe rõ ràng tiếng mưa to đập vào nắp xe, lá rơi, đường nhựa. Có nghĩa là Lục Trác đang ở bên ngoài. Tạ Đường ngồi xuống bên giường mà cảm thấy không ổn, cô luôn cảm thấy Lục Trác đang xảy ra chuyện gì, mà cô lại không biết. Tiếp trước sau khi bị tai nạn xe cộ trở về, trạng thái của hắn hình như có chút không đúng, nhưng lúc đó chỉ dám nhìn từ xa, không lại gần hắn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Vậy, điều gì đã xảy ra với anh ta? Tạ Đường nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thấy đau đầu, không khỏi xoa lông mày. Cô cảm thấy mình không nợ Lục Trác bất cứ thứ gì, cho dù có nợ anh ta cô cũng đã trả hết trong trận sóng thần ở kiếp trước. Nhưng kiếp này hình như vẫn lặp đi lặp lại không rõ ràng, cô đã buông tay, nhưng anh lại càng dính vào. Nhưng nếu có bất kỳ khó khăn trở ngại nào mà anh ấy không thể vượt qua, Tạ Đường mặc dù Tạ Đường không thích anh, nhưng cũng không thể hoàn toàn không quan tâm. Rốt cuộc trong lòng cô cũng biết một điều, thái độ của Từ Thiến, Lý Tử Hàng và cha cô đều là những thứ mà Lục Trác đã giúp cô trong kiếp này. Kể cả lần cuối cùng anh bị đẩy xuống khỏi khán đài, rõ ràng là anh ta vẫn chưa lành vết thương ở mắt cá chân của mình, nhưng anh ta vẫn. Vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra cô sẽ giúp đỡ, với tư cách là một lời cảm ơn. Tạ Đường giải tỏa tâm trạng khó hiểu phức tạp của mình, sau đó từ từ thở phào nhẹ nhõm. Từ khi tỉnh lại cô không ngủ được nữa, đứng dậy mặc quần áo vào chải đầu. Hôm nay cô còn có việc rất quan trọng, cô chuẩn bị gửi tài liệu cho giáo sư Uông, nhân tiện giáo sư Uông sẽ tham gia một cuộc họp chủ yếu quan trọng, với tư cách là trợ lý của anh cô đương nhiên phải tham gia. Đó là một nơi khu nghỉ mát ở gần biển, Tạ Đường có chút sợ hãi về biển, nhưng cô đã tính toán thời gian, bây giờ còn ít nhất một tháng trước khi có sóng thần, nên cô không phải lo lắng quá loại thảm họa thiên nhiên này chắc là thời gian sẽ không thay đổi. Ngoài ra cô nhất quyết không ở gần biển, chỉ ở resort. Cô thu dọn cặp sách cầm ô, khi trời còn sáng cô mở cửa biệt thự đi ra ngoài. Cô định đến trường học trước để chuẩn bị một số tài liệu, tài xế đã đợi sẵn trên xe, nhìn mưa to bên ngoài, Tạ Đường do dự mà ngồi vào. Nhị tiểu thư, cô so với đại tiểu thư chăm chỉ hơn nhiều, không thua thiệt mà thành tích cũng tốt hơn rất nhiều, hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Người lái xe họ Tạ hiếm khi chào hỏi. Tạ Đường nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác, không để ý tới người lái xe đang nhiều chuyện. Tài xế có chút xấu hổ, sờ mũi quay đầu khởi động xe. Sau khi rời khỏi nhà họ Tạ, có một con đường dài rợp bóng cây, Tạ Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt dừng một chút, có chút ngạc nhiên, tài xế hiển nhiên nhìn thấy, kinh ngạc nói, đó không phải là. Tạ Đường còn chưa kịp nói gì, tài xế đã vô thức dừng xe. Ngón tay Tạ Đường vô thức siết chặt chiếc ô trong tay, xuyên qua lớp kính mưa dày đặc, cô nhìn thấy góc khuất cái mà Lục Trác đã tặng búp bê thỏ của chính cô mấy tháng trước, cô không chút do dự lạnh lùng từ chối. Lục Trác ôm gối ngồi ở chỗ đó, như là đang chờ mình, mà cũng ngồi ở đây cả đêm như vô thức. Sắc mặt tái nhợt, im lặng mím môi, toàn thân ướt đẫm không chút biểu cảm. Xa quá, lại bị cơn mưa lớn cắt ngang, không thể nhìn thấy ánh mắt u ám dưới mắt anh. Nhưng Tạ Đường chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Trác như vậy ở kiếp trước hay kiếp này. Khi Lục Trác xuất hiện ở trước mặt cô hoặc ở phía xa, đều là dáng vẻ cao cao tại thượng, lôi kéo sự thu hút giống như một ngọn lửa kiêu ngạo trời sinh, tự cao tự đại. Nhưng giờ đây cô bị bao phủ bởi sự mong manh và cô đơn mà cô chưa từng thấy trước đây. Chương 46, có một quán cà phê trên phố với chữ Vegetarian trên bức tường trắng, rất nhỏ và hầu như không có ai lui tới vào những ngày mưa. Tạ Đường xin ông chủ một chiếc khăn khô mềm đưa cho người ướt sũng trước mặt, lông mi Lục Trác đen nhánh run lên, đờ đẫn cầm lấy khăn, để lên đầu chậm rãi lau, ngây ngốc nói cảm ơn. 5 phút trước Tạ Đường hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, cô nhìn thấy Lục Trác một bên, đúng là không thể tin được nhưng anh vẫn im lặng không nói gì, có lẽ đó là một số vấn đề riêng tư khó nói. Tất nhiên bây giờ lập trường của cô cũng không dễ để hỏi thêm nữa, vì vậy tốt nhất là nên im lặng. Ánh mắt cô nhìn vào ống quần bên phải của Lục Trác, vết thương sắp lành trong vụ tai nạn ô tô lại bị rách ra. Máu chảy ra, bị mưa làm ướt, đỏ một mảng đến mức không chịu nổi được. Bây giờ anh không phải là chàng thiếu niên tự cao tự đại như những gì cô đã nhớ, mà thật giống như là gặp phải đả kích lớn. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Tạ Đường không biết gì cả, Lục Trác không nói, cô chỉ có thể đoán. Cô im lặng một lúc rồi đột nhiên đứng dậy, cầm chiếc ô trong góc mở cửa bước đi. Lục Trác vừa ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt đau xót, nhưng nỗi cô đơn lại nhiều hơn cứ như vậy rời đi, trong một phút một giây cô không muốn ở một chỗ cùng với anh. Anh nhắm mắt lại, cầm lấy khăn tắm ướt đẫm tóc trong tay, ép mình bình tĩnh lại, bình tĩnh trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ không thể tìm thấy tung tích của mẹ, nhưng Lục Kiến Hướng không biết làm gì bà ấy. Thứ nhất, bà ấy là một con bài mặc cả để uy hiếp anh, điều này rất quan trọng. Thứ hai, vẫn còn những người Cố gia ở nước ngoài, và Lục Kiến Hướng cũng sẽ không kiêu ngạo. Bà ấy vẫn an toàn, đang chờ đoàn tụ với anh. Máu Lục Trác dồn lên đỉnh đầu cả đêm cuối cùng cũng trở lại. Vì vậy, bây giờ chỉ còn lại hai việc là mẹ giao toàn bộ tài sản gia tộc khổng lồ cho nhà họ Lục, hay bỏ qua sự an nguy của bản thân và giành lấy những gì đáng lẽ thuộc về mình. Anh sẽ chọn người trước mà không do dự, chính là không cam lòng. Trong những năm qua, người được gọi là cha này coi anh và mẹ như một món đồ chơi, đã đến lúc ông ta cũng nên nếm trải cảm giác khi mất đi thứ mà mình quan tâm nhất. Lục Trác cụp mắt xuống, siết chặt ngón tay, các đốt ngón tay tái nhợt vô thức phát ra âm thanh giòn tan, cả người phát lạnh. Đối với Tạ Đường, cô hẳn là sẽ cảm thấy may mắn vì chính mình sẽ không bao giờ quấy rầy cô ấy nữa. Lục Trác khẽ giật giật khóe miệng, không biết có phải tự mình cười mình hay không. Nhưng vào lúc này, cửa kính lại nhẹ nhàng bị đẩy ra, anh nghe thấy tiếng động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Đường mang theo túi thuốc màu trắng, cô đã quay lại. Cô cất chiếc ô đi, dù có cầm ô nhưng ngoài trời mưa quá nhiều, mái tóc đen dài của cô vẫn bị ướt, một làn sương mờ ảo phủ trên vai. Cô ngước mắt nhìn anh rồi bước tới, Lục Trác sững sờ, ánh mắt rơi trên người cô, cổ họng đột nhiên khô khốc, lau mặt, điều chỉnh biểu cảm, cố gắng làm cho bản thân có vẻ thoải mái hơn một chút. Không cần, tôi đi đây, cảm ơn em. Anh ngồi đi. Tạ Đường không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đang chảy máu của anh, nói nhỏ, nếu không xử lý kịp thời, nhất định sẽ bị viêm, hơn nữa còn làm chậm trễ mọi chuyện. Lục Trác nhìn cô mở túi ra nói tiếp, hơn nữa, lần trước tôi bị tai nạn cũng không phải là anh giúp sao. Lục Trác ánh mắt mờ mịt, anh ngồi xuống, Tạ Đường ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng nhấc ống quần đã ướt đẫm nước lên, khi nhìn thấy vết thương bên dưới, anh không khỏi hít một hơi, nhíu mày. Vết thương nhẹ trong một vụ tai nạn ô tô có thể là gì? Mắt cá chân bị thủy tinh đâm vào còn bị gãy xương. Mặc dù xương gần như đã lành nhưng vết thương lại bị nhiễm trùng hai lần, điều này khiến nhẹ nhàng tháo băng vải ra, lộ ra màng thịt non đã trắng bệch vì nước mưa. Tạ Đường không có biểu hiện gì, nhưng ngón tay theo bản năng run lên một chút cũng không dám làm gì. Quán cà phê yên tĩnh đến mức hô hấp có thể nghe. Lục Trác đột nhiên cười thầm. Tạ Đường cau mày, anh cười cái gì? Lục Trác sững sờ nói, Đường Đường, sớm biết vậy tôi đã gãy chân sớm rồi xuất hiện trước mặt em. Bệnh thần kinh, Tạ Đường không nhịn được nói, thần kinh cô căng thẳng, cẩn thận xé miếng băng trên chân anh đang dính vào thịt, vậy anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, chẳng lẽ không đau sao? Làm từ từ như thế này thật sự là rất đau, Tạ Đường cắn chặt môi dưới nói, tôi sẽ xé xuống, cố gắng chịu đựng, nhưng có thể vẫn sẽ đau, anh chịu đựng một chút, đừng kêu lên, ồn ào đến ông chủ. Lục Trác rất mệt mỏi kiệt sức, khó có thể nhấc lên mi mắt nghe cô nói cái gì cũng không nhịn được nở nụ cười, chỉ là nụ cười cũng rất mệt. Anh ngả người ra sau cười, được. Tạ Đường bình tĩnh lại, một tay nhúng miếng bông gòn có tẩm Iodofer đã khử trùng xoa lên vết thương rướm máu và băng bó khớp, tay kia quyết tâm mà xẹt xẹt kéo xuống, lần này mắt cá chân anh gần như da thịt không còn nguyên vẹn, vết máu nhanh chóng chảy ra. Tạ Đường rất hối hận, cô không nên chủ trương xử lý, cô nên đưa anh đến bệnh viện điều trị, nhưng cô sợ anh sẽ không đến bệnh viện, cuối cùng càng chần chừ càng nghiêm trọng hơn, nhiễm trùng lần nữa thì toi. Cô vội vàng dùng bông để cầm máu, rồi nhanh chóng dùng tay và chân lau nước mưa dì máu ở mắt cá chân cho anh, sau đó cuốn một chiếc băng mới sạch và khô. Sau tất cả những điều này, cô gần như đổ mồ hôi từ đầu đến mũi của mình. Lục Trác ánh mắt trầm xuống nhìn cô, trái tim khẽ rung, không nhịn nói, lúc trước trong mơ tôi. Thấy anh không nói lời nào, Tạ Đường đột nhiên lên tiếng, cố gắng chuyển hướng chú ý để không quá đau, nên thản nhiên nói, mơ gì. Lục Trác không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng giấc mơ đó hết lần này đến lần khác khiến anh ám ảnh gần như bị bệnh tim. Anh nhìn Tạ Đường, đột nhiên muốn hỏi, vì vậy anh nói với một giọng khàn, nằm mơ thấy sóng thần, tôi đang lênh đênh trên biển, sắp chết, và sau đó. Trước khi anh nói xong, vẻ mặt Tạ Đường đột nhiên căng thẳng, nhìn anh một cách kỳ lạ. Lục Trác hiểu lầm, cho rằng biểu hiện của Tạ Đường là tại sao anh lại phù phiếm như vậy, và cách anh tạo ra chủ đề một cách rất tình cờ cũng không ai tin được ai lại có cùng một giấc mơ như vậy. Lục Trác đã không thể làm gì khác là ngừng nói, đổi lời tôi chỉ tùy tiện nói, em đừng để trong lòng. Tạ Đường không biết nên nói cái gì, nhíu mày quyết định mặc kệ, chỉ là một giấc mơ thôi. Ừ, Lục Trác lẩm bẩm cười. Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ. Lục Trác im lặng hỏi em gần đây có khỏe không? Tạ Đường đứng dậy, bỏ miếng băng dính máu vào túi thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó nói chân anh bị thương nên không được mắc mưa, xin ông chủ cho mượn ô đi, kế bên có khách sạn, trước tiên đi thay quần áo đi. Lục Trác gật đầu, được rồi, cảm ơn. Tạ Đường nhìn Lục Trác vẻ mặt phức tạp, không biết nên nói cái gì, xoay người rời đi. Sau khi cô rời đi, Lục Trác thở ra một hơi mệt mỏi dựa vào tường, hai mắt khép hờ. Anh nghĩ Tạ Đường sẽ quay đi khi nhìn thấy anh, nhưng cô không làm vậy, cô ở lại băng bó vết thương. Nhưng cùng lúc đó, Lục Trác tự đáy lòng cười nhạo chính mình, anh biết rõ Tạ Đường chỉ là nhìn không được anh thảm hại như vậy, cũng chỉ là vì lần trước anh cứu cô khi bị đẩy ngã mà thôi. Và không có lý do nào khác, anh chỉ là một người đã bị từ chối vô số lần. Tạ Đường không thích anh. Thật ra, thật chẳng ra làm sao, người cuối cùng Lục Trác muốn gặp lại là Tạ Đường, nhưng không biết tại sao, giống như bản năng và tiềm thức anh đi đến gần nhà cô. Nhưng bây giờ anh dường như không đủ tư cách để thích cô ấy. Lục Trác trong nháy mắt kiệt sức cũng không có tâm trí suy nghĩ nhiều. Phải vui lên, anh xoa lông mày và nghĩ còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết. Tạ Đường trở lại xe nhà Tạ gia đã đợi cô ở góc phố, cô im lặng, cô cũng cảm thấy Lục Trác trong hai tháng qua đã thay đổi rất nhiều, ngoại trừ thân hình gầy gò và giữa hai lông mày có thêm sự mệt mỏi thì có vẻ như anh đã trưởng thành rất nhiều, trong mắt còn có rất nhiều suy nghĩ nặng nề. Và những suy nghĩ đó, cô biết anh trong hai kiếp không thể hiểu chúng và không thể phát hiện ra chúng. Tạ Đường kiếp trước từng nhìn thấy tuổi trẻ hào hoa của Lục Trác, tuổi trẻ âm thầm và lạnh lùng của anh, nhưng dường như không biết tính cách của anh thay đổi từ lúc nào. Cô đã không gặp anh mấy năm, anh đã ra nước ngoài, nghe tin nhà họ Lục có tin dữ, mãi về sau, anh mới đến nhà Tạ gia đính hôn với chị gái mình. Cô nghĩ rằng anh đã dần trở nên trưởng thành, nhưng cô chưa nghĩ đến việc sau này anh sẽ trở thành như thế nào vì một sự kiện nào đó hay một chuỗi sự kiện nào đó. Nghĩ đến đây, Tạ Đường đột nhiên dừng suy nghĩ ở trong lòng. Cô phát hiện ra rằng mặc dù kiếp trước cô thích Lục Trác, nhưng cô thật sự không biết anh nhiều như vậy. Cô thích anh vì anh đứng dưới ánh mặt trời, kiêu ngạo tự đại, và cô đứng trong bóng tối, nhỏ bé cố gắng tiếp cận anh. Thật ra, cô biết sở thích của Lục Trác, nhưng cô không biết tại sao Lục Trác lại thích. Cô biết rằng gia tộc của Lục Trác rất nổi bật, nhưng cô không biết chính xác phe của Lục được hình thành như thế nào. Cô biết rằng có Hướng Hoành và những người bạn khác bên cạnh Lục Trác, nhưng cô chỉ có thể nhìn anh từ hành lang tự tin và hòa nhập với bạn bè. Bằng cách này, những gì cô thích chỉ là một cái nhìn thoáng hạn hẹp. Tạ Đường đột nhiên không nhịn được nắm chặt ngón tay. Nếu như, chỉ cần nếu như, những gì đã xảy ra trong cuộc sống cuối cùng chỉ là một sự hiểu lầm. Không, nhưng cô nghĩ điều đó là không thể, hiểu lầm nào có thể khiến Lục Trác hoàn toàn từ bỏ lời thề đó. Mà bây giờ Lục Trác rất chật vật, mặc dù cô có thể đoán được chuyện liên quan đến nhà họ Lục, nhưng anh không chủ động nói, cô không thể nghĩ hiện tại anh đang trải qua chuyện gì. Cô đã không ngủ ngon, nhưng bây giờ trời mưa và cô bị đau đầu. Tạ Đường xoa xoa thái dương, nhất thời không nghĩ tới liền kêu tài xế đưa cô đi học. Mà bên này, điện thoại của Lục Trác vang lên, anh mệt mỏi mở mắt ra, liền nghe thấy Hướng Hoành nói với anh Trác, anh mau tới đây, tìm được rồi, hai tên đẩy em gái Tạ Đường trên khán đài. Chương 47, những ngày cuối tuần, trời mưa to, trên sân trường không một bóng người. Trong hành lang mờ mịt, Lục Trác ngồi xổm ở trước mặt hai người, mặt mũi sưng húp che đầu, không ngừng co rúm lại, họ chỉ lấy tiền để làm việc, không ngờ rằng ngày đó thực sự có rất nhiều người trên khán đài, lại thực sự bị bắt tới. Tuy nhiên, họ đã lấy tiền, nếu khai ra người đứng đằng sau là người phụ nữ kia, chẳng phải sẽ chết thảm hơn sao? Thà rằng mang đi, nhất định chỉ là vô tình. Trong ánh sáng lờ mờ, Lục Trác sắc mặt xanh mét, từ cung mày buông xuống một bóng người, vẻ ảm đạm tàn nhẫn, anh ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn riêng hai người còn chưa định nói. Không cố ý, chúng tôi thực sự không cố ý. Cả hai khóc lóc cố gắng làm giọng to hơn để thu hút những người bên cạnh, nhưng trước khi họ bắt đầu hú hét, Lục Trác đã nhìn họ một cách lạnh lùng trước khi nhìn mặt Hướng Hoành, cởi giày ra. Làm gì vậy? Hướng Hoành bối rối cởi giày bên phải, đưa qua, còn chân trái thì sao? Chưa kịp dứt lời, khuôn mặt của hai người đàn ông đã bị đôi giày của họ ấn lên một cách thô bạo. Không được la ồn chết đi được. Cả hai hét lên, mặt gần như sưng vù, để lại dấu giày một cách nhục nhã. Bọn họ đang mơ hồ muốn nói gì đó, nhưng Lục Trác phớt lờ túm lấy đầu họ ấn mạnh vào tường khiến họ bất động, đồng thời dùng đế giày đè lên mặt khiến họ ở trên khán đài cảm thấy hoảng sợ. Cái miệng vô dụng cứ xé ra đi. Ngón tay mảnh khảnh của Lục Trác dùng hết lực, vẻ mặt có chút thờ ơ, nhưng cả người ướt đẫm, quần áo dính vào lưng, chảy ra nước, thoạt nhìn anh bị bao phủ bởi sự ẩm ướt và bóng tối, rất u ám. Hướng Hoành sững sờ, nhìn Lục Trác có chút không quen. Tại sao đột nhiên cảm thấy mình không quen biết anh và Lục Trác không cùng lớn lên, nhưng lại biết nhau từ rất sớm, từ 5-6 năm trước. Lục Trác mà anh biết là người kiêu ngạo và bất cần, tính tình không tốt, nhưng anh không phải là người tàn nhẫn, ngược lại anh có chút mềm lòng, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Anh và Lục Trác cùng nhau đi du lịch nước ngoài, đi ngang qua một nghệ sĩ khuyết tật đứng trên quảng trường chơi đàn cello không hay, Lục Trác nhướng mày khinh bỉ chửi, bà mẹ nó khó nghe quá, đi chỗ khác đi. Nhưng khi anh thực sự rời đi, sau đó lại lần quần quay lại, giả bộ vô tình, lấy tiền giấy ra ném vào. Vì vậy anh thích chơi với Lục Trác, bao gồm cả Quan Vũ và những người khác, không chỉ vì Lục Trác là thái tử gia của Lục thị. Nhà họ Hướng làm nghiên cứu khoa học không có liên quan gì đến vòng tròn nhà họ Lục, và anh ta không cần phải nịnh nọt Lục Trác. Anh chơi với Lục Trác chỉ vì Lục Trác tuy ngây thơ nhưng lạnh lùng, giống như ngọn lửa nóng nảy, anh luôn ngưỡng mộ Lục Trác, từ nhỏ đã lắm miệng với Lục Trác. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy một khía cạnh nào đó của Lục Trác đã biến mất. A, thả bọn tao đi, có tin hay không tao gọi người đánh chết mày. Có người rốt cuộc không nhịn được tức giận, còn chưa kịp giãy dụa đứng lên, Lục Trác liền từ trên cao liếc nhìn chằm chằm gã, nửa khuôn mặt bị bóng che khuất, đầu gối gập lại, nhấc chân đá vào mắt cá chân của gã. Xem ra là không muốn giữ cái chân. Lúc này, cả bốn người có mặt đều nghe thấy tiếng gãy xương rõ ràng, khuôn mặt của người này phút chốc biến sắc vì đau, mặt tái đi, không kêu la được. Chân phải của gã mất đi chống đỡ, khuôn mặt tái nhợt, xoay người ôm lấy bàn chân của mình. Người kia thì cả sống lưng tê dại, bị sợ đến nổi da gà, vội nói, tôi nói. Lục Trác lấy điện thoại ra thờ ơ mở máy, chính xác thời gian, địa điểm, người nào, đã nói cái gì? Người đàn ông run nói, người liên lạc với chúng tôi là một cô gái họ Đậu. Nhưng cô ấy hình như ở cùng với người khác, một cô gái xinh đẹp khác ngồi trên xe, không lộ mặt nhưng hai anh em chúng tôi không yên tâm, không phải là bắt cô ta lộ mặt, nếu không chúng tôi sẽ không làm. Họ Đậu ban đầu hứa cho chúng tôi 2 vạn, nhưng chúng tôi thấy họ mới nhiêu tuổi mà đã lái một chiếc xe sang tốt như vậy, nên chúng tôi một mực đòi 10 vạn. Lục Trác hỏi, là khuôn mặt này, Tạ Khinh. Anh đem tấm hình Tạ Khinh thả xuống, người đàn ông gật đầu như gà mổ thóc, đúng, chính là nha đầu chết tiệt đã hố chúng tôi, cô ta nói, để cho chúng tôi đẩy cô gái kia xuống khán đài, cô ta muốn một trả thù một chút, cùng lắm là bị thương ở chân, cũng không tính là quá đáng. Không quá đáng, Lục Trác cười nhạt nhấc chân muốn đá lên đùi gã, không quá đáng thì mày cũng thử xem. Người đàn ông sợ tới mức ôm đầu né tránh, chạy xuống hành lang, đỡ người kia bị gãy chân trên mặt đất rồi vội vàng bỏ chạy. Bọn họ nhận ra người này, trò đùa thôi, ai trong thành phố cũng không biết người này, nếu biết làm việc cho hai cô gái kia sẽ chọc tức anh, bọn họ sẽ không bao giờ nhận việc này. Nhưng bây giờ bị gãy chân, đổi lấy được 500 ngàn cũng xứng đáng. Lục Trác lấy điện thoại lại, lưu lại đoạn ghi âm, sau đó hỏi Hướng Hoành, đoạn video ghi lại chưa? Hướng Hoành nhìn Lục Trác lúc này có chút lơ đãng, sống lưng có chút lạnh cả người, còn chưa kịp nói chuyện, Lục Trác liền cáu kỉnh, trừng mắt nhìn anh, cầm lấy điện thoại trong tay anh, cậu sẽ không quên ghi âm chứ? Có chút chuyện cũng làm không xong, đây mới là Lục Trác quen thuộc, xem ra vừa rồi chỉ vì chuyện Tạ Đường bị thương nên anh mới tức giận như vậy. Sau đó, vẻ mặt căng thẳng của Hướng Hoành mới giãn ra, cười khổ, cậu mới là đồ ngốc, đã ghi âm và lưu lại rồi. Đi thôi. Lục Trác quay lưng bước xuống lầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Hướng Hoành là người bạn duy nhất của anh không muốn mất đi người bạn này, cũng không muốn người bạn này nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Hướng Hoành vội vàng đi theo hỏi Lục Trác, vậy tiếp theo phải làm gì đây? Lục Trác sao chép đoạn video vào điện thoại di động, nhếch miệng nói, còn có thể làm gì nữa? Gửi một bản cho Tạ Tổng và một bản khác tới văn phòng hiệu trưởng, nhớ giấu tên và xem Tạ Tổng sẽ xử lý như thế nào, xử lý tốt thì để cho ông ta yên ổn, không xử lý tốt, video này sẽ xuất hiện trước toàn trường. Thật độc ác, Hướng Hoành muốn nói gì đó, Lục Trác đã nhìn lại, anh ta nhanh chóng giơ ngón tay cái lên, nói kháy, đúng là nên dạy dỗ người phụ nữ độc ác Tạ Khinh đó. Nếu không đường đường của chúng ta bị khi dễ thì làm sao? Lục Trác nhíu mày, chịu đựng không được, khó chịu nói, cậu cũng gọi cô ấy là đường đường sao? Hướng Hoành lập tức đổi miệng, Tạ Đường của chúng ta. Lục Trác vô cảm im miệng, bỏ từ chúng ta. Hướng Hoành đi theo phía sau, sờ chóp mũi cười cười, kỳ thật không phải nói sai, nhưng anh ta đang nghĩ nói như vậy sẽ khiến Lục Trác cảm thấy có chút tức giận, tâm trạng bây giờ không tốt cho lắm. Hai người đang định đi xuống lầu, thì người đàn ông bị gãy chân đột nhiên quay lại, được người kia đỡ lấy, hung tợn nhìn họ ở dưới lầu. Hướng Hoành ngạc nhiên, có ý gì, muốn cá chết lưới rách sao? Hai người nói, còn một chuyện, chúng tôi muốn bán với giá 20 vạn. Hướng Hoành tức giận nói, 20 vạn, ai muốn nghe phiền toái của mày, tránh ra. Người đàn ông nói, liên quan đến cô gái Tạ Khinh kêu chúng tôi làm hại cô gái kia, cô ta nói rằng, có một buổi thẩm định ở khu nghỉ mát bên bờ biển vào chiều nay, cô ta nói rằng em gái cô ta sợ nước, vì vậy, để Đậu Nhã Nhiên tìm mấy chị em, giả bộ như đùa giỡn, đụng cô ấy xuống biển bên lan can, và dạy cho cô ấy một bài học. Tất nhiên, tôi chỉ nghe được một vài từ vào thời điểm đó và tôi không chắc liệu chuyện về khán đài có thành công hay không, nha đầu Tạ Khinh kia có ra tay với cô gái kia không? Gã còn muốn đòi tiền, nhưng chưa kịp nói hết lời, vẻ mặt của Lục Trác đã khó coi đến mức nhanh chóng đi xuống hành lang ba đi 2 bước rồi nhảy qua bọn họ. Hướng Hoành cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù nó có thể không xảy ra, nhưng nếu... Còn Lục Trác, không phải anh mắc chứng sợ biển sao? Hướng Hoành không biết chuyện gì đang xảy ra, Lục Trác đã đi biển với anh ta cách đây 5 hoặc 6 năm, nhưng khó hiểu nhất là kể từ khi anh bắt đầu mơ về sóng thần cách đây 3 tháng, anh đã không đi biển và thậm chí còn từ chối đi bể cá. Hướng Hoành cau mày, trong lòng lo lắng, vội vàng đuổi theo. Tại khu nghỉ mát bãi biển, Tạ Đường đi theo giáo sư Uông và tìm một chỗ ngồi xuống. Cô nhớ ra hôm nay sẽ không đi tắm biển, cho nên vừa rồi giáo sư Uông ra ngoài nói chuyện với người khác, cô cũng xin lỗi tìm lý do không đi. Nhưng dù còn cách hàng rào gỗ mấy chục mét, cô vẫn không khỏi tái mặt khi nghe tiếng sóng biển ầm ầm va vào đá ngầm cách đó không xa. Cô bắt đầu hối hận về lần này, cô nên gọi xin nghỉ ốm. Đúng lúc này, một bà lão ăn mặc hợp thời trang đeo kính râm ngồi xéo phía sau, vén mái tóc hoa râm bị gió biển thổi bay ra sau tay, không nhịn tháo kính râm ra cẩn thận nhìn kỹ cô gái cách đó không xa hoặc là nói nhìn miếng ngọc bích nhỏ sáng lấp lánh quanh cổ cô. Thư Mỹ Thanh đã nhìn thấy cô gái này lần cuối tại khách sạn Tạ Gia ở trung tâm thành phố. Khi nhìn thấy viên ngọc bích đó là một mảnh của người quá cố còn tưởng mình bị lóa mắt, thêm vào đó là sự thật rằng đã đắm chìm trong quá khứ, không theo kịp thời gian. Nhưng nơi nào có thể nghĩ đến, lại gặp phải ở đây. Nếu lần này không hỏi chuyện gì đã xảy ra, có lẽ sẽ không có duyên phận trong tương lai. Thư Mỹ Thanh vô cùng lo lắng và không thể quan tâm rằng đó là một buổi thẩm định được bao quanh bởi các máy quay 360 độ. Bà không khỏi đứng dậy đi về phía Tạ Đường. Trong toàn bộ buổi thẩm định, vô số máy quay đều chỉ Thư Mỹ Thanh, nhà thiết kế của thương hiệu thiết kế từ nước ngoài trở về, cứ tưởng bà ấy định nói chuyện với người tổ chức nhưng không ngờ hướng đi của bà ấy lại hướng về một vị trợ lý của một giáo sư bình thường. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ biết rồi sao? Tuy nhiên, cô trợ lý xinh đẹp tái mặt và có vẻ hơi khó chịu, không để ý thấy Thư Mỹ Thanh đi ngang qua. Cho đến khi Thư Mỹ Thanh vỗ vai Tạ Đường mới tỉnh táo lại với ánh mắt vô hồn, tất cả các phóng viên có mặt đều tức chết trong lòng, sau khi Thư Mỹ Thanh trở về Trung Quốc bà đang tìm người thừa kế tài sản. Chẳng lẽ, chương 48, Thư Mỹ Thanh không rảnh lo đến việc máy quay nhắm về phía này, dù sao thì bà sẽ giải quyết được, bà ngồi xuống bên cạnh Tạ Đường, khéo léo mỉm cười với cô, nhưng thật ra trong lòng có chút nóng lòng, nhỏ giọng hỏi cô gái, viên ngọc bích trước xương quai xanh của cô từ đâu ra? Tạ Đường hơi cảnh giác. Nhưng nhìn kỹ Thư Mỹ Thanh, cô cảm thấy bà cụ này có khuôn mặt hiền từ và rất thân thiết, hơn nữa tất cả những gì bà mặc trên người đều là những sản phẩm được thiết kế đặc biệt và nổi tiếng, bà cũng là một trong những vị khách quan trọng được mời đặc biệt, nếu không máy quay sẽ không tiếp tục theo sát bên này. Khi cô chưa thay đổi chỗ ngồi trước đó, Tạ Đường mặc một bộ đồng phục đơn điệu, buộc tóc đuôi ngựa thấp, không quá nổi bật, có thể nhìn thấy, máy quay đi theo bà lại đây. Người như vậy, hẳn là không có ý gì xấu. Tạ Đường trả lời trước khi ông ngoại qua đời. Không ngờ trước khi cô nói xong, Thư Mỹ Thanh đã nghẹt thở, ông ấy chết thật rồi sao? Sau đó, sắc mặt tái nhợt nhất thời cảm thấy sức lực như bị rút cạn, lảo đảo muốn ngã. Tuy rằng đã nhiều năm không gặp, biết rằng ở cái tuổi nửa đời người, có lẽ người đó đã ra đi từ lâu, nhưng khi tận mắt nghe được tin tức vẫn bị đả kích lớn. Tạ Đường đoán người này có thể là bạn của ông ngoại, bèn hỏi, bà biết ông ngoại sao? Thư Mỹ Thanh không trả lời, nhưng biểu hiện của bà rất thất thường, có thể đang nhớ tới quá khứ, ngay cả quầng thâm dưới mắt bà cũng có chút đỏ. Nhìn thấy bà như vậy, Tạ Đường biết bà bạn tốt ông ngoại của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy yêu quý hơn một chút. Ông ngoại mất sớm, mẹ Tạ luôn xấu hổ khi nói với mọi người trong giới giàu có rằng bà được sinh ra ở nông thôn, vì vậy mẹ Tạ hiếm khi về quê thăm ông ngoại. Ít nhất trong mấy năm Tạ Đường ở với ông ngoại, cô không thấy mẹ Tạ quay về thăm. Không nói đến người cha kia tình cảm lạnh nhạt không chịu quay về thăm hay giúp ích gì cho cha vợ. Cho nên những năm đó, Tạ Đường đều bầu bạn với hai người già, vẫn luôn cô đơn cho đến khi họ lần lượt qua đời cũng không có mấy người tới chia buồn. Người bạn của ông ngoại này xem ra đối với ông rất tình thâm ý nặng. Buổi thẩm định đã bắt đầu, Tạ Đường không thể không rút lui suy nghĩ và nhìn lên sân khấu. Một lúc lâu Thư Mỹ Thanh mới định thần lại, bà nhìn ngọc bội trên ngực Tạ Đường chăm chú, ở khoảng cách gần như vậy, cho dù Tạ Đường không đưa cho bà cũng có thể xác định rõ ràng, quả nhiên năm đó, hắn suýt chút nữa đã tặng ngọc bội cho bà. Tuy nhiên, trước khi hai người còn chưa định ra, bà đã nói không, nói sẽ giao nó cho bà khi ông về, sẽ truyền từ đời này sang đời khác, để lại cho đứa con yêu và đứa cháu yêu quý nhất, nhưng không ngờ rằng, thế sự thay đổi, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Và bây giờ cô gái này nói rằng đó là ông ngoại của cô ấy, như vậy đây hẳn là cô cháu gái yêu quý của ông ấy. Thư Mỹ Thanh bình tĩnh lại và nhẹ giọng hỏi cô gái cô tên gì. Tạ Đường sợ ảnh hưởng người khác nên nói nhỏ, bà ơi, cháu tên Tạ Đường. Ông ngoại đặt cho cháu đó. Tạ Đường, đó là một cái tên hay. Thư Mỹ Thanh thì thầm, đầy xúc động, ông của con và ta đã biết nhau từ trước, nhưng tất cả chỉ là chuyện cũ vì đó là người quen cũ, đứa cháu gái mà ông ấy yêu thương nhất ta cũng sẽ chiếu cố tốt. Điều bà nói có chút không rõ, đã bao nhiêu năm rồi, bà không kết hôn, không có con cháu và ở một mình, chỉ có danh tiếng và khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài. Bà vốn dĩ muốn tìm người đó xem người đó hiện tại thế nào rồi giao hết tài sản không thể đem vào quan tài cho người đó rồi để người đó xử lý, nhưng hiện tại xem ra là không có cách nào để làm điều đó. Bà định làm một di chúc cho Tạ Đường, nhưng không biết cô bé có chấp nhận hay không. Tuy nhiên, hiện tại mới gặp nên không vội đề cập đến chuyện này, nếu không sẽ làm cô bé dọa chạy. Hơn nữa, bà vẫn còn khỏe mạnh, có thể sống được 2-3 năm, trước đó cũng có thể để cô bé đi cùng, nhân cơ hội này nghe cô bé kể về những chuyện cũ của người đó trong những năm xưa. Nghĩ đến đây, Thư Mỹ Thanh vươn tay nắm lấy tay Tạ Đường, hỏi, thẩm định xong rồi, có thể đi dạo cùng ta được không? Được ạ, Tạ Đường cười, đã lâu không gặp lại cố nhân của ông ngoại nhiều năm, cô rất nhớ ông ngoại của mình, cũng muốn nói chuyện với bà cụ này. Nhưng, tại sao kiếp trước không xảy ra việc này? Bà cụ nhận ra chính mình bằng ngọc bội, nhưng kiếp trước ngọc bội của cô bị Tạ Khinh cướp đi. Chẳng lẽ kiếp trước Tạ Khinh giả mạo là đứa cháu gái đã gắn bó 10 năm với ông ngoại trước mặt bà cụ này? Tuy nhiên Tạ Khinh dường như chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó trong kiếp trước. Tạ Đường cảm thấy có gì đó không ổn nên không khỏi quay đầu liếc nhìn Tạ Khinh đang ngồi ở hàng ghế sau. Buổi thẩm định này là do giáo sư Uông dẫn mình tới, nhưng chị là gương mặt đại diện cho nhà họ Tạ tất nhiên cũng sẽ được mời. Đúng như dự đoán, Tạ Khinh đang ngồi ở hàng ghế sau, không chút che giấu nhìn chằm chằm vào mình, thấy cô quay đầu lại cô ta nhìn mình một cách lạnh lùng và quay đầu đi chỗ khác. Tạ Đường cau mày quay người lại. Tạ Khinh nghiến răng, chỉ tham gia buổi thẩm định thôi mà không ngờ Tạ Đường lại có thể thu hút sự chú ý của Thư Mỹ Thanh, người sáng lập thương hiệu họ Thư. Vừa đến đã thấy Tạ Đường đang ngồi ở ghế VIP mà coi mình là đại diện của nhà họ Tạ còn cô ta chỉ ở rìa, tâm trạng không vui, có vẻ như Tạ Đường đã dựa vào việc mình là trợ lý của giáo sư Uông mà nhận được không ít lợi ích. Ngay sau đó thấy Thư Mỹ Thanh đi về phía Tạ Đường, tất cả các phóng viên đều đang lặng lẽ phấn khích vào lúc đó, lặng lẽ để quay camera họ. Mà cô ta hôm nay mặc trang phục lộng lẫy, lại không có một cái ống kính nào. Tạ Khinh càng ngày càng ghét, cô ta suy nghĩ kỹ thấy từ khi Tạ Đường rơi xuống nước xuất hiện bệnh viêm phổi, dần dần lấy hết mọi thứ của mình. Hiện tại Lục Trác không đề cập đến chuyện này, chỉ là Cố Viễn là người luôn đối với cô ta tốt nhất tự dưng xa lánh cô ta, và người bạn thân nhất của là Đậu Nhã Nhiên cũng nảy sinh tranh chấp, sinh ra ác cảm, còn Lương Lan một nhóm nhỏ chị em trong trường, thậm chí không biết tại sao lại đột ngột tách ra khỏi nhóm, lại là Hoa Khôi, Hào Quang khi thi đỗ cấp 1, và làm cô ta tức giận nhất chính là cha Tạ. Cha Tạ bây giờ chú ý đến Tạ Đường hơn mình. Vậy cũng thôi đi, mà hiện tại nó đang ngồi ở VIP còn cô ta thì ngồi ở trong góc, nó đã thu hút Thư Mỹ Thanh chú ý, mà mình thì lại không có người tới hỏi han. Lần trước thuê hai người đẩy Tạ Đường khỏi khán đài, chỉ là Tạ Khinh báo thù cho sự tức giận nhất thời lúc đó, nhưng bây giờ cô ta thực sự muốn đánh bại em gái của mình, vĩnh viễn cho nó biến mất trước mặt mình. Nó không phải sợ biển sao, vậy nếu như lỡ xảy ra tai nạn bất ngờ không liên quan đến mình thì sao? Buổi thẩm định cuối cùng cũng kết thúc, Tạ Đường tạm thời trở về phòng, định thay quần áo sẽ gặp Thư Mỹ Thanh, mà lúc này, một người phục vụ rượu đã bưng khay theo Thư Mỹ Thanh gõ cửa phòng, và nói với cô Thư Mỹ Thanh hẹn gặp cô bên cạnh xích đu ở chỗ thẩm định sau 10 phút. Tạ Đường không suy nghĩ nhiều, xích đu nơi đó cách biển và những tảng đá ngầm một khoảng. Cô thay quần áo, cởi bỏ bộ đồng phục nặng trĩu xuống, mặc một chiếc váy lễ phục dài, để khiến bản thân trông chững chạc và trưởng thành hơn, sau đó vén tóc lên, đi tới đó. Tuy nhiên, khi vừa đến xích đu, Tạ Đường đã bị choáng váng, bởi vì buổi thẩm định kết thúc, địa điểm được chia làm hai, các học giả như giáo sư Uông đã đến địa điểm để tiếp tục thảo luận về một số vấn đề nghiên cứu được đề cập trong buổi thẩm định, mà bên ngoài có rất nhiều người đang tổ chức một bữa tiệc ồn ào và đông đúc như một lễ hội hóa trang. Bên chiếc xích đu, bà Thư không có ở đó, chắc bà ấy chưa đến. Nhưng bà không giống một người sẽ đến muộn, đã qua 5 phút rồi. Tạ Đường đương nhiên không có ý định tham dự, cô cười xin lỗi từ chối rượu của nhân viên phục vụ, nhấc góc váy, lách qua đám người, cố gắng tìm người phục vụ gõ cửa phòng vừa rồi, sức khỏe của cô nhanh chóng giảm xuống, cô muốn hỏi địa điểm và thời gian có thay đổi không? Chẳng lẽ bà Thư đột nhiên cảm thấy đau đầu nên đã hủy? Là một hậu bối, cô đương nhiên phải hợp tác với thời của bà Thư. Xung quanh có quá nhiều người, Tạ Đường bị chen chúc, một người phục vụ bưng rượu, không biết là cố ý hay vô ý, đột nhiên đụng vào vai cô bị va chạm một cái liền chao đảo, đang đứng thẳng người cơ hồ buồn bực muốn xem chiếc váy bị rượu bắn tung tóe, thì đột nhiên có người trong đám đông gọi mình. Như cảm nhận được điều gì đó, Tạ Đường ngẩng đầu nhìn thì thấy Lục Trác đang vội vàng xuống xe ở bãi đậu xe cách đó không xa. Xa xa, với những mái đầu đông đúc, trông anh có vẻ lo lắng, vẫn là khuôn mặt đã gặp anh lúc sáng, chiếc quần trên mắt cá chân vẫn còn vương vết máu, anh vẫn chưa thay đồ, anh gạt đám đông sang một bên, vầng trán co lại như cơn gió cuốn lên, điên cuồng chạy về phía cô. Ánh mắt Tạ Đường nhìn vào mắt cá chân của anh, vết thương anh vừa mới băng lại buổi sáng hẳn là lại nứt ra. Tạ Đường cau mày, vừa định đi về phía anh, cố gắng rút ngắn khoảng cách với anh, nhưng giây tiếp theo, đột nhiên bị đánh mạnh từ phía sau, đám người quá đông, đồng tử co rút gần như ngay lập tức quay ra khỏi hàng rào, giữa tiếng la hét có người té xuống giữa mọi người. Ùm rơi thẳng xuống biển, đập tan những con sóng trắng xóa cao mấy mét. Trong bữa tiệc, nhân viên cứu hộ trong giây lát kinh ngạc nhanh chóng nhảy xuống, đồng thời, lúc đó trước khi Tạ Đường mất đi ý thức cuối cùng, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lục Trác, anh cũng nhảy xuống theo. Mùa hè biển nóng nhưng lại vô cùng nguy hiểm, Lục Trác từng bơi thậm chí lặn, nhưng không biết tại sao, lúc chạm vào mặt biển, trong lòng có vô hạn nỗi sợ, nhưng may mắn là anh đã bắt được cô, không có gì làm anh sợ hơn là không thể bắt được cô. Tạ Đường so với anh càng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, hôn mê trước sau suýt chút nữa chìm xuống dưới. Lục Trác ôm chặt hai cánh tay cố gắng bơi về phía mép đá ngầm, vết thương ở mắt cá chân bỗng nhiên bị nước biển chảy ra máu, sặc mấy ngụm nước, vết thương đau đến nứt ra, trong đầu anh có cảm giác ngứa ran đang tới. Anh gần như mất sức, mà vào lúc này, khi anh sắp bị nước biển nhấn chìm, trước khi anh nhắm chặt mi mắt nặng nề, dường như có một tia sáng trắng nào đó hóa thành ký ức vụn vỡ, điên cuồng hiện lên tâm trí anh, như thể có thứ gì đó bụi bặm anh không thể nhớ được, mọi thứ dần dần thành từng mảnh và kết hợp thành một đoạn ngắn, rồi tua đi tua lại, phát lại. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 49. Mơ hồ trong ký ức lùi về phía cảnh tượng sóng thần, từng đợt sóng lớn ập vào bầu trời, giống như một cái miệng khổng lồ, lập tức cuốn tất cả mọi người trên bờ vào trong đó. Lục Trác lúc đó đang ở trên bờ, hoàn toàn không có chuẩn bị, liền bị sóng hất văng xuống biển, như muốn nuốt chửng, mấy người xung quanh hoảng sợ không thôi. Tuy rằng biết bơi nhưng anh không có sức chống trả trước những đợt sóng dữ dội, nên anh sớm đã ngất đi vì kiệt sức, sắc mặt tái mét. Trên bờ có áo phao, nhiều người dân sau khi phát hiện người thân đang trú tại bãi biển bị sóng thần cuốn trôi đã lập tức mặc áo phao tìm cách cứu người về, tất nhiên hầu hết đều bị ảnh hưởng bởi trận sóng thần dữ dội lúc bấy giờ, họ đã bị cuốn vào biển, vô số người chết và bị thương, nhưng chỉ có một số nhân viên cứu hộ rất giỏi về khả năng chống nước mới giải cứu được một nhóm người. Trong tình huống lúc đó, nếu như cha Lục vẫn ở trong vùng an toàn, đã vội vàng ra lệnh cho nhân viên cứu hộ đến cứu Lục Trác trước, với thực lực của Lục gia, những người này nhất định sẽ buông tay những người bình thường và cố gắng hết sức để cứu Lục Trác. Nhưng vào thời khắc cuối cùng khi Lục Trác bị một cơn sóng lớn đánh ngất đi, điều mà hắn cho là người cha lãnh đạm của mình chỉ lo cho an nguy của bản thân, không nghĩ tới chính mình cũng muốn sống, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đó là hai ngày hai đêm trôi giạt trên biển vô vọng, Lục Trác bị đá ngầm đánh chảy máu chết vì đụng phải một hòn đá, không kịp trèo lên, sắc mặt tái nhợt, sức lực gần như kiệt quệ. Ngay sau khi bị sóng lớn đập xuống biển, hai mắt của anh ta đầy cắt và muối, sau đó càng ngày càng đau, ngày càng nhìn không rõ, gần như mù lòa. Lúc này, hắn còn không biết Tạ Đường. Anh và Hướng Hoành ngày nào cũng đi ngang qua cổng trường, dù biết trên lầu sẽ có một nhóm nữ sinh đỏ mặt tim đập loạn ra nhìn, nhưng anh không hề quan tâm, lại thấy hơi nực cười. Bởi vì bề ngoài không ai không biết hắn là người thừa kế nhà họ Lục, nhưng thực chất hắn chẳng có vai trò gì trong nhà họ Lục. Anh chỉ là một con sâu đáng thương bị bỏ lại một mình trong biệt thự từ khi còn nhỏ. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào từ tình cảm gia đình. Người tài xế bị sốt đưa đến bệnh viện, bà vú đang nấu cháo thì bị cảm lạnh, tất cả đều do người hầu làm hết, kể từ khi Cố Huyền Chi bỏ rơi anh và rời đi, căn biệt thự trống trải càng trở nên hoang vắng như một nhà hoang, và anh ta càng không muốn về nhà. Anh không dám để mọi người biết về những chuyện này, kể cả Hướng Hoành và những người khác. Anh nghĩ rằng ngay cả những người bạn như Hướng Hoành cũng sẽ cười nhạo và xa lánh mình khi họ biết rằng anh không phải là người thừa kế duy nhất của gia đình họ Lục như bề ngoài, mà thực chất mục tiêu sống là bị cha anh sử dụng một cách hời hợt. Vốn dĩ mọi thứ anh có đều là kết quả của sự giàu có rực rỡ của nhà họ Lục, một khi mất đi thì anh sẽ chẳng còn gì. Bây giờ sắp chết trong trận sóng thần, nhưng cha ruột của anh đang bận gọi điện cho Lục Hằng ở bên kia đại dương và quan tâm xem anh ta có chuyện gì không. Khi Lục Trác gần như từ buông thả bản thân, cảm thấy trên đời này sẽ không còn ai thực sự yêu mình, anh lờ mờ nhìn thấy một cô gái trẻ đang liều mạng về phía anh. Cô cởi áo phao cứu anh, sau đó hai người dựa vào bãi đá dưới biển mấy ngày tựa vào áo phao. Cô thích anh ta, khi cánh tay anh bị chảy sức nước mắt cô gần như rơi xuống, mặc dù không nói lời nào nhưng Lục Trác cảm thấy có thứ gì đó ấm áp, khác với nước mặn và ẩm ướt của biển, rơi trên cánh tay anh, khiến tâm hồn anh gần như run lên. Từ nhỏ hắn trước sau đều trống trải, chưa từng nhận được tình cảm của người thân, Tạ Đường như đến cứu rỗi cuộc đời anh, quá khứ đen tối cũng được một chút ánh sáng chiếu rọi. Cô là người duy nhất trên thế giới này thực sự thích anh rất nhiều, sẵn sàng trả giá vì anh, và chấp nhận sự thảm hại của anh. Hai ngày đó có thể nói là hai ngày hạnh phúc nhất trong kiếp trước của Lục Trác, anh không nói nhiều, cũng không kiêu căng ngạo mạn như thời đi học, trầm mặc, sau đó thấy cô xé to góc quần áo và băng bó vết thương, tưởng tượng biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Anh kiệt sức và xanh xao, anh muốn mở mắt ra để xem cô như thế nào, nhưng mắt anh đã bị viêm, không thể mở được. Nhưng anh biết rằng trong cuộc đời này cô là duy nhất. Anh nhất định phải cưới cô, cho cô một cuộc sống tốt nhất, cho dù nhà họ Lục có hỗn loạn, anh sẽ đoạt lấy Lục thị, sau đó đến nhà cô nói với bố mẹ cô rằng anh sẽ cưới cô. Tuy nhiên, Lục chắc không dám dễ dàng thổ lộ lời hứa chắc nịch này, bởi vì anh sợ trong trường hợp cô chỉ vì cứu anh ta và có ấn tượng tốt với anh ta, nhưng cô không muốn lấy anh như một con rối của nhà họ Lục. Đời người có bao lâu, hiện tại cô sẵn sàng trả giá nhiều như vậy cho anh, nhưng một khi biết anh thực ra không xứng, cô có hối hận không? Kết quả là, Lục Trác đã che giấu tất cả những cảm lo lắng của mình, hy vọng vào tận đáy lòng, mở miệng bằng câu nói đùa. Anh hỏi, sau này anh có thể nghèo, nhưng nếu anh chạm vào cơ thể ướt đẫm của cô, anh có nên cưới cô không? Cô dường như nín lặng vài giây, cô không thể tin được. Chờ một lúc lâu mới trả lời, Lục Trác hơi bối rối, nhưng cố hết sức không để lộ ra vẻ gì trên mặt, giễu cợt nói, có cái gì không được sao? Câu nói còn chưa xong của anh ta chính là cho dù là giàu hay nghèo, nhưng đủ nuôi cô ấy. Nhưng cô hiểu rằng chỉ là kết hôn với anh ấy thôi, cũng có gì to tát đâu. Cô cho rằng đó là một trò đùa, và Lục Trác cũng muốn cô nghĩ đó là một trò đùa, bởi vì anh ta sợ và không dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Nhưng không ngờ cô lại đồng ý, rơi lệ cười nói nhất định sẽ đợi anh không muốn đổi ý anh, mà đổi ý thì sẽ không bao giờ thích anh nữa. Khoảnh khắc đó, trái tim Lục Trác đập loạn xạ, anh giống như cậu bé lông bông tìm được tình yêu của đời mình, anh muốn bảo vệ cô, nhưng lại sợ không bảo vệ được cô. Bản thân anh vẫn đang ở trong một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, cô yêu anh, cô là người duy nhất trên thế giới này mà Lục Trác yêu, đó là nguyên nhân cho Lục Trác dũng khí. Sau đó, khi anh được cứu, khi mở mắt ra lần nữa, anh đã ở trong biệt thự trống trải, chỉ có bác sĩ gia đình kiểm tra cho mình. Lục Trác bị cha Lục mắng, nhưng anh cũng không quan tâm, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại anh muốn làm là đi tìm cô. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô trông như thế nào, nhưng giọng nói của cô, thân ảnh mơ hồ của cô, anh đều khắc sâu trong tâm trí, không thể nào quên được. Nếu giọng nói thay đổi, cô thay đổi, anh cũng có thể cũng nhận ra nó trong nháy mắt. Ngày hôm đó anh đi đến trường, ngẩng đầu lên liền thấy rất nhiều nữ sinh trên lầu đằng kia, anh gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra cô đang ở trong đó, tay cầm một cốc nước với vẻ ngượng ngùng và xấu hổ, cẩn thận nhìn từ xa. Rất đáng yêu. Da trắng, tóc đen, mắt thật sáng, nhìn trộm thật đáng yêu. Thế giới của Lục Trác đã sống lại. Tâm tình của anh đang bắt đầu mở ra, anh vừa hồi hộp vừa vui mừng, hiện tại anh không đến gặp Tạ Đường, mà là muốn quan sát sở thích của cô trước. Vì vậy, anh thấy rằng cô sẽ lặng lẽ đi lang thang bên dưới tòa nhà dạy học của anh vào mỗi buổi trưa, cô không biết, anh cứ nhìn cô, và khi hai nam sinh đi về phía cô, anh nhặt hai viên đá và quay về phía hai nam sinh mà chọi. Cô nghe thấy tiếng động, hoảng sợ nhìn lại, thấy hai người đang ôm đầu, tưởng vô tình đụng phải, nhưng thấy bọn họ đang nhìn về phía mình, cô nhanh chóng bỏ chạy như một con thỏ sợ hãi. Lục Trác nhìn tóc mái đen trên trán cô bị gió thổi tung, anh lặng lẽ quan sát, khóe miệng cong lên, đôi mắt đen láy sáng như sao. Anh theo cô lên xe buýt, theo cô nhìn cô mua đồ lặt vặt gần trường, mua những quả dứa nhỏ màu vàng tươi, anh thấy cô không có bạn bè trong trường, anh cúi đầu khi đi ngang qua chị gái của cô. Lục Trác không nhịn được nữa, nhịn được 3 ngày, đến ngày thứ 4 quyết định đi tìm cô. Nhưng vào đêm thứ 3, nhà họ Lục tổ chức một bữa tiệc kinh doanh mà không mời anh, đó thực sự là một bữa tiệc chào mừng cho người anh họ Lục Hằng, anh nghĩ rằng vị trí của mình trong Lục thị sẽ kéo dài 1 hoặc 2 năm, nhưng không ngờ rằng tai nạn lại xảy ra lớn như vậy nên phải lập đại cục tạo tai nạn xe cộ buộc cha ruột của anh và Lục Hằng trở về. Nhưng những gì tiếp theo là sự thật về việc mẹ anh đã bắt cóc anh khi đó, và anh biết rằng mẹ anh không phải bỏ rơi mình mà là anh đã bị cha Lục lừa dối và hiểu lầm mẹ anh. Đêm đó anh tuyệt vọng, điên cuồng phóng xe đi tìm nhưng không thấy gì. Anh đột nhiên không dám đến gần Tạ Đường, bởi vì điểm yếu duy nhất của anh đó là mẹ và Tạ Đường, và Lục Kiến Hướng có thể làm bất cứ điều gì để buộc anh từ bỏ cổ phần của mình, nhưng Tạ Đường rất nhút nhát, đỏ mặt khi nhìn thấy anh và tránh mặt chị gái khi nhìn thấy cô ấy, gặp khủng hoảng và áp lực như vậy. Liệu cô có gục ngã? Anh ta phải dọn dẹp đống lộn xộn của mình trước khi đủ điều kiện để tìm cô ấy, nếu không, liệu cô có thể bỏ trốn và sống một cuộc đời nghèo khó? Anh không thể chấp nhận làm cho cô đau khổ. Huống chi cũng không có thoát được, mẹ anh cũng không rõ tung tích. Lục Trác vô cùng u ám, suy sụp trong khoảng thời gian đó, cả ngày lẫn đêm, anh bị cơn ác mộng của mẹ hành hạ, không ngủ được cả đêm, mở mắt đèn chùm sáng trưng, trong mắt anh khi đã nhắm lại, chính những lời anh lạnh lùng nhạo báng mẹ anh như một mũi kim đâm vào lương tâm anh, khiến anh cảm thấy rất tội lỗi. Phải mất 4 năm để Lục Trác và Lục Kiến Hướng chơi một trò chơi, tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong gia đình họ Lục. Lục Trác không muốn nhớ lại những ngày nguy hiểm đã qua trong 4 năm đó. Ngoại trừ Lục Kiến Hướng, nhà họ Lục cũng không có nhiều thứ tốt, hổ và sói đang trực chờ xung quanh, nếu không cẩn thận sẽ bị xé nát trong tích tắc. Mỗi bước đi của anh đều giống như đi một sợi dây thừng, anh ấy phải cẩn thận hơn. Anh vô cùng kiệt sức nhưng trong lòng luôn có một ý nghĩ, đối với ý nghĩ đó anh không bao giờ có thể tiến lên được. Năm Lục gia hoàn toàn bị anh chiếm đoạt cũng là năm anh hứa hẹn cầu hôn Tạ Đường, đó là thời hạn mà anh tự đưa ra, trước thời hạn đó, anh phải xử lý mọi việc, rồi sau đó, với viên kim cương quý giá nhất trong thế giới, sẽ kết hôn với Tạ Đường. Trong suốt 4 năm đó anh đã tìm mọi cách để tìm tung tích của mẹ nhưng mãi không thấy tăm hơi. Ngay cả khi buộc phải tra hỏi Lục Kiến Hướng, Lục Kiến Hướng cũng sợ hãi, mở miệng, nhưng lại nói biết anh tìm kiếm mẹ, nên đã mấy lần rời đi nhiều chỗ, nhưng đã vứt ở nơi nào rồi. Lục Trác tức giận đến mức suýt bóp cổ Lục Kiến Hướng, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn con đường đưa anh trở về, anh bị nhốt trong căn nhà mà mẹ anh vốn đã đóng cửa chỉ có 2 người canh giữ, khiến anh trống trải phần còn lại của cuộc đời, anh dần trở thành một người mất trí. Mà Lục Trác cảm thấy tội lỗi khi mẹ bị hành hạ và đã không có một đêm ngon giấc trong suốt 4 năm, anh thề rằng dù thế nào đi nữa anh cũng phải tìm thấy bà, một cuộn băng và một bức ảnh. Đó là từ chị gái của Tạ Đường, Tạ Khinh. Một năm trước chính cô ta là người đã chuyển mẹ anh đến nơi khác, cả cô ta và nhà họ Tạ đều không có khả năng đó, cô dựa vào tài sản thừa kế khổng lồ và những mối liên hệ do Thư Mỹ Thanh, người từ nước ngoài trở về để lại. Cô ta nói rằng cô luôn coi dì như mẹ ruột của mình, để dì tĩnh dưỡng trong biệt thự riêng, đợi bản thân thu dọn mọi thứ ở nhà họ Lục, thành công trở thành người đứng đầu nhà họ Lục, đợi anh đến đón mẹ và cô. Cô ta dùng mạng sống của Cố Huyền Chi ép Lục Trác kết hôn với mình. Lục Trác có ý nghĩ muốn giết Tạ Khinh, nhưng anh ta đã không tìm thấy mẹ của mình 4 năm, không có cách nào trì hoãn, hơn nữa Tạ Khinh còn điên hơn Lục Kiến Hoa, tại sao cô ta lại muốn kết hôn với mình, cô làm vậy chỉ để thỏa mãn ước mơ được lấy chồng nhà họ Lục từ khi còn nhỏ. Vì vậy, Lục Trác đồng ý yêu cầu, nhưng anh không ngờ rằng ngày đó lại là ngày bắt đầu cuộc đời bất hạnh của anh, người duy nhất anh yêu trên đời này đã hoàn toàn rời bỏ anh. Ngày hôm đó trời mưa to, anh đứng trước mộ cô mà tuyệt vọng cứu mẹ trở về, nhưng mất đi cô, anh giống như một cái vỏ rỗng hơn trước, anh không còn ý nghĩa của việc tiếp tục sống. Ngày đó anh đã thề rằng nếu có luân hồi, anh nhất định phải là người yêu cô trước, kiếp sau luân hồi, cô không cần thích anh, cho nên cả đời sẽ không tuyệt vọng vì một người như anh. Cô đã phải chịu đựng những tình cảm vô vọng nào, anh sẽ trả lại tất cả cho cô. Anh sẽ nhận ra cô ấy, giống như cô ấy, theo đuổi cô ấy, tặng hoa cho cô ấy, ôm cô ấy trong lòng bàn tay và để anh để trả tiền cho cô. Và vận mệnh luôn nghiệt ngã với Lục Trác, anh không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành công như vậy. Thiên thần nhỏ của anh không bao giờ yêu anh nữa. Chương 50, cùng lúc đó, cách phòng bệnh bên cạnh, khuôn mặt của Tạ Đường tái nhợt, vì sặc nước quá nhiều, phổi của cô như bị vật gì đó đâm thủng, khi bị nắm lại thì rất đau, bàn tay phải của cô chảy từng chút một, đồng hồ sự sống cho thấy mọi thứ vẫn bình thường. Không còn gì nguy hiểm, nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy. Thời điểm Tạ Đường rơi xuống nước, bị đám người chen chúc, nhân viên cứu hộ không lái xe nhanh như vậy, nếu không phải Lục Trác lập tức nhảy xuống kéo cô lên, có lẽ tình hình của cô còn nguy kịch hơn rất nhiều bây giờ. Hiện tại Lục Trác đang phải phẫu thuật vì bị gãy xương mắt cá chân do bị thương trên biển. Tất nhiên, những người đầu tiên chạy đến là giáo sư Uông và Thư Mỹ Thanh, những người vội vã chạy đến sau là Lận Quyết, Vương Văn Văn và những người bạn khác. Thấy Tạ Đường sắc mặt tái nhợt như trong suốt, rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn giống như một cơn ác mộng, toàn thân ướt đẫm, ngón tay nắm chặt ga giường, nhiều người đều lo lắng. Nhưng phòng bệnh không thể ở quá lâu, để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Tạ Đường, cho nên vài người tạm thời rời phòng bệnh, đóng cửa lại. Trên hành lang, giáo sư Uông cau mày, tự trách tôi đã không chăm sóc tốt cho học sinh của mình, không ngờ lại xảy ra tai nạn như vậy. Thư Mỹ Thanh lo lắng, ôm lấy khăn choàng người, ngồi một bên không nói tiếng nào, làm sao có thể xảy ra chuyện này, bà vừa mới nhận ra Tạ Đường đã gặp tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng cũng may là không có nguy hiểm tính mạng, cũng không có bị thương, nếu không bà thật sự là... Tạ Đường sợ biển, làm sao cô ấy lại đến đó? Lận Quyết có linh cảm rất xấu, đầu tiên là ở khán đài trường học xảy ra tai nạn sân chơi của trường không được giám sát, lúc đó có quá nhiều người, cũng không biết làm sao Tạ Đường bị đẩy xuống, có thể chân tay vụng về bị bạn học vô tình đẩy ngã, sau đó Tạ Đường không sao, vì vậy cũng chỉ coi đó là một tai nạn. Nhưng bây giờ, đã là lần thứ hai, nếu dùng từ tai nạn để giải thích thì tai nạn xảy ra quá thường xuyên. Lận Quyết biết Tạ Đường không khiêu khích bất kỳ kẻ thù nào, mặc dù cô ấy dần trở nên rất nổi tiếng trong diễn đàn của trường sau bữa tiệc năm mới và thu hút sự chú ý của nhiều nam sinh, Tạ Đường lại tỏ ra trầm lặng, không có gì vướng mắc xảy ra trong trường học. lúc còn ở trong khuôn viên trường, Vương Văn Văn luôn ở bên cạnh Tạ Đường, khi tan học anh cũng thường ở bên Tạ Đường và không xảy ra bất kỳ xung đột nào. Như vậy, rốt cuộc là ai đã ra tay? Lận Quyết vô thức nghĩ đến Tạ Khinh. Dù không biết nhiều về mâu thuẫn giữa Tạ Đường và Tạ Khinh, nhưng ít nhiều anh cũng nhìn ra một chút, mỗi lần cậu ta đi tìm Tạ Đường bên ngoài lớp học, Tạ Khinh đều mang theo một khẩu súng hoặc một cây gậy. Nhưng điều này là quá không hợp lý lắm. Mặc dù gia đình Lận Quyết lâm vào cảnh thất bại, phá sản và cha anh bỏ trốn ra nước ngoài, để lại nợ nần chồng chất, nhưng anh lớn lên trong không khí gia đình tốt đẹp và một môi trường thân thiện, yêu thương, trong thế giới của anh chưa bao giờ nhìn thấy do ghen tuông mà người chị ruột lại nhiều lần muốn hãm hại em gái ruột như vậy. Cho dù là châm biếm bằng lời nói, cũng chỉ là miệng lưỡi nhất thời nhanh, làm gì đến nỗi sau lưng động tay chân. Chửi thề và giết người là hai việc khác nhau. Lận Quyết nhất thời do dự một lúc, nhưng dù thế nào thì cũng phải tìm được người đứng sau, nếu không, lần thứ nhất là tai nạn, lần thứ hai bắt đầu nghi ngờ, đến lần thứ ba thì đã quá muộn. Nhưng nên bắt đầu từ đâu, nghe bà Thư Mỹ Thanh nói rằng phần lớn bữa tiệc này là của tư nhân, cũng không có camera giám sát. Lận Quyết nhăn chặt lông mày. Vương Văn Văn vì lo lắng cho Tạ Đường, đôi mắt đỏ hoe, để tránh cho Vương Văn Văn khóc bên ngoài phòng, Lận Quyết đưa Vương Văn Văn ra khỏi bệnh viện, trên đường đi, Lận Quyết dừng lại, không nhịn được hỏi, Vương Văn Văn, ngày Tạ Đường bị đẩy khỏi khán đài, các cậu ở cùng với những người nào, cậu có nhớ không? Tạ Đường dạo này xui xẻo quá, Vương Văn Văn dụi mắt, cẩn thận nhớ lại, nhưng vẫn lắc đầu, chuyện này làm sao mà nhớ được, lúc đó quá hỗn loạn, cả lớp sữa đều loạn lên, có thể các lớp khác dồn qua bên đây, tụi mình đứng ở hàng đầu tiên, cũng không biết. Lận Quyết hỏi, không nhớ là người nào, vậy có nhớ chị của Tạ Đường ở chỗ nào không? Tạ Khinh, Vương Văn Văn trên mặt lập tức có chút chán ghét, cô ta ngồi cùng mấy đứa chị em gái của cô ta Tuyết Kiều, Lương Lan và những người khác. Lương Lan, Lận Quyết có một chút ấn tượng với cô gái này, sau khi nghĩ lại những gì anh ấy đã nghĩ, anh ấy đã giục Vương Văn Văn lên xe và quay lại trường học càng sớm càng tốt, anh ấy phải bắt đầu với chỗ khán đài xảy ra sự cố lần trước để xem có tìm được bất kỳ manh mối nào. Mà bên này, Hướng Hoành đứng dậy từ băng ghế bên ngoài phòng mổ của Lục Trác, lo lắng đi lại, đã được vài giờ kể từ khi phẫu thuật, thực sự không có chuyện gì xảy ra chứ. Cho nên nói Lục Trác thật sự là điên rồi, bên cạnh không phải có nhân viên cứu hộ sao, làm gì cần phải khoe, rồi thoát khỏi quỷ môn quan được bao lâu, hắn lại đi vào. Chết thiệt cho là cái mạng được nhặt về. Nhưng anh ấy lo lắng và không thể giúp đỡ, ngồi xuống băng ghế, hai tay chống mái tóc của mình. Quan Vũ cũng đi tới, lo lắng ngồi ở bên cạnh nói với Hướng Hoành, đừng lo lắng quá, Lục Trác là người hiền có thiên tướng phù hộ. Tôi thật là bị anh ta làm tức chết, có ngăn cũng không được, Hướng Hoành tức giận nói, nghiêng đầu liền nhìn thấy Lận Quyết và Vương Văn Văn ở hành lang cách đó không xa, vẻ mặt bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Tạ Đường đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, và những tảng đá trong lòng cũng đã rơi xuống đất. Nhưng Lục Trác thì không, thật là một thứ tạo nghiệt chết tiệt. Là một người anh em quen biết Lục Trác nhiều năm và đã trưởng thành, Hướng Hoành ngay từ đầu đã rất ủng hộ việc Lục Trác theo đuổi Tạ Đường, thậm chí còn giúp anh em dùng thủ đoạn, bởi vì anh và Lục Trác quen nhau, bọn họ không thấy Lục Trác có ý kiến gì, cô gái đỏ mặt, đây không phải là bắt đầu tình yêu sao. Hắn và Quan Vũ cũng cười, nói Lục Trác giống như gà nhỏ bị dụ, ngay cả theo đuổi người ta cũng không. Nhưng bây giờ anh ta thực sự hối hận trăm lần. Lúc đó anh nên ngăn Lục Trác vào nhà hàng lầu. Cái gì mà em gái trẻ như măng, giờ anh lại có ý nghĩ muốn bóp cổ Tạ Đường. Không đúng, khi cậu ấy bước vào sân trường vào ngày đầu tiên, cậu ấy và Quan Vũ nên thúc cùi trỏ vào mặt Lục Trác và đánh cậu ta, để không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho dù anh và Quan Vũ lo lắng thế nào, đèn trong phòng mổ vẫn sáng. Khi rèm cửa mở ra, Thư Mỹ Thanh ngồi sang một bên, nắm tay Tạ Đường đi cùng, dù sao thì cô ấy cũng già rồi, không thể giữ được quá lâu nên đã nhờ trợ lý canh gác ngoài cửa, rồi nằm trên mép giường rồi ngủ gật. Ánh mặt trời chiếu vào rơi vào trên mặt Tạ Đường bất giác mà mí mắt run lên mạnh mẽ. Cô đang gặp ác mộng, giấc mơ này thật đến nỗi khiến cô như rơi xuống vực sâu, mồ hôi nhễ nhại, cô không thể tỉnh lại được. Trong giấc mơ, đó là cảnh sau khi chết, sau khi đột ngột qua đời trên bàn mổ, cô cảm thấy mình trở nên trong suốt, hoảng sợ đứng dậy từ thân thể của mình bay phấp phới trên mặt đất, cô vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra, cô nghe thấy một âm thanh rung chuyển dữ dội, kinh thiên động địa của một thứ gì đó đang đập phá từ phòng phẫu thuật rầm rầm. Tạ Đường liếc nhìn thân thể tái nhợt của cô, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua ngón tay trong suốt của cô hiểu được một chút, chính là linh hồn bị tách rời cơ thể, không biết tại sao cô lại không cảm thấy sợ hãi, mà là nhẹ nhõm. không còn nơi nào để đi, vì vậy cô đi ra từ cửa phòng phẫu thuật, trong tiềm thức cô muốn mở cửa, nhưng sau khi đưa ngón tay lướt qua tất cả cùng một lúc cô nhận ra rằng mình có thể lướt qua tất cả những gì cô gặp bây giờ. Cô không biết nên vui hay nên buồn, nhưng sau khi trở thành linh hồn, tất cả cảm xúc trong lồ âm ngực đều trở nên nhạt nhòa, đây có lẽ là cái chết của một người, yêu hận đều tan thành quá khứ, dần trở nên phai nhạt. Tuy nhiên, khi vừa bay ra khỏi phòng mổ cô đã bị choáng váng, cô nhìn thấy. Lục Trác mắt đỏ hoe, anh ta hung hăng đấm một cú vào mặt cha cô, kính của cha Tạ bị đánh rơi xuống đất, căn bản không có sức chống trả, hắn bị ném xuống đất, máu trào ra khóe miệng, gãy xương sườn, vừa thở hổn hển vừa hoảng hốt. Chai thủy tinh trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo và nhợt nhạt bị vỡ thành bốn mảnh, Tạ Khinh ngồi sụp xuống đất che mặt ác ý ngẩng đầu lên, nói xong điều gì đó, Lục Trác rốt cuộc cũng để ý đến cô. Lục Trác đi về phía cô, nhặt một mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất ngồi xổm trước mặt cô, kề vào cổ cô, như đang hỏi điều gì đó. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi vương trên vầng trán đẹp trai, dữ tợn hung ác như là ác quỷ. Tạ Khinh hét lên đầy sợ hãi, tiếng hét xuyên qua bệnh viện nghe đau đớn hơn nỗi đau mà Tạ Đường phải chịu trước khi chết, sắc nhọn và chói tai. Trạng thái trong suốt của Tạ Đường là một mảnh hồ nhão, không nhịn được đưa tay lên che tai. Nhưng sau khi bịt tai lại, nhận ra rằng bóng ma cũng không thể từ chối âm thanh lọt vào tai. Giống như bây giờ cô rõ ràng là bịt tai lại, nhưng cô nghe thấy Lục Trác đang lẩm bẩm gọi tên mình, một tiếng cạch giòn rơi trên mặt đất, những mảnh thủy tinh vỡ trong tay Lục Trác. Lục Trác quay người lại, thân hình cao lớn nhưng lại có vẻ lao đảo muốn ngã. Mọi người đều hỗn loạn và khiếp sợ, nhưng Lục Trác còn thảm hại hơn. Tạ Đường nhìn thấy máu của mình nhỏ xuống đầu ngón tay, trong mắt hắn hiện lên vẻ đau khổ tột cùng trong lòng. Anh nhìn mình trong khoảng không, nhưng Tạ Đường biết rằng anh không thể nhìn thấy chính mình. Cô nhìn anh thật lâu rồi bước ra khỏi bệnh viện, anh bật khóc, đó là lần đầu tiên Tạ Đường thấy anh vừa bi thương buồn bã, nắm chặt tay lại cố kìm nén. Nhưng, ngày đó cô qua đời, không phải là một tuần trước lễ đính hôn của Lục Trác với em gái cô ấy sao? Tại sao Lục Trác lại xuất hiện trong phòng phẫu thuật của cô, đó là lần cuối cùng, không phải là đính hôn? Cho dù sau khi trở thành ma, cảm xúc của Tạ Đường giống như một vũng nước đọng, bị tưới xuống rất nhiều, nhưng vào lúc đó, cô không nhịn được vội vàng bước theo bước chân của Lục Trác, cô cảm thấy đau nhói trong lòng ngực mà cô không hề biết. Cô bắt đầu tự hỏi tại sao đó lại là một giấc mơ, tại sao nó lại khác với những gì cô đã thấy trước khi chết ở kiếp trước, và tại sao Lục Trác lại buồn bã còn vì cô mà báo thù. Chẳng phải anh ấy không tin cô sao, không thích cô, mỗi khi nhìn thấy cô thì chán ghét. Anh ấy nói. Tạ nhị tiểu thư, xin hãy tự trọng. Thời gian trôi nhanh, Tạ Đường như bị cuốn vào vòng xoáy, cô thẫn thờ nhìn thế giới mờ ảo xung quanh đó là một nghĩa trang. Ai đó đã lập bia mộ cho cô. Sau khi Tạ Đường trọng sinh, cô mới cân nhắc vấn đề này, sau khi chết ở kiếp trước không có chỗ chôn. Bởi vì ông và bà cô đã mất từ lâu, người duy nhất có chút thương tiếc trước cái chết của cô, liệu Tạ Khinh, bố mẹ Tạ có lập bia mộ cho cô không? Khi đó vì cô không chịu thực hiện ca phẫu thuật, hơn nữa còn muốn nói cho Lục Trác biết sự thật cá chết lưới rách, cha mẹ cô hẳn là vô cùng hận cô, còn Tạ Khinh thì căm ghét cô, có lẽ sau khi cô qua đời, họ còn nhanh chóng hỏa táng thi thể. Nhưng mà cô thực sự có bia mộ không? Tạ Đường cảm thấy trong lòng hơi đau nhói, cô chần chừ không dám bước tới. Quả nhiên, trước bia mộ vẻ mặt tĩnh lặng, chính anh là người lặng lẽ cầm ô che cho cô. Anh ấy và em gái cô vẫn chưa đính hôn sao? Hay là có điều gì mà cô không biết? Tiếp trước anh không giống như vậy, tại sao anh lại nhìn em gái mình bằng ánh mắt hận thù và tuyệt vọng như vậy? Tạ Đường nhìn bóng lưng buồn bã của Lục Trác một hồi, không khỏi đi tới, liếc nhìn bia mộ của mình. Đó là bia mộ duy nhất ở nghĩa trang này, chiếm một mình trên một sườn đồi nhỏ, nhưng cái đó có ích lợi gì, trời vẫn lạnh lẽo, cho dù trước bia mộ có hoa cúc rất đẹp, vẫn khiến cho thế giới tối tăm này sẽ không sáng lên được. Lục Trác đang khóc, anh ấy nói với giọng kìm nén, thật lòng xin lỗi. Tạ Đường ngây người đứng sau lưng anh, không biết tại sao anh lại muốn nói xin lỗi, Lục Trác trong trí nhớ của cô là kiêu ngạo tự tin, tự cao không có lý lẽ, anh không dễ dàng nói xin lỗi với ai, cũng không khóc. Thiếu niên nhăn lại mặt chán ghét những người đang khóc, có cái gì để khóc, nước mắt có thể giải quyết vấn đề sao? Nhưng bây giờ Tạ Đường nhìn anh trốn ở đây đau lòng khóc lóc. Hơn nữa tại sao hắn lại có lỗi với cô, trong cơn sóng thần cùng lắm chỉ là một trò đùa, là cô đã cứu anh, hy vọng xa vời với anh, hơn nữa cô cũng không hối hận. Hối hận sao, Tạ Đường không biết, cho dù sau khi tái sinh xảy ra chuyện gì, ít nhất ở kiếp cuối cùng cho đến lúc chết, trong lòng chỉ có buồn bực không hối hận. Lục Trác ướt sũng cả người, môi tái nhợt tuy rằng đẹp trai nhưng lại hốc hác đến mức không nhìn ra dáng người. Anh nói, có thể có duyên không phận. Anh nói, anh không biết kiếp sau có thể có duyên phận không, sẽ theo đuổi được em không? hắn đột nhiên cười một cái, em bỏ anh cũng không thành vấn đề. Điều này khiến Tạ Đường trong lòng nhất thời cảm thấy buồn bực, dĩ nhiên chỉ là hồn phi phách tán, nhưng vị trí trái tim vẫn còn đau. Cô chỉ là một bóng trong suốt, ở hai thế giới cùng anh trong mưa. Cô đưa tay ra, muốn chạm vào anh, nhưng trong tích tắc cô đã xuyên qua cơ thể anh. Chương 51, người ta nói rằng sau khi một người qua đời, nếu có người thân nhớ nhung quá sâu đậm thì linh hồn đó có thể ở lại trần gian một thời gian để đi cùng người đó như một niềm an ủi cuối cùng. Tuy nhiên cô không ngờ rằng một ngày nào đó chuyện như vậy thực sự xảy ra. Nó đã ứng nghiệm Lục Trác và cô. Ngày thứ 32 sau khi cô qua đời là sinh nhật của cô, linh hồn cô buộc phải đi cùng với Lục Trác, thất thần nhìn xung quanh, đó là căn hộ của Lục Trác nhưng nó hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Diện tích lớn như vậy, nhưng nhìn lại không có đồ đạc cũng không có tivi, thùng cắt tông chưa mở đặt tùy ý trên mặt đất còn có một cái giường, thật vắng vẻ và lạnh lẽo. Lục Trác đứng hút thuốc trước cửa sổ, râu xanh lộ ra trên chiếc cằm tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm không thể chút đi được. Anh bóp tàn thuốc, lái xe và thu dọn đồ đạc từ biệt thự cũ. Linh hồn Tạ Đường bay lơ lửng trên ghế phụ, trong ý thức muốn thắt dây an toàn, nhưng anh dùng ngón tay chạm vào nó rồi xuyên qua, sau đó anh phản chiếu lại trạng thái trong suốt của chính mình lúc này nhưng anh đã không biết. Anh siết chặt tay lái, ánh mắt điên cuồng đạp ga, trong chốc lát Tạ Đường còn tưởng rằng mình sắp tông xe nhảy qua lan can. Nhưng may thay hình như anh có việc gì đó chưa hoàn thành, nên anh đã gác lại. Đây là nơi lần đầu Tạ Đường gặp Lục Trác từ lúc nhỏ. Đó là một biệt thự rất đẹp với một con đường dài trải đầy sỏi. Nhưng mà giống căn hộ của anh, nó trống rỗng và không có chút sức sống nào. Anh đẩy cửa đi vào, Tạ Đường theo sau anh. Theo như cô thấy, bàn ghế, cầu thang và hành lang đều to lớn và trống trải như vậy, lạnh lẽo, gần như hiu quạnh. Lục Trác nhấc bước đi lên lầu 2 phòng. Tạ Đường ló đầu ra từ phía sau, một tia sáng đáng ngờ quét nhanh qua đôi mắt, hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Không có chân dung gia đình, không có album ảnh, không có bất kỳ quần áo đan của mẹ, không có quà tặng của cha như là cây bút, tất cả chỉ là một vài mô hình ô tô ném trên giá sách. Nó không giống như một tuổi thơ hạnh phúc, ngược lại giống như cô bị ném vào thế giới của riêng mình. Lục Trác cúi người thu dọn đồ đạc, Tạ Đường ngơ ngác đứng sau lưng anh, bởi vì không thể rời đi, chỉ có thể nhìn anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Lưng anh vẫn thẳng, nhưng đầy sự mệt mỏi và chán nản. Tạ Đường phát hiện trong khoảng thời gian ngắn anh không chỉ thấp đi mà còn gầy đi rất nhiều. Tạ Đường cho rằng mình không còn thích anh nữa, sống lại một kiếp cũng sẽ không thích nữa, nhưng giờ phút này, nhìn thấy hắn vì cô mà làm như thế này, một góc trong lòng cũng chua xót. Sống mũi cay cay, cô nhanh quay đầu chuyển hướng chú ý. Phía sau anh là tủ quần áo, cô dễ dàng đi vào tủ quần áo của Lục Trác nhưng lập tức phát hiện cái tủ trống rỗng. Thời thiếu niên Lục Trác đã quen với nhiều quần áo của Tạ Đường, khi nhìn thấy quần áo trong tủ này cô có thể dễ dàng nhớ ra rằng một ngày nọ cô tình cờ gặp Lục Trác qua bức tường trong sân, thứ cậu ấy đang mặc là áo hoodie. Một ngày nọ trong cơn mưa Lục Trác chạy vào từ cổng trường, cậu ấy đang mặc một chiếc áo khoác thể thao màu xanh. Cho dù đó không phải là ý định ban đầu của Tạ Đường, những ký ức liên quan đến Lục Trác này chắc chắn vẫn khắc sâu trong tâm trí cô. Rốt cuộc trong suốt quãng thời gian thanh xuân của kiếp trước, ánh mắt của cô vẫn luôn lặng lẽ đi theo Lục Trác. Cho dù đã trọng sinh cũng không thể xóa bỏ. Tuy nhiên, ngay khi cô đang ngây ngốc nhìn chằm chằm tủ quần áo được mở ra, Lục Trác đứng trước cửa tủ cúi đầu nhìn. Tạ Đường ngồi khoanh tay trong tủ, ngẩng đầu lên. Trong chốc lát cô cảm thấy Lục Trác đã nhìn thấy linh hồn của cô. Anh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, anh sững sờ vài giây, sau đó nhếch khóe miệng có phần giễu cợt cho rằng có ảo giác, rồi anh chỉ lấy đi một món đồ trong tủ quần áo. Tạ Đường sửng sốt, cô nhớ đó là chiếc váy mà Lục Trác đã xé từ dạn san hô trong trận sóng thần. Anh chỉ lấy cái đó, thật là một nỗi buồn khó tả. Đêm đó, Lục Trác trở về căn biệt thự trống rỗng, ngồi vào bàn thắp nến trên bánh, sắc trời dần dần tối sầm lại, trong căn hộ không có một tia sáng, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn nến. Anh cô đơn ngồi đó, bất động. Tạ Đường biết rằng anh ta đang tổ chức sinh nhật cho cô sau khi cô qua đời. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Tạ Đường chưa từng được ai tổ chức sinh nhật cho mình. Khi ông bà ta còn sống, mặc dù yêu thương cô cũng không quá để ý đến cuộc sống của một đứa trẻ, còn nếu nhớ thì cùng lắm lúc nấu cho thêm một quả trứng vào. Chưa kể đến những người còn lại trong gia đình họ Tạ, cha mẹ và em gái của Tạ Đường, những người lúc trước đối xử với cô một cách thờ ơ, chỉ mong cô chết đi. Cô chưa bao giờ có được một ngọn nến sinh nhật cho chính mình từ khi cô còn là một đứa trẻ. Cô đứng bên cạnh Lục Trác nhìn ánh nến lung linh, rõ ràng đang ở trạng thái linh hồn, không có tâm trạng, muốn khóc nhưng nước mắt lại không có để chảy xuống. Kết quả là cô chỉ có thể ngây người nhìn anh, thời gian trôi qua anh vẫn chưa thổi tắt ngọn nến. Tạ Đường mệt đến mức co chân ngồi dựa vào ghế. Không biết đã xảy ra bao lâu, cô cảm thấy xung quanh người run lên bần bật và ngã quỵ xuống. Tạ Đường thích anh, ghét anh, khinh thường anh, muốn quên anh. Nhưng giờ phút này, cô buồn bã nhìn anh khóc một cách chán nản, âm thầm mà lòng cô rất xót xa. Tạ Đường đột nhiên muốn ôm hắn. Sau khi chết làm linh hồn khá lâu, Tạ Đường cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù không biết nguyên nhân là gì. Nhưng dường như người mà anh luôn muốn kết hôn là mình, anh ấy hận em gái của mình và nóng lòng muốn giết cô ấy, vậy làm sao anh ấy có thể đồng ý kết hôn với cô ấy? Có những hiểu lầm và nhớ nhung mờ nhạt không thể nào đảo ngược được. Anh đã vô cùng đau lòng, vì cô mà lập bia mộ và đặt một bó hoa trước bia mộ mỗi ngày. Cho nên, ở kiếp trước anh thích cô cũng giống như thiếu niên Lục Trác kiếp này, chỉ khác là mình không biết. Cũng giống như chính mình kiếp này, chưa từng tin thiếu niên Lục Trác thích mình. Tạ Đường không thể diễn tả được nỗi buồn trong lòng, chỉ có thể nhìn nó như một cái bóng. Cô nhìn đêm nay, dường như anh đã quyết định gì đó, lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt, vẻ mặt dần dần trở nên kiên định, dưới ánh nến sáng ngời lộ ra vẻ hung ác. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Khi Tạ Đường biết anh đã làm gì, thì anh ta đã ở trong tù, mặc một chiếc áo tù mỏng, ngồi dựa vào tường. Tạ Đường có chút không thông mà tiến lại gần hắn, lúc này Lục Trác nhắm mắt lại, tuy nhợt nhạt cô đơn, nhưng hắn bình tĩnh, cuộc đời như vậy là xong, rốt cuộc cũng được tự do. Anh đã sắp xếp nơi ở cho mẹ của mình, trả thù cho cô, sau đó vào tù và thanh thản mà chết. Sau đó, có người đưa anh ta đi thi hành án tử hình. Trên hành lang dài, linh hồn Tạ Đường dần dần tiêu tan không theo kịp, cô đứng nhìn tại chỗ, mở to mắt nhìn bóng dáng cô độc của anh đi theo quản ngục đi xa. Anh biến mất trong tầm nhìn của Tạ Đường, bước chân nặng nề, trầm tĩnh không còn tự tin và quyết đoán nữa. Tạ Đường không thể tin được, không cử động được, chỗ trái tim đau đớn kịch liệt, cuối cùng không tự chủ được nước mắt chảy ra. Cần gì quan tâm, Tạ Đường muốn hỏi, tại sao phải bận tâm tính toán chuyện cũ, kiếp trước chính cô là người đã cứu anh trong trận sóng thần, anh đã không báo đáp, vậy hà cớ gì lại vì cô mà đi tới bước đường này. Anh là con của ông trời, cho dù trước đây là không phải thì bây giờ anh ấy đã có tất cả mọi thứ. Quan tâm làm gì, cô ngồi xổm xuống, ôm chặt trái tim mình, khóc trong một thế giới trong suốt không ai có thể nhìn thấy. Cuối cùng một tiếng súng vang lên, Tạ Đường mở to hai mắt, linh hồn biến mất. Tất cả những mảnh ký ức ùa về, giống như một vòng xoáy trôi nổi trong tâm trí Tạ Đường. Mặt trời đang lên, chiếu vào từng ngõ ngách trong phường, mi mắt mà mồ hôi nhễ nhại, cả người lạnh toát, tay nắm chặt ga giường, siết chặt ngón tay, cuối cùng cả người run rẩy. Tiếng súng giống như kết thúc cơn ác mộng, cô đột nhiên mở mắt bàng hoàng ngồi dậy khỏi giường bệnh, đồng tử giãn ra. Lỗ âm ngực cô thở gấp, cô không biết phải mất bao lâu mới có thể thở nhẹ nhàng. Cô sờ quần áo trên người, vô thức đưa tay sờ lên mắt, phát hiện trên mặt đang siết ảy nước mắt. 60 ngày dài đằng đẵng đó, 60 ngày sau khi linh hồn đi theo Lục Trác. Đó là một giấc mơ, hay nó đã xảy ra trong thực tế? Nếu là giấc mơ, sao lại bi thương như vậy? Tạ Đường nhắm mắt lại, đưa tay không có kim tiêm lên lau đi nước mắt trên mặt, nỗi buồn sâu thẳm và đau đớn trong lồ âng ngực vẫn chưa biến mất, cô hít một hơi thật sâu mới có thể xoa dịu. Cô nhìn nghiêng giường bệnh, Từ Mỹ Thanh đầu tóc đã bạc, người nằm nghiêng, khó chịu ngủ thiếp đi, bởi vì bà đã già nên đã ngủ thiếp đi. Tạ Đường không ngờ rằng chỉ mới gặp một lần mà bà đã quan tâm nhiều như vậy, xem ra hồi đó bà ấy nhất định đã có mối quan hệ sâu sắc với ông ngoại. Chuyện xảy ra với ông hồi đó đều là của thế hệ trước, Tạ Đường không có ý định hỏi thăm. Lúc này cô chỉ muốn hỏi một điều, nghĩ đến đây liền hụt hơi. Chịu đựng cơn đau, cô rút cây kim trên tay phải ra, không để ý đến máu đang chảy ra, đứng dậy xuống giường, lấy khăn choàng đắp cho Thư Mỹ Thanh. Phổi và lồ âng ngực vẫn đau, không kêu phát ra tiếng, thân thể yếu ớt, vừa bước đến cửa phòng thì ngã quỵ xuống. Khi cô tái mặt bước ra ngoài, nhìn thấy một y tá đi ngang qua hành lang và hỏi cô ấy Lục Trác đang ở phòng bệnh nào, y tá vội vàng kéo cô lại, làm sao cô có thể rút kim ra được. Quay lại phòng đi, vẻ mặt Tạ Đường yếu ớt nhưng cứng đầu, đứng yên không chịu rời đi, hỏi Lục Trác đâu. Một giọng nói phía sau tức giận đáp lại, cậu ấy vẫn đang ở trong phòng mổ, căn phòng vẫn còn đèn. Tạ Đường nghe thấy giọng nói của Hướng Hoành, trong giọng điệu có chút tức giận và trách móc, nhưng cô không muốn để ý đến, cô đi hai bước thì tới phòng phẫu thuật, đèn bên trong vẫn còn sáng, cuộc phẫu thuật vẫn chưa làm xong. Trái tim Tạ Đường trong giây lát hoảng sợ. Chương 52, ca phẫu thuật chưa xong, nhưng Tạ Đường gần như đứng không vững do sức khỏe yếu, nên cô chỉ có thể ngồi trên băng ghế nhìn một bên. Hướng Hoành chế giễu cô, nhưng cô chỉ nhìn thấy miệng anh ta mấp máy, tinh thần hoảng hốt, căn bản không nghe thấy anh ta đang nói gì. Vừa tỉnh dậy sau giấc mơ bi thảm đó, cô không thể bỏ đi cái cảm xúc ấy, bây giờ quẩn quanh trong đầu chính là tiếng súng. Đò ăn, như thể nổ tung trong tâm trí cô. Cô chống đỡ không nổi, mặt tái mét rồi ngất đi. Hướng Hoành lúc này mới hoảng hốt, không phải vì sợ Đường Tạ có chuyện gì, mà vì sợ Lục Trác sau khi mổ xong, tỉnh dậy lại thấy cô trong tình trạng này lại làm lớn chuyện, vội vàng gọi y tá. Thư Mỹ Thanh lúc này cũng tỉnh lại, vội vàng cùng y tá giúp đưa Tạ Đường đi. Bệnh viện này gần khu nghỉ mát bên bờ biển, thuận tiện cho việc điều trị nên Tạ Đường được đưa vào đây truyền dịch, một lúc sau mới tỉnh lại, tất nhiên cần phải chuyển đến một bệnh viện tốt hơn. Bất cứ bệnh viện nào trong thành phố, Thư Mỹ Thanh cũng không yên tâm nên tự quyết định khi cô hôn mê, đưa cô về nơi ở mà chưa được sự đồng ý của Tạ Đường, để bác sĩ riêng chăm sóc và điều trị cho cô. Sau khi Tạ Đường được chuyển đi, cha Tạ đến nơi đã quá muộn, phản ứng đầu tiên của ông không phải là hỏi về tình trạng của con gái mình, mà hỏi Hướng Hoành trong hành lang về tình trạng của Lục Trác. Hướng Hoành hồi lâu không có phản ứng, làm sao lại có người cha như vậy, nhìn ông với ánh mắt hoài nghi, cha Tạ lúc này mới xấu hổ đi hỏi y tá về Tạ Đường. Nhưng y tá trả lời, bệnh nhân Tạ Đường ngày hôm qua đã xuất viện rồi. Một vị phu nhân đã ký tên đưa đi, cha Tạ nhìn chăm chú vào chữ ký, đồng tử đột nhiên co rút lại. Thư Mỹ Thanh, ông làm sao lại không biết ba chữ này? Tuy rằng không phải người cùng trong giới, nhưng bà ấy nổi tiếng trong giới thiết kế, thậm chí có thể coi là vinh quang của người Hoa. Hồi còn trẻ đã sáng lập được thương hiệu, bây giờ sở hữu tạp chí cũng đã trở thành một thương hiệu hạng nhất trong nước, có thể nói là một nhân vật có tiếng. So với thế lực nhà họ Lục, về tài chính và quyền lực thì vị này có vẻ kém hơn nhiều, nhưng về danh tiếng thì vượt xa nhà họ Lục. Dù sao cũng là người thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang, ông đã nhiều lần nhìn thấy chữ ký này. Tất nhiên, cho dù đó là của Lục Thị hay Thư Mỹ Thanh, họ đều khó mà tiếp cận được. Y tá nhanh chóng đi lấy chữ ký của các thành viên trong gia đình, cha Tạ vội vàng rời khỏi bệnh viện, ánh mắt kinh hoàng rất lâu vẫn chưa xóa tan được. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Làm sao con gái út quen biết được một nhân vật như vậy? Bà ấy đưa Đường Đường đi, lại còn ký tên trong cột thành viên gia đình. Lúc này tâm trạng ông không khác gì trúng thưởng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Con gái mình rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bất ngờ dành cho mình đây, lúc trước mình bị cái gì che mắt lại vậy, mới cảm thấy nó thua kém chị gái. Nhìn Tạ Khinh bây giờ, đúng là vô tích sự, thậm chí suốt ngày lượn lờ ở nhà làm phiền. So sánh hai người, ông càng cảm thấy chán ghét con gái cả. Sao ông chỉ vì Khinh Khinh là con đầu nên thiên vị, vì cái gì lại ngớ ngẩn cho rằng Đường Đường kém cỏi, đem con bé đưa về quê cho ông bà ngoại nuôi. Hồi đó một phần nguyên nhân là do ông mới gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng hai đứa, nhưng trong lòng còn có nguyên nhân khác, lúc đó vợ ông sinh liên tiếp hai đứa con, đều là con gái, ông cảm thấy có chút chán ghét. Nhưng bây giờ cha Tạ rất hối hận, may mà vẫn còn cơ hội cứu vãn, dù sao cũng là máu mủ ruột già, sau này đối xử thật tốt với Đường Đường, chỉ cần làm một người cha công bằng nhân ái trước mặt Đường Đường, con bé sẽ có cái nhìn khác về ông. Nghĩ như vậy, ông cho tài xế lái xe đến cửa hàng bán hoa, dự định đến thăm công ty chi nhánh của Thư Mỹ Thanh, mượn cơ hội hỏi thăm tình hình con gái, sẵn tiện làm quen với quý bà Thư Mỹ Thanh. Nhưng trên đường đi, trợ lý của ông đột nhiên gọi điện, cách anh ta ngập ngừng nói chuyện, giống như đang gặp rắc rối nghiêm trọng nào đó, ông không nhịn được nói, có chuyện gì nói nhanh lên. Trợ lý nói, Tạ Tổng, ngài phải đến công ty một chuyến, trong phòng làm việc của ngài nhận được một gói hàng, bên trong có một cái thẻ USB, còn có đoạn phim và đoạn ghi âm về đại tiểu thư. Nó lại gây ra chuyện gì nữa? Cha Tạ sốt ruột nói, nhưng trong điện thoại trợ lý không dám nói gì, đành phải kêu ông ta về nhanh, cha Tạ bất lực đành kêu tài xế quay đầu xe, về công ty nói sau. Tai nạn này khiến một số nhóm người quay lưng với nhau, Tạ Khinh đi cùng Đậu Nhã Nhiên trở về nhà, hai người đóng cửa phòng lại, Đậu Nhã Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Tạ Khinh tái mặt, run rẩy và cắn móng tay. Làm thế nào mà Tạ Khinh lẩm bẩm, cái gì mà làm thế nào? Đậu Nhã Nhiên nghi ngờ liếc nhìn cô, không phải cậu nói dạy cho em gái mình một bài học sao? Bây giờ đã dạy dỗ rồi, nó đang nằm trong bệnh viện chắc chắn sẽ lại viêm phổi thêm lần nữa. Đậu Nhã Nhiên hả hê nói, giống như lần trước cô ta đẩy Đường Tạ xuống nước, nhưng khác ở chỗ lần này Tạ Đường gặp may, có Lục Trác đến cứu cô, nếu không thì Tạ Đường lần này sẽ hôn mê bất tỉnh mấy ngày không tỉnh lại, bị ác mộng trên biển dày vò. Chẳng lẽ cậu rất muốn em gái mình chết sao? Sắc mặt tái nhợt, Tạ Khinh đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đậu Nhã Nhiên, nhưng trong chốc lát ngón tay cô ta căng thẳng nắm chặt. Đúng rồi, cô ta thực sự đã bắt đầu suy nghĩ điều này. lúc bắn cung cô ta không có quay đầu lại, cô ta để người khác đẩy Tạ Đường khỏi khán đài, thực ra không chỉ muốn người khác dạy dỗ Tạ Đường. Nếu nó chỉ là một bài học thì có ích gì? Sau chuyện đó, Tạ Đường vẫn không biết tiết chế, vẫn muốn tiếp tục đoạt lấy mọi thứ của cô ta. Bây giờ cô gần như không còn gì, cha hoàn toàn đứng về phía Tạ Đường, vẫn còn may là mẹ vẫn còn tỉnh táo, nhưng ở trong nhà lại không có tiếng nói, không thể tự đấu tranh cho bản thân mình. Còn bà nội sớm đã thích nó. Về phần Cố Viễn, anh bắt đầu xa lánh và thờ ơ với cô ta vì đã nói những lời không hay về Tạ Đường. Mặc dù vẫn là đại tiểu thư nhà họ Tạ, nhưng cô ta hiểu rõ về cha mình, có thể nói hầu như không ai hiểu rõ người cha nham hiểm hơn cô ta. Một khi biết cô ta không còn giá trị lợi dụng, thì sẽ không ngại mà vứt bỏ, giống như năm đó vứt Tạ Đường về quê. Tạ Đường chịu được nhưng cô ta không chịu được. Có thể cha Tạ sẽ chuyển cổ phần của công ty cho Tạ Đường, thông qua điều đó để kết thân với Thư Mỹ Thanh. Cô ta đã dẫm đạp Tạ Đường dưới chân mình nhiều năm như vậy, sao có thể cam tâm chịu đựng, nhìn mọi thứ thuộc về mình từng chút một nhường cho nó. Tạ Đường lần này còn không chết, số của nó cũng may thật. Trong lòng Tạ Khinh cảm thấy căm thù tột độ. Cùng lúc đó, Lận Quyết cũng đang cố gắng tìm Lương Lan, theo như lời Vương Văn Văn, Tạ Khinh ngồi cách Tạ Đường không xa còn có đám bạn của cô ta. Vì Lận Quyết thường đến nhà Tạ Đường, nên cũng có chút ấn tượng về những cô gái xung quanh Tạ Khinh ở lớp A. Anh nhớ rằng Lương Lan cũng là thành viên trong nhóm đấy, nhưng không hiểu sao cô ấy lại rời khỏi nhóm đó, bắt đầu tự đi một mình. Không biết liệu có thể tìm ra manh mối từ cô ấy hay không, nhưng ít nhất cũng phải thử một lần. Lận Quyết đến phòng học của Lương Lan tìm người, lại được biết Lương Lan đã nghỉ phép nhiều ngày, nói là bị ốm. Bị bệnh, Lận Quyết cau mày, càng ngày càng cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, tại sao lại bị bệnh vào lúc này. Anh xoay người đi về phía văn phòng, nếu bị ốm chắc chắn phải ở nhà, anh sẽ đến nhà cô ta để hỏi thăm tình hình. Thư Mỹ Thanh đang chăm sóc Tạ Đường trên giường bệnh, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt tiếp tục tiếp nhận cơn ác mộng đêm qua. Nhưng dù sao bản thân bà cũng gần 70 tuổi, sức khỏe đã yếu nên sáng hôm sau về phòng, mệt mỏi phải nghỉ ngơi, để bác sĩ tư nhân tiếp tục chăm sóc cho Tạ Đường. Từ khi rơi xuống nước, Tạ Đường đã 2 ngày không ăn, chưa nửa chừng tỉnh lại ở bệnh viện, vội vàng rút kim đi tìm Lục Trác, cả ngày liền ngủ thiếp đi. Lúc này mở mắt mới nhận ra trời đã sáng rồi. Cô đang ở trong một môi trường xa lạ, đó là một biệt thự ở ngoại ô, khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn giống với biệt thự của Lục Trác trong mơ, hẳn là cùng một chỗ. Đang buồn ngủ, cô nghe thấy Thư Mỹ Thanh yêu cầu trợ lý đưa mình về nhà, nên cô cũng nhận ra đó là nơi nào, vì vậy cô không cảm thấy hoảng sợ. Lúc này, cơ thể cô đã hồi phục phần nào, không còn bị kim châm nữa, di chuyển khó khăn cố gắng bước ra khỏi giường. Đi đâu đây? Trước tiên phải đến trường. Bệnh viện nơi Lục Trác điều trị chắc chắn có rất nhiều phóng viên. Đến đó chắc cũng không thể gặp anh. Tạ Đường cố gắng chống đỡ thân thể, đi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn chính mình trong kính, phát hiện hai mắt đỏ sưng lên. Cô xả nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng để bản thân bình tĩnh, hít thở sâu thoát khỏi cơn ác mộng. Dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không trốn tránh, nên phải hỏi rõ ràng. Bị đẩy ra từ phòng mổ đã được một lúc, Lục Trác hôn mê cả ngày lẫn đêm. Lúc sáng sớm, sắc mặt của anh ảm đạm tái nhợt giống như mơ thấy cái gì, anh đột nhiên mở mắt ra chính là lúc ở trước bia mộ. Trong phòng im lặng đến chết người, chắc chắn nhà họ Lục chẳng ai đến thăm anh, có lẽ đám người Hướng Hoành đã rời đi rồi. Lỗ âm ngực Lục Trác kịch liệt phập phồng, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ tuy rằng đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng lúc này Lục Trác vẫn cảm thấy khó thở. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình được trọng sinh, hay nói cách khác là khôi phục ký ức của kiếp trước. Kiếp trước anh nhất định muốn đi con đường của chính mình, dẫn đến cô rời bỏ nhân thế mà đi trước, nếu như anh sớm bảo vệ cô hơn, liệu kết cục cuối cùng có phải sẽ thay đổi không? Cho dù Lục Kiến Hoa có đe dọa anh với Tạ Đường, anh chỉ cần cố gắng hết sức để bảo vệ. Tuy nhiên, Lục Trác đã nhắm mắt xuôi tay và phải thừa nhận rằng mình không đủ dũng khí để đánh cược. Anh không thể đặt cược rằng có thể bảo vệ Tạ Đường được không? Anh còn không bảo vệ được mẹ mình thì làm sao bảo vệ được cho ai? Cho dù là một cuộc sống mới, anh cũng không còn dũng khí lựa chọn cái khác. Anh từng nghĩ rằng đó là một giấc mơ, nhưng hóa ra giấc mơ là có thật, trên đời này thực sự tồn tại một người sẵn sàng chết vì anh. Nhưng sau này, anh đã đánh mất người đó. Và bây giờ tiểu tiên nữ của anh không chỉ không thích anh mà còn từ chối đến gần anh. Lục Trác nhắm mắt lại, khôi phục ký ức kiếp trước, phát hiện giấc mộng thật sự tồn tại, Tạ Đường rất thích anh, nhưng cũng không thể quay lại, kiếp này cô đã không còn thích anh nữa rồi. Vui buồn lẫn lộn, nhất thời không biết nó như thế nào. Nhưng, khi mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt của Lục Trác đã trở lại rõ ràng, ánh mắt u ám, khẽ véo bàn tay bên hông. Ít nhất bây giờ anh đã biết tung tích của mẹ mình, cộng với trí nhớ của kiếp trước, Lục Kiến Hướng không những không có cách nào kiềm chế, mà còn không có cách nào ngăn cản. Kiếp này, anh phải ngăn không cho bi kịch xảy ra. Lục Trác nhanh chóng thay quần áo xuất viện, mặc kệ sự ngăn cản của y tá và bác sĩ, anh vội vàng tránh các phóng viên, lên xe mà Phương Đông đã chuẩn bị cho anh, gọi cả Tiểu Triệu và Hướng Hoành, kêu họ đến một nơi. Đến một nơi có tên là bệnh viện tâm thần để tìm một người. Tránh gây động tĩnh, anh phải tìm Cố Huyền Chi càng sớm càng tốt. Ngoài ra, Lục Trác mệt mỏi dựa vào lưng ghế, lại xuất hiện bóng dáng người con gái, vẻ mặt càng phức tạp. Anh vẫn đến trường, đứng trước cánh cổng, nhìn mọi thứ xung quanh giống như đã trải qua cả một đời người. Anh muốn quay trở lại phòng học của mình, nhưng không biết tại sao, lại đi về phía tòa nhà nơi Tạ Đường đang học. Anh vẫn muốn biết cô đã hồi phục như thế nào sau khi xuất viện. Anh cũng muốn tận mắt nhìn thấy cô, nếu không, cơn ác mộng cắm hoa cúc trước bia mộ sẽ tái hiện trong đêm nay. Toàn trường chỉ biết Lục Trác và Tạ Đường gặp tai nạn rơi xuống biển, nhưng không nhiều người biết chuyện gì đã xảy ra. Lục Trác vẫn luôn là tiêu điểm bàn tán trong trường, lần này cũng không ngoại lệ, hai tháng trước vừa mới bị tai nạn xe cộ, hiện tại lại là một vụ tai nạn khác, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Tạ Đường nghe thấy có người gọi mình bên ngoài phòng học, cô không hiểu đang nói cái gì, chỉ thở phào, đứng dậy không chút nghĩ ngợi đi ra ngoài phòng học. Hành lang cách đó 10 mét, Lục Trác bước chân dừng lại, rất nhiều người trên hành lang xem náo nhiệt nói chuyện thì thào, khi anh đi tới, bọn họ đang nói chuyện rôm rả, nhưng thời điểm nhìn thấy anh tất cả đều im bặt. Sau khi rơi xuống biển 2 ngày, Tạ Đường nhìn thấy Lục Trác gầy hơn, sắc mặt trắng bệch. Cuối thu, gió thổi qua trên khuôn mặt ốm yếu tái nhợt, nhưng đôi mắt dưới lông mày tuấn tú lại sâu, nặng trĩu, mờ mịt không rõ khiến người ta khó có thể nhìn ra. Điều này khiến Tạ Đường nhớ tới cảnh cuối cùng nhìn thấy anh xoay người trong ngục ở kiếp trước. Tạ Đường trong lòng run lên. Chương 53, Tạ Đường mọi thứ đều ổn. Lục Trác biết rằng cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu không có mình. Cô ấy đang đứng ở cửa lớp, mặc bộ quần áo sáng màu, từ đây nắng thu chiếu mặt, môi khô, vì chưa lành hẳn nên sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, cô ấy trông giống như một đứa nhỏ, dường như không khác gì kiếp trước. Nhưng ánh mắt cô nhìn từ xa quả thực rất khác so với kiếp trước. Tạ Đường kiếp trước giống như một con thỏ rụt rè, căng thẳng không kiềm chế được, háo hức bỏ chạy trước khi tới gần. Nhưng Tạ Đường trong kiếp này đã xây dựng một lớp vỏ vững chắc để bảo vệ chính mình, đồng tử màu nâu trong trẻo và cương nghị. Nói cách khác, cô bước vào ánh nắng, nhưng đồng thời anh cũng bước vào bóng tối, rốt cuộc cô và anh cũng bỏ lỡ nhau. Nếu cô ấy muốn, Lục Trác có thể làm mọi thứ cho cô ấy. Nhưng cô thì lại không muốn. Trong cuộc đời này, tình yêu của cô ấy, sự ám ảnh của cô ấy, sự kiên trì và dây dưa đều trở thành rắc rối và gánh nặng của cô ấy. Lục Trác từ xa nhìn cô trong lòng chua xót, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra biểu cảm gì. Trước khi lấy lại trí nhớ, anh đã không chút do dự yêu Tạ Đường, khi đó anh chỉ nghĩ tình cảm thời niên thiếu mãnh liệt mà lạ vô lý, nhưng hiện tại anh mới phát hiện trong bóng tối đã có nhân quả rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Đường trong đời, thứ xuất hiện trong đầu anh chính là giấc mơ hiện ấy, bây giờ anh đã biết. Nhưng, những gì có thể đâu thực hiện được, đời này như mong muốn của Tạ Đường, không thích anh tự mình trốn tránh. Vứt bỏ tất cả mọi thứ, dừng dưng nhìn một giây. Không muốn mời cô đi ăn, từ chối lòng tốt của cô, thậm chí còn tự nhủ, em có thể đừng thích anh. Bây giờ, nếu cô ấy tự mình bước qua, cô sẽ rút lui. Nếu cô ấy tiếp tục tiến về phía trước, cô ấy sẽ bị buộc phải rút lui, và một ngày nào đó, cô ấy sẽ bắt đầu chán ghét bản thân mình. Nghĩ đến đây, Lục Trác cảm giác như bị ai cắm một con dao găm vào tim, đau nhói nhưng lại không thấy máu, một nhát dao liền cảm thấy hơi ê ẩm. Anh gần như có cảm giác ghê tởm bản thân. Anh làm Tạ Đường tổn thương, và kết quả là Tạ Đường không còn thích anh nữa. Hắn có thể oán hận ai? Anh ta chỉ có thể oán hận chính mình. Tạ Đường mím môi có chút sững sờ không biết nên phản ứng như thế nào. Lục Trác kiếp này không nên có ký ức kiếp trước, cũng rất thích làm được nhiều chuyện Tạ Đường trước đây không thể tin được, nhưng hiện tại cô nguyện ý tin tưởng. Cô cũng nhìn ra chân tướng kiếp trước cô buồn bực, không biết là như thế nào, tâm tình phức tạp, mâu thuẫn. Nếu đó chỉ là hiểu lầm và Lục Trác vào tù vì để trả thù cho cô thì sau khi trọng sinh, Lục Trác sẽ làm gì với cô? Từ chối, thờ ơ, đẩy đi. Cô cảm thấy tội lỗi, khó chịu và một số cảm xúc mà bản thân cô không thể giải thích được. Cô đợi Lục Trác đi qua, không thể hỏi về cuộc sống cuối cùng của anh ấy, nhưng cô có thể hỏi anh ấy tại sao anh ấy biết rằng có người ác ý đẩy cô xuống biển, tại sao anh ấy lại đến đúng lúc, và tại sao, rõ ràng là bơi rất giỏi, nhưng khi... rơi xuống với cô, họ như rơi xuống vực sâu cùng nhau, đông cứng và gần như chết ngạt. Lục Trác từng bước đi về phía bên này, ánh nắng từ hành lang chiếu vào trên người anh, khiến anh giống như Lục Trác đã thay đổi so với 3 tháng trước. Nếu thời trẻ Lục Trác tự tin, kiêu ngạo, lạnh lùng, u ám ở tuổi trưởng thành thì giờ đây Lục Trác giống nhân vật cuối cùng trong tù hơn. Sự tuyệt vọng bùng cháy trong bình tĩnh. Tạ Đường ngây người nhìn anh, lúc cô đi ngang qua cô nghĩ anh sẽ nói gì đó với mình, liền lo lắng hỏi cô có khỏe không, tại sao cô lại xuất viện đột ngột và hiện tại cô sống ở đâu, nhưng tất cả không có gì. Ánh nắng vàng rơi trên mái tóc đen của anh, chuyển dần hình vòng cung, anh bước tới không thèm nheo mắt. Giống như tôi không đến tìm em mà chỉ đi ngang qua tầng này. Đồng tử Tạ Đường co rút mạnh, cô không thể tin được, cho đến khi bước chân của Lục Trác hoàn toàn biến mất ở bên cạnh cô mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, nhưng bóng lưng của Lục Trác đã biến mất ở góc hành lang. Ý gì đây, hắn không phải tới tìm cô sao? Nhưng thậm chí không nhìn lại cô. Tạ Đường cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng có chút mất mát không nói nên lời mà không phát hiện được. Nhưng tại sao, sau khi biết được sự thật về cuộc đời cuối cùng của mình, cô lại buồn đến như vậy? Tạ Đường đã cố gắng hết sức để loại bỏ những cảm xúc dư thừa này ra khỏi tâm trí, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Kỳ thi cấp 1 đã qua lâu, cuộc thi trong khuôn viên trường sắp bắt đầu, đó có thể coi là điều cuối cùng cần cô chứng tỏ bản thân trong học đường. Sau khi kết thúc, Tạ Đường dự định sẽ nộp đơn xin tốt nghiệp trường. Trên thực tế, sau khi vượt qua kỳ thi cấp 1, những người trong khoa của họ có thể tốt nghiệp. Nhưng Tạ Đường không biết tại sao còn muốn ở thêm một lúc nữa. Ngoài ra cô còn phải đi cùng Thư Mỹ Thanh. Thư Mỹ Thanh vô cùng yêu quý ông của cô, và dường như muốn nhìn thấy bóng dáng của ông nội từ cô ấy, và yêu cầu cô ấy đi về sớm mỗi ngày, kéo cô ấy nói chuyện về quá khứ. Bà đã khóc và ngủ thiếp đi, Tạ Đường đã nhờ người chăm sóc bà trong biệt thự giúp cô đưa Thư Mỹ Thanh trở lại giường trong phòng. Tạ Đường nửa tháng đã không về nhà Tạ, gọi điện thoại của cha Tạ cũng không trả lời, có lẽ đây là cơ hội để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình Tạ. Nếu Thư Mỹ Thanh không xuất hiện, với số tiền tiết kiệm trong tay cô cũng có những dự định cho tương lai, và sẽ rời khỏi nhà Tạ vào lúc này. Và sự xuất hiện của Thư Mỹ Thanh gần như là một chỗ dựa cho cô, giúp cô ấy yên tâm tiến về phía trước, vì vậy cô ấy cũng vô cùng biết ơn bà Thư. Tạ Đường đã nửa tháng không về nhà nên cũng không biết lúc này gia đình đã thất thế rồi. Sau khi cha Tạ nhận được đoạn video mà ông ấy không biết ai đã gửi nó, ông xem nó cùng với trợ lý của mình, từ chuyện đẩy cô xuống khán đài bị thương mắt cá chân, đến chuyện đẩy Tạ Đường xuống biển, tất cả đều liên quan đến Tạ Khinh, khuôn mặt ông tái đi vì tức giận. Thành thật mà nói, anh đã mong đợi điều đó từ rất lâu rồi, sau tất cả tính cách cạnh tranh của Tạ Khinh rất phù hợp với anh. Từng là bạn học cùng lớp đi thi, Tạ Khinh vì muốn thắng đối phương, cô ta đã dùng thủ đoạn hãm hại bạn học, khiến người bạn học đó phải bỏ học. Tất nhiên, cha Tạ thì hoàn toàn đè ép chuyện này xuống. Nhưng không ngờ, bây giờ đối thủ đã trở thành chị của cô vẫn sử dụng thủ đoạn như vậy. Sau khi xem video bằng chứng của Tạ Khinh, cha Tạ đối với Tạ Khinh hết sức thất vọng, không phải đối với thủ đoạn của cô mà thất vọng vì mỗi lần làm những việc này, cô đều bắt ông phải dọn dẹp mọi chuyện, hai người này đúng là dễ dàng phản bội cô, chẳng lẽ cô không nghĩ về nó sao? Cha Tạ rất nghi ngờ năng lực của cô có xứng đáng quan trọng mà cô từng làm hay không? Ngoài ra, hiện tại Tạ Đường rất quan trọng với cha Tạ, cô tiếp xúc với Lục Trác, Phương Thu, Thư Mỹ Thanh, có thể nói cha Tạ yêu cầu cô về tiền bạc và danh tiếng, vậy làm sao có thể nắm giữ nó trong lòng bàn tay của bạn. Vì vậy, khi cha Tạ nhận được đoạn video, ông đã ngay lập tức yêu cầu trợ lý tìm ra chữ viết tay của ai, đồng thời liên lạc với nhà trường, dù có sứt đầu mẻ trán, không được công bố bản sao mà nhà trường nhận được, thậm chí ông còn trực tiếp tát Tạ Khinh, nhốt cô ta lại, để cô ta ở nhà suy nghĩ mọi chuyện. Hôm nay gọi điện thoại về cho em gái, xin lỗi em mày đi, cha Tạ chỉ vào ghế sofa, đã nhiều ngày không ra ngoài, hét Tạ Khinh quỳ xuống nói xin lỗi, em mày không tha thứ thì không được đứng dậy. Dựa vào cái gì? Tạ Khinh khóc đến phát run, liều mạng bắt lấy tay mẹ Tạ, mẹ nói giúp con, sự kiện trên khán đài ngày ấy, còn có chuyện bờ biển này, làm sao có thể dựa vào bằng chứng không rõ ràng này liền nói con hại em gái. Chẳng lẽ tùy tiện bắt được ai trên đường đều có thể hãm hại con là oan uổng mà. Mẹ Tạ cũng biết Tạ Khinh cho dù ép chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng bà thực sự cảm thấy có lỗi với việc này của Tạ Khinh, vì vậy bà ngập ngừng nói, hay là con gọi Tạ Đường về trước, con nhẹ nhàng thuyết phục quỳ xuống xin lỗi, cũng quá là nghiêm trọng. Hừ hừ, cha Tạ chế nhạo, suýt chút nữa đã giết chết em gái mình, bà còn nói bắt nó quỳ xuống là quá nghiêm trọng. Thực sự là thất bại của người mẹ, tôi nghĩ con nó trở nên như thế này, tất cả là do bà dạy dỗ. Mẹ Tạ tức giận cũng không dám nói. Cha Tạ tiếp tục gọi điện cho Tạ Đường, mấy lần đầu vẫn liên lạc được nhưng không có ai trả lời, lần này thì đột nhiên lại thành vậy số máy quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được. Ý gì đây? Tạ Đường dọn ra ngoài cũng không thành vấn đề, dù sao cô ấy sống với Thư Mỹ Thanh, và Thư Mỹ Thanh cũng có người để nói chuyện. Nhưng bây giờ cô đã thay đổi số điện thoại của mình mà không cho gia đình biết gì cả. Ý cô là gì? Chương 54, cha Tạ căn bản không liên lạc được với Tạ Đường, lúc này mới ý thức được tầm nghiêm trọng của sự tình, giống như đột nhiên có dự cảm không lành, lông mày liền nảy dựng lên thật mạnh. Trong ấn tượng của ông, tính tình của Tạ Đường so với chị gái của cô nhu nhược hơn rất nhiều, mọi việc đều không tranh không giành, mặc dù có sự kiên trì của chính mình, nhưng đại đa số thời điểm đều là nhường nhịn. Tính tình như vậy cùng ông một chút cũng không giống, cho nên ngay từ ban đầu ông vẫn luôn không ưa thích tính cách của Tạ Đường. Nhưng nửa năm trước Tạ Đường lần đó sau khi bị viêm phổi, bắt đầu dần dần lộ ra mũi nhọn, lúc này mới khiến ông dần coi trọng, một khi coi trọng mới phát hiện Tạ Đường không biết từ khi nào liền nắm giữ rất nhiều tài nguyên mà đến chính ông cầu cũng cầu không được. Ông có mưu cầu đối với Tạ Đường, thái độ đối với cô đương nhiên cũng thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà cha Tạ từ trong lòng cảm nhận được chính mình yêu cầu cái gì Tạ Đường cô gái này đều sẽ giúp đỡ ông. Cho nên trước kia tuy rằng cảm thấy thái độ của Tạ Đường cực kỳ lãnh đạm, khiến ông có chút không vui, mấy ngày trước gọi điện cho Tạ Đường, cô không nghe máy, tâm tình của ông vô cùng không tốt, nhưng chính ông cũng không nghĩ tới Tạ Đường thế nhưng lại tính toán thấu đáo từng bước một. Không về nhà, không nhận điện thoại, đột nhiên thay đổi số điện thoại, đây là muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sao, có đáng không? Và lại chưa nói đến chuyện rốt cuộc có phải là muốn đoạn tuyệt quan hệ hay không, mà hiện tại chỉ là không liên lạc được cho Tạ Đường đã khiến ông sứt đầu mẻ chán. Ông ngay cả mặt của Phương Thu còn chưa gặp được mà Lục Trác ở lại ở công ty bên đó khoác lác nói nhất định sẽ lấy được công thức món tráng miệng, hiện tại chẳng phải là muốn nuốt lời hay sao? Cha Tạ tâm tình phiền não, một bên nghe Tạ Khinh còn đang khóc, ông thật sự tức giận đến mức muốn nhảy lên, mày mau cút lên lầu. Cái mông của mày còn chưa bôi thuốc xong đâu. Người gửi đoạn video đã gửi hai bản sao cho ông cùng trường học của Tạ Khinh, điều này khiến cho cha Tạ đoán không ra là mục đích gì. Nếu như chỉ là gửi cho ông, như vậy thì đơn giản, đoán chừng là đòi tiền, uy hiếp vơ vét tài sản. Nhưng mà cương nhiên còn gửi một bản đến trường học, điều này làm cho cha Tạ không thể không thông đồng cùng nhà trường, nói bọn họ không cần xử phạt Tạ Khinh, nếu không một mặt thể diện liền mất sạch sẽ rồi. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, người gửi video rốt cuộc là ai, có mục đích gì, bước tiếp theo dự định làm gì, cha Tạ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu lỡ như đối phương đem video này tung lên trên mạng, vậy Tạ Khinh liền xong đời, bởi vậy cha Tạ đối với Tạ Khinh vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cục diện hiện tại biến thành như thế này còn không phải vì chính cô ta. Từ nhỏ nuông chiều thành thói, lần nào cũng đều ỷ vào sự sủng ái trong nhà để giải quyết mọi rắc rối, nhưng hiện tại dường như đã đạp vào một khối sắt vô cùng khó. Giải quyết, bất quá chuyện của Tạ Khinh còn chưa phải chuyện quan trọng nhất. Mà hiện tại việc cấp bách chính là phía bên Tạ Đường. Cha Tạ lo lắng đến phát điên, điện thoại không gọi được liền tính toán tự mình tìm đến cửa, ông nhanh chóng lên xe thúc giục tài xế nhanh chóng lái xe đến biệt thự Thư Mỹ Thanh. Biệt thự Thư Mỹ Thanh cùng nhà của Lục Trác ngược lại ở cùng một khu, khi đi qua nhà của Lục Trác, cha Tạ có chút ý nghĩ lay động muốn đi thăm hỏi, nhưng lập tức nghĩ đến các loại tin tức huyên náo của Lục Thị. Ai biết một chút sự tình đều thấy được đây là Lục Thị tranh đấu. Hiện tại cha Tạ nghĩ vội vàng hấp tấp không phải cách chi bằng chờ xem cuối cùng hoa rơi vào nhà ai. Ông ta mua một vài món quà đắt tiền như nhân sâm sang làm quà tặng, xuống xe kiểm tra quần áo qua gương chiếu hậu, trên mặt mang theo chút lo lắng, đi thẳng đến cổng biệt thự, nhìn thợ làm vườn trong hoa viên nói, xin chào, tôi là cha của Tạ Đường, con bé gần đây nhất ở nơi này, phiền cậu gọi con bé gặp tôi một lát. Người làm vườn do chính tay Thư Mỹ Thanh tuyển dụng nghe vậy, nhìn ông một lượt để đánh giá xem. Không biết có phải do cha Tạ ảo giác hay không, người này trong ánh mắt có vài phần khó có thể che giấu sự khinh thường, khi bị ánh mắt này của anh ta nhìn thấy thì tức giận không giải thích được đó là ý gì. Người đàn ông này sao lại có thể thua lỗ như vậy, làm sao lại được thuê làm người làm vườn. Nhưng người làm vườn vẫn là vào biệt thự để gọi người. Tạ Đường cũng có một thời gian không đến trường học, cha Tạ đã đến trường tìm cô, nhưng không tìm được người cho nên mới bất đắc dĩ tìm tới nơi này. Ông ấy nhíu lại mày, tâm tình không thế nào vui nổi mà đứng ở cửa, Tạ Đường lâu như vậy không trở về nhà, không tiếp điện thoại còn chưa tính, nhưng đạo đãi khách của Thư Mỹ Thanh là như thế này sao, hạ nhân thấy có khách tới thế nhưng không mời ông ta đi vào, ngược lại để ông đứng chờ ở chỗ này. Cha Tạ từ sau khi sự nghiệp thành công, vì đâu mà ông ta lại phải chịu sự khinh miệt như vậy. Chỉ là nghĩ đến Thư Mỹ Thanh kia trải rộng toàn cầu nhãn hiệu đường tàu riêng, có lẽ còn khả năng cùng Tạ Đường dính dáng di sản, ông ấy vẫn là nhịn. Ước chừng đợi nửa giờ cũng không ai ra mời nên ông đành phải đi vào. nhưng đã bị quản gia chặn lại trước cửa. Thư Mỹ Thanh thuê một người đàn ông trung niên làm quản gia cao hơn cha Tạ một cái đầu, ông ta thờ ơ nhìn cha Tạ, xin lỗi, phu nhân không cho ông vào, nói rằng ông không phải là khách ở đây. Cha Tạ không kiềm chế được sắc mặt đỏ bừng, nhưng con gái của tôi ở đây, mấy người kêu Tạ Đường ra ngoài đây. Cô ấy là khách của lão phu nhân, còn ngài thì không. Quản gia vẫn nghiêm nghị nói. Cha Tạ dù sao cũng là ông chủ của một công ty lớn, tài xế mà ông ta mang theo vẫn đứng từ xa quan sát, như vậy thật mất thể diện, bị từ chối, hắn làm sao chịu được. Sắc mặt hắn từ đỏ bừng chuyển sang xanh mét, hắn mặt lạnh nói, tôi muốn nhìn thấy con gái của tôi, chẳng lẽ mấy người còn phải ngăn cản sao? Quản gia cao mày, nhìn cha Tạ bằng ánh mắt không quan tâm, nói, ngài Tạ, nếu ngài kiên quyết muốn vào tôi sẽ gọi vệ sĩ, nếu ông không muốn ngày hôm sau gây xôn xao, ngài nên rời đi càng sớm càng tốt. Mày cha Tạ tức giận, nghiến răng, quay người rời đi. Hắn tức giận quay trở lại xe, không ngờ bây giờ cánh của Tạ Đường lại cứng như vậy, hắn biết chắc Tạ Đường đang ở bên trong, nhưng không ra nhìn thấy hắn. Cho dù chị gái của cô đã làm tổn thương đến cô, hẳn là người cha, đã trừng phạt chị gái cô, nếu cô làm vậy sẽ tổn thương đến tình cảm người thân. Xe đang chạy trên đường, cha Tạ vẫn ủ rũ, không khỏi thở ra một hơi dài. Hắn nhíu mày và định gọi cho giáo sư ở trường Tạ Đường, là một người cha quan tâm đến con gái mình, hắn có quyền biết Tạ Đường đã đi đâu. Tuy nhiên, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên đầu tiên. Tạ Đường đang gọi, cha Tạ vui mừng khôn xiết, chẳng lẽ Tạ Đường không ở trong biệt thự của Thư Mỹ Thanh, bây giờ về rồi, nghe hắn đến, mới biết quản gia kiêu ngạo vô lỗ với hắn, nên gọi điện hỏi thăm để trở về. Hắn hắng giọng nghe điện thoại, vừa mở miệng liền nghiêm nghị hỏi, Tạ Đường, sao mấy ngày nay con không về nhà? Có biết gia đình rất lo lắng cho con không, rốt cuộc con đang làm gì, không nói tiếng nào liền bỏ đi. Tạ Đường nhẹ giọng nói, vượt qua đường dây điện thoại, thậm chí có chút lạnh lùng, tại sao tôi không về, ông không biết sao. Cha Tạ lập tức nhận ra rằng chắc chắn Tạ Đường đã biết Tạ Khinh đã làm gì, vẻ mặt có chút lúng túng, giọng ôn hòa, Đường Đường, con trở về trước đi, bố sẽ đối xử công bằng với con, đúng là lần này chị gái con đã làm sai, chỉ cần con về là bố sẽ kêu chị gái xin lỗi con. Xin lỗi có ích gì? Tạ Đường chỉ muốn chế nhạo, nhất thời muốn kể hết ân oán của kiếp trước nhưng sau đó lại cảm thấy có ích lợi gì. Cha Tạ và mẹ Tạ không phải là những người quan tâm đến bản thân cô, cha Tạ chỉ quan tâm đến quyền lực và tiền bạc, còn mẹ Tạ thì thiên vị Tạ Khinh, không cần phải nói nhiều với họ, họ không còn là người thân của cô rồi. Cha Tạ vội vàng hỏi, vậy con muốn thế nào, ba nhất định sẽ làm giúp con. Bây giờ ông đang tìm tôi, có chuyện gì không, cứ nói đi. Tạ Đường biết rằng cha Tạ không quan tâm đến việc cô có quay lại hay không. 80% đến không phải vì quan tâm, mà là vì Thư Mỹ Thanh. Nhìn thấy Tạ Đường đã mở miệng trước, cha Tạ rốt cục không kìm lòng được nói, Đường Đường, nói cho con biết một chuyện. Ba bây giờ đang ở trong ban giám đốc công ty gặp nạn. Con không biết Phương Thu không? Ba cần công thức của Phương Thu, nếu con có thể giúp bố nói với giáo viên Phương Thu, hãy để ông ấy bán công thức cho ba. Quả nhiên cô biết rằng ông ta là vì điều này, Tạ Đường nhướng mày bước đến cửa sổ, trong lòng nảy sinh một chút khó chịu. Cô bây giờ không muốn mất thời gian vất vả với gia đình nữa. Khi tái sinh cô ấy còn chưa tiết kiệm đủ tiền, nhưng hiện tại đã đủ, bà Thư cũng sẵn sàng giúp đỡ cô, thật sự cô không cần phải lo lắng về những chuyện của kiếp trước. Đừng đến tìm tôi. Nhưng Tạ Đường chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị cướp, sau đó một giọng nói sắc bén của một bà già truyền đến tai cha Tạ. Ông Tạ, ông còn mặt mũi nào mà gọi? Thư Mỹ Thanh đang mặc bộ đồ ngủ, cô vừa tỉnh dậy thì nghe thấy Tạ Đường gọi nhẹ, sau khi nghe được vài câu cô gần như thở không ra hơi, bước nhanh đến phía trước để lấy điện thoại. Cô ấn vai Tạ Đường, ra hiệu Tạ Đường đừng nói nữa, bảo cô tới, sau đó ở đầu điện thoại bên kia hét lên, cầu xin Đường Tạ tha thứ, ông có biết con bé suýt chút nữa chết đuối, dạo một vòng quỷ môn quan, chỉ một câu xin lỗi là xong. Dù sao cũng để đứa con gái lớn quý giá của ông chịu đựng loại đau khổ này hai lần chứ. Thư Mỹ Thanh có thể phát triển thương hiệu đến mức như hiện tại thì có thể hình dung được rằng bà ấy là người quyết đoán chứ không phải là người giỏi giang. Nếu cha Tạ không đến, bà sẽ không biết cha Tạ lại gây phiền phức, nhưng bây giờ cha Tạ đang tìm kiếm cô không chút xấu hổ, và bà sẽ bảo vệ Tạ Đường thật tốt sau lưng mình. Hoàn cảnh của Tạ Đường trong gia đình Tạ gia bao năm qua, từ thông tin bà nhìn thấy, đọc xong trái tim đau nhói. Cha Tạ không ngờ rằng Thư Mỹ Thanh sẽ bênh vực Tạ Đường, ông càng bực bội hơn, ông không dám nói với giọng điệu khiển trách như ông vừa nói với Tạ Đường, vì vậy ông nói nhỏ, xin lỗi, bà Thư, đây đúng là con gái lớn tôi sai, tôi sẽ phạt nó, nhưng đây là chuyện gia đình của tôi. Việc nhà, Từ Mỹ Thanh lạnh lùng khịt mũi, vén một lọn tóc ra sau tai tàn nhẫn nói, vậy thì ông biết rằng công thức tráng miệng mà anh đã thử mọi cách có được không phải từ tay của Phang Kiêu. Đó không phải là Phương Thu sao? Cha Tạ không thể hiểu ra. Đó là Tạ Đường, Từ Mỹ Thanh nói, vậy nên ông Tạ ông đã hỏi nhầm người rồi. Tạ Đường đồng tử của cha Tạ co rút mạnh, ông ta kinh ngạc đến mức không thể nói ra lời. Giờ phút này, trái tim của anh gần như chấn động, câu nói này hoàn toàn đánh đổi nhận thức của anh về Tạ Đường trong lòng. Chương 55, cha Tạ không thể nào tin nổi mọi thứ, nhưng mà Thư Mỹ Thanh lại không có lý do nào để lừa ông, Tạ Đường. Ông biết bây giờ Tạ Đường tiến bộ thần tốc nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới nó có thể nhanh chóng đứng ở chỗ cao như vậy. Công thức đồ ngọt mà mình thiết ta mơ ước kia vậy mà lại là của nó. Nói như thế thì bao lâu nay mình ăn nói khép nép đi xin đều xin sai người rồi sao? Mà con gái ruột thịt của mình Tạ Đường lại vẫn cứ luôn thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến cảnh mình chịu đầy tủi nhục bị Phương Thu đuổi đi. Rốt cuộc là nó nghĩ như thế nào vậy, chẳng lẽ thật sự thù ghét người trong nhà như vậy sao? Sắc mặt ba Tạ hết xanh rồi lại trắng bạch, mặt nóng rát xấu hổ bừng bừng, hận không tìm đâu được cái lỗ mà chui quách xuống đó, từ từ đè nén cảm giác kinh sợ lại. Ông vẫn luôn cho rằng bản thân ở trước mặt Tạ Đường vẫn có uy nghiêm của một người cha, nhưng giờ khắc này ông đột nhiên hiểu ra cái ánh mắt lạnh nhạt mà Tạ Đường thường xuyên nhìn mình kia giống như đang nhìn một gã hề nhảy nhót vậy. Trước mặt con gái mình ông đã mất hết tôn nghiêm rồi. Nó sao có thể như này chứ, công thức nếu là của nó, vì sao trước giờ nó chưa từng nói qua. Ba Tạ tức giận tím người, ngượng nghịu lại xấu hổ, cũng không rảnh để nói nhiều, vội vàng cúp máy. Tài xế liếc nhìn ông một cái qua kính chiếu hậu, chỉ thấy sắc mặt ông xanh mét, lại còn thấp thoáng nét xấu hổ và đứng ngồi không yên, nhịn không được hỏi, Tạ Tổng, sao vậy ạ? Anh lo lái xe đi. Ba Tạ cả giận nói, ông đang tức anh ách đầy bụng đây, nhịn không được kéo kéo cà vạt, tức điên lên lôi cà vạt cởi luôn ra. Nhưng rất nhanh ông bắt đầu hối hận vô cùng, mới rồi sao ông lại cúp máy nhanh thế làm gì chứ? Ông gọi cho Tạ Đường vẫn luôn gọi mãi không được, thế có nghĩa là Tạ Đường đã cho ông vào danh sách đen rồi. Mà mới rồi, khó khăn lắm Tạ Đường mới chủ động gọi cho mình vậy mà lại không nhân cơ hội này mà đòi công thức đồ ngọt từ nó. Nếu không phải là của Phương Thu mà là của Tạ Đường, không phải là càng dễ lấy được hơn à? Là của Phương Thu Tạ Thị còn phải trả một cái giá trên trời để mua về. Nhưng nếu là của Tạ Đường, mình lại nghĩ mấy cách vừa dùng lý lẽ lại thêm tình cảm đả động, chắc là nó sẽ đưa cho mình thôi. Xe dừng gần đèn giao thông, cha Tạ hít sâu một hơi, cố gắng không quan tâm đến mặt mũi, lại gọi lại lần nữa. Nhưng mà lần này cũng thế, là Thư Mỹ Thanh bắt máy. Ngay lập tức một chàng mỉa mai châm chọc đổ ập xuống, ông vẫn muốn công thức bánh ngọt kia à. Giám đốc Tạ, ông có liêm sỉ chút dùng đi, bao nhiêu năm Đường Đường ở nhà ông quan tâm nó được tí ti nào chưa, bây giờ cần nó lại tìm trăm phương nghìn kế tới cầu xin nó. Chuyện như này mà nói ra ngoài, ông cứ chờ người tới thoá mạ ông đi. Nhân lúc tâm trạng tôi còn tốt, tôi khuyên ông đừng có tới làm phiền Tạ Đường nữa, nó sẽ không cho ông công thức bánh ngọt đâu. Nếu ông lại tới quấy rầy nó, tôi báo cảnh sát đấy. Gọi cảnh sát, tôi là cha ruột của nó, bà có quyền gì mà gọi cảnh sát? Cha Tạ không thể tin được, chán nổi gân xanh, cho dù phải nuốt nước bọt trước mặt Thư Mỹ Thanh, hắn không ngờ Thư Mỹ Thanh lại mạnh miệng như vậy, điều này khiến hắn có chút không tự chủ được. Bà Thư, tôi biết bà yêu thương Tạ Đường, nhưng tôi nói với bà rằng tôi là người giám hộ của Tạ Đường, tôi sẽ để Tạ Đường nhanh chóng trở về. Thư Mỹ Thanh chế nhạo, sau đó cha Tạ nghe thấy một giọng nói lãnh đạm xa xa của Tạ Đường, cha à, con không nhớ công thức, có cầu cứu con cũng vô ích. Mày, cha Tạ rất tức giận, cô từ khi nào lại có đôi cánh cứng như vậy? Ông muốn nói điều gì đó, nhưng giọng của Thư Mỹ Thanh vang lên từ đằng kia. Giọng của Thư Mỹ Thanh có chút kinh tởm, trước tiên. Tạ Đường sẽ không quay lại, ông hãy chăm sóc đứa con gái kia của ông đi, có câu lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt, nhưng rõ ràng không phải như vậy, nhưng gia đình Tạ gia mấy người thì không phải vậy, nếu gia đình Tạ gia chỉ cần Tạ Khinh, còn Đường Đường tôi sẽ yêu thương nó, sau này, nếu nó phải chịu bất kỳ tổn thương nào từ người con gái kia của ông gây ra, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Thứ hai, làm phiền gia đình ông, sau này đừng làm phiền Tạ Đường, đừng lấy lý do là người giám hộ mà kiện, bằng không còn chưa biết là tôi thắng, hay là ông thắng, nếu Tạ Tổng không sợ thân bại danh liệt thì hãy cẩn thận. Thứ ba, lần cuối cùng, công thức không thể đưa cho ông. Nói xong cúp điện thoại, cha Tạ chết lặng nghe âm thanh ngắt kết nối ù ù phát ra từ điện thoại, gần như không thở nổi. Điều này hoàn toàn khác với những gì ông ta tưởng tượng. Tạ Đường mấy ngày nay quả thực không nghe lời, ở nhà nhìn lạnh lùng, nhưng hắn chưa từng nghĩ có ngày Tạ Đường sẽ mất kiểm soát như thế này. Ngoài ra, một chút tình cảm gia đình cũng không lo sao. Cha Tạ tức giận ném điện thoại. Nhưng chưa được hai điện thoại đổ chuông chưa kịp ở ghế phụ tài xế cầm lên đưa cho hắn, hắn thấy đó là cuộc gọi của cổ đông công ty, không cần trả lời hắn cũng biết đó là châm chọc hỏi về vụ công thức. Ban đầu hắn đã thề thốt nhưng bây giờ hắn thậm chí không thể phát ra một tiếng rắm nào. Cha Tạ bực bội cúp điện thoại và những ngón tay nắm vào tóc. Hắn nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu ngày càng lạnh nhạt của Tạ Đường trong vài tháng qua, cũng như sự kiên quyết từ chối của hắn. Hắn biết rất rõ tại sao Tạ Đường lại nhẫn tâm như vậy bây giờ. Không phải hắn không biết nguyên nhân Tạ Đường từ nhỏ đã luôn là người không được nuông chiều trong nhà, chưa kể còn bị tống vào nhà bà ngoại nuôi dưỡng trước năm 10 tuổi, sau khi trở về Tạ gia cũng đối xử lạnh nhạt với đứa con gái này, cả vợ và Tạ Khinh đều bắt nạt cô, dù một mắt nhắm một mắt mở nhưng không thể nào ông không biết. Quần áo đẹp tất cả đều là của Tạ Khinh, bữa cơm nguội luôn là của Tạ Đường. Những căn phòng có nhiều ánh nắng hơn, những món quà đắt tiền đều là của Tạ Khinh, thậm chí còn cho Tạ Khinh học các khóa đào tạo chuyên khoa khác nhau, còn Tạ Đường thì không cần nhắc đến, người vừa về nhà đã rụt rè đứng trong góc. Từ nhỏ Tạ Khinh đã giống như một con bướm thượng đẳng, gia đình thích cô ấy, bạn học đều chào đón cô ấy, tài xế và người hầu của cô ấy cũng hết sức cung phụng cô, kể cả trong số bạn bè cô ấy được xem là một ngôi sao sáng. Điều này đã dẫn đến tính cách của cô ta là cạnh tranh mọi thứ và phải có được bằng mọi cách. Về phần Tạ Đường, cha Tạ không biết rằng cô luôn bị ngó lơ, mắng mỏ và phớt lờ. Sáng sớm tôi đã vội vã ra ngoài mấy lần, bên ngoài trời mưa rất to, thấy Tạ Khinh cố ý dục tài xế đi nhanh, cô ấy chỉ có thể quay đầu lấy ô cầm ô rồi loạng choạng bắt xe buýt đi vào. Không phải là người cha họ Tạ này không nhìn thấy, chỉ là họ chưa bao giờ quan tâm, nhưng vào lúc này, hắn hối hận vì điều đó. Hắn giống như một nhà đầu tư chứng khoán bấm nhầm cổ phiếu, lúc này mới biết được mình đã mất tiền, sự hối hận khiến mắt anh ta đỏ hoe. Làm sao hắn biết được rằng cuối cùng Tạ Đường tốt hơn em gái gấp trăm lần, và Tạ Đường đã có thể tự giúp mình nếu không nhờ Tạ Đường, hắn sợ lần này sẽ không thể vượt qua khó khăn ở công ty. Thậm chí vì điều này, hắn bắt đầu tức giận mẹ con Tạ Khinh. Nếu không phải vì sự yêu ái mù quáng của mẹ Tạ bao năm qua, Tạ Đường bây giờ sao có thể đến mức đoạn tuyệt với gia đình. Hắn cùng lắm chỉ là người đồng lõa, nhưng vợ hắn mới là người trực tiếp ra tay xử lý. Hắn biết lý do tại sao vợ hắn không thích Tạ Đường khi sinh Tạ Khinh ra, nó diễn ra suôn sẻ và không hề đau đớn. Nhưng khi Tạ Đường được sinh ra, vợ ông đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn và gần như sinh nở khó khăn, bà như dạo một vòng quỷ môn quan mới trở về, vì vậy, sau khi Tạ Đường sinh ra, vợ ông không còn tình cảm với đứa trẻ. Bản thân hắn cũng không có nhiều tình cảm với hai đứa trẻ nên cũng như vợ. Không ngờ bây giờ lại gây ra mất mát và sai lầm lớn như vậy. Cha Tạ trên đường trở về nhà, cuộc họp hội đồng quản trị của công ty đang được thúc giục qua điện thoại, trong khi kiệt sức, ông cũng vô cùng khó chịu. Loại phiền não này khiến hắn bước vào nhà và nhìn thấy Tạ Khinh vẫn đang khóc trên ghế sofa, trong khi mẹ Tạ vẫn đang dỗ dành cô, ngay lập tức hắn đã tức giận đến đỉnh điểm. Giờ đối với hai mẹ con, thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Mẹ Tạ ban đầu định làm cho Tạ Khinh khóc đến sưng cả mắt, để cha Tạ cảm thấy thương hại khi quay lại và hoàn toàn giúp cô giải quyết vấn đề trong video. Nhưng không ngờ tới, cha Tạ vừa đến cửa đã bực lại bị châm chọc, khó chịu nhất là lúc này hai mẹ con dùng nước mắt để cầu xin ông. Hắn không muốn nhìn, sự chán ghét trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, hắn vào phòng làm việc thu dọn đồ đạc, xoay người xách vali rời khỏi nhà. Hai mẹ con Tạ Khinh đều sững sờ, mẹ Tạ vội đuổi theo, ông làm sao vậy? Chuyện của Tạ Khinh vẫn chưa giải quyết xong, ông không thể rời đi, ông muốn đi xa sao? Cha Tạ hất tay cô ra một cách phẫn nộ, Tạ Khinh đã đến tuổi trưởng thành, có thể tự mình giải quyết, lần này tôi thay nó giải quyết việc ở trường học, như vậy là hết tình hết nghĩa rồi, bà nên ngẫm lại những gì mình đã làm. Mẹ Tạ sững sờ, tôi đã làm gì? Cha Tạ chỉ vào mũi bà tức giận nói, nếu như không phải bà thiên vị, Tạ Đường sẽ trốn nhà đi, chuyện gia đình rắc rối, khiến sự nghiệp của tôi bây giờ bị trì hoãn. Vị trí của tôi trong hội đồng quản trị công ty có nguy hiểm không? Liên quan gì đến tôi? Mẹ Tạ cũng nóng nảy, người đâu, người làm cha như ông, lúc nó bị viêm phổi thì ông đi chăm sóc nó không, ông còn chưa từng đến bệnh viện nhìn nó một lần. Cha Tạ sốc vì quá nghẹn ngào, khuôn mặt đầy tức giận nhưng không tìm ra được điều gì để phản bác. Tạ Khinh không ngờ cha cô quay lại nổi giận, hóa ra là do Tạ Đường bỏ nhà đi, cô tái mặt, đối mặt với khủng hoảng lớn như vậy, tại sao cha vẫn nghĩ về Tạ Đường? Trước đây không phải như vậy, cô từng có tình yêu thương của cha mẹ. Cho đến 5-6 năm trước, Tạ Đường mới đến ngôi nhà này. Mọi thứ sẽ dần trở nên như thế này. Mọi chuyện đều là lỗi của Tạ Đường. Tạ Khinh nghĩ, véo lòng bàn tay. Cha Tạ và mẹ Tạ đang cãi nhau, tài xế và người hầu gia đình họ Tạ không dám tới thuyết phục họ. Đôi vợ chồng này, nếu không phải bọn họ, nhị tiểu thư phải rời khỏi nhà sao? Đại tiểu thư biến thành bộ dạng điên cuồng như bây giờ, thế nhưng bọn họ hiện tại lại quay sang chỉ trích nhau, trốn tránh trách nhiệm. Chương 56. Khi cha Tạ và mẹ Tạ xảy ra một cuộc cãi vã lớn, gia đình họ Tạ sắp tan vỡ, Tạ Khinh không thể gánh vác những rắc rối của cha mẹ cô, trong lòng lo lắng như lửa đốt, lại còn cuống cuồng sợ. Cô sai khiến hai người kia đẩy Tạ Đường từ trên khán đài xuống, lại không tính toán kỹ lưỡng. Thứ nhất, địa vị cao trong nhà của cô có khả năng lung lay, cô hận Tạ Đường, nhìn thấy Tạ Đường giành ánh đèn sân khấu của mình, nhất thời trong lòng đầy hận ý tức giận, cô không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Thứ hai, thấy Lục Trác đã lâu không gặp Tạ Đường, cô cho rằng hai người đã cãi nhau, Lục Trác sẽ không quan tâm đến Tạ Đường nữa, vì không có ai ủng hộ Tạ Đường nên Tạ Đường cũng sẽ không giống như trước mặc cho mình xử lý em gái. Nhưng cô thật sự không ngờ rằng Lục Trác sẽ hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện của mình. Xem video được gửi tới, cô biết nó rất thảm hại, còn ai có thể làm điều như vậy vì Tạ Đường. Thủ đoạn mạnh như vậy. Nhưng cô không dám nói với cha Tạ, vì sợ rằng nếu cha Tạ biết đó là đoạn video do Lục Trác gửi thì e rằng ngay cả nhà trường cũng không xử lý được. Nhưng bây giờ cô có thể làm gì khác? Chẳng lẽ giờ phải đi cầu xin Lục Trác? Cô thật sự không ngờ mình lại để tay cầm trong tay Lục Trác như thế này. Huống hồ Lục Trác xử lý xong đống hỗn độn trên người, một ngày nào đó nghĩ đến, đột nhiên đưa video lên diễn đàn trường học hoặc trên mạng, cả người đều hết hồn. Tạ Khinh giờ như một con kiến. Bị kẹp cổ, không thể cử động và chiếc rìu treo trên đầu sẽ chặt đứt bất cứ lúc nào. Suốt mấy ngày liền cô ta lo sợ không dám đến trường, ngay cả cuộc điện thoại của hai chị em Vu Thuyết Kiều cũng không dám trả lời, chuông điện thoại reo lên, cô ta hoảng lên, sợ có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cũng không thể tiếp tục như thế này, nếu cứ vậy thì cô ta sẽ phát điên lên mất. Tạ Khinh quay trở lại phòng, cắn móng tay, bởi vì trong tình trạng bị đe dọa này, tim cô ta đập rất nhanh nên có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nếu cha Tạ không giúp cô ấy, cô ta thực sự không biết phải tìm ai chờ đã. Cô Viễn, liệu anh ấy có giúp mình không? Nếu như mình đồng ý lấy anh ấy thì sao? Đôi mắt của cha chỉ hướng về tiền bạc và quyền lực, và ông chắc chắn sẽ không từ bỏ sự giàu có của mình để giúp cô. Nhưng Tạ Khinh biết rất rõ rằng, Lục Trác hiện đang xử lý chuyện nội bộ trong Lục gia, nếu mình giúp anh ta thì không chừng có thể sẽ thực hiện được một cuộc giao dịch. Không phải chỉ cần dùng tiền để mua lại video sao? Nghĩ đến đây, mắt Tạ Khinh sáng lên, nhanh chóng gọi cho Cố Viễn, điều mà cô không biết là Cố Viễn lúc này đang được điều trị trong bệnh viện và cần được nghỉ ngơi, điện thoại di động sớm đã được giao cho nhân viên y tá, buổi sáng Tạ Khinh bị tát gọi hơn chục cuộc vẫn không được, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, rồi lại tiếp tục gọi. Y tá ở bên kia do dự, cho rằng người ở đầu dây bên kia đang vội nên kết nối điện thoại, xin chào, đây là điện thoại của ngài Cố Viễn. Đó thực sự là giọng nói của một người phụ nữ. Tạ Khinh ngạc nhiên, ngay tức khắc trong lòng tức giận, đột nhiên cô biết tại sao Cố Viễn trước đây lại thờ ơ với mình như vậy, chẳng lẽ là do tình yêu đã thay đổi. Cô mất ngủ nhiều ngày vì sợ hãi, nhưng từ lần trước anh đi chưa gọi một cuộc điện thoại nào. Kiềm chế cơn tức giận và sự ghen tị trong lòng, Tạ Khinh lạnh lùng nói, làm phiền cô đưa điện thoại cho Cố Viễn. Y tá không biết ai đang nghe điện thoại, nhưng thấy số điện thoại này nằm trong bộ sưu tập cá nhân của ngài Cố Viễn, cho rằng là một người quan trọng hơn nên nhẹ nhàng đánh thức Cố Viễn đang ngủ say, đưa điện thoại nói chuyện. Cố Viễn mấy ngày nay tình trạng vô cùng tệ, tuy rằng đã được Tạ Đường nhắc nhở và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nhưng chỉ cần được chữa trị kịp thời, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả là gần đây anh thường cảm thấy rất mệt mỏi, ngay cả công việc kinh doanh của công ty cũng không khó khăn lắm, tạm thời để một người bạn đáng tin cậy tiếp quản. Khi nhìn thấy cuộc gọi từ Tạ Khinh, lông mày của anh ấy cau lại gần như không muốn nhận, nhưng anh ấy vẫn nghe máy. Nhưng khi nghe máy, là một đống câu nói dồn dập tới, Cố Viễn, anh đang làm gì vậy, em gọi cả chục cuộc cũng không thấy anh nghe máy, anh biết không bây giờ em chẳng còn nơi nào để đi cả. Vừa nói, Tạ Khinh ở đầu dây bên kia khóc nức nở. Nếu như trước đây, Cố Viễn sẽ cảm thấy rất đáng thương, nhưng bây giờ anh liếc nhìn cây kim tiêm vẫn đang cắm trên tay phải, anh thực sự không muốn nghe những lời phàn nàn và trách móc của Tạ Khinh. Và anh cũng phát hiện ra rằng Tạ Khinh và người phụ nữ cao quý thanh lịch trong trí nhớ của anh ngày càng trở nên khác dần. Cô ta bây giờ càng ngày càng nóng giận và hay ghen tị, giống như vị đại tiểu thư hiền lành rộng lượng chỉ là một lớp ngụy trang, không chân thật mơ hồ giả dối, nhưng bây giờ cô ta rốt cuộc không thể che giấu mà xé bỏ lớp da đó, bộc lộ bản chất ghen tuông, có kình bốc đồng, thậm chí là ngu ngốc. Nhưng hai người là người quen của gia đình, Cố Viễn nghe thấy Tạ Khinh khóc như thế này, anh không thể để yên, anh ấy xoa lông mày và hỏi, có chuyện gì sao? Nghe Cố Viễn quan tâm đến mình, Tạ Khinh mới bình tĩnh lại một chút, khóc nức nở một hồi, giấu giếm những chuyện đã làm với Tạ Đường, tránh né nguyên nhân, nói rằng hiện tại cô ta bị đe dọa, còn cha cô ta thì thờ ơ không muốn giúp cô ta. Cố Viễn có nhiều kinh nghiệm hơn cô ta, anh biết rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Nhưng anh không muốn nói chuyện vớ vẩn với Tạ Khinh, thẳng thừng hỏi cần bao nhiêu tiền để giải quyết. Có thể dùng bao nhiêu tiền để thương lượng với Lục Trác đây? Đó phải là một cái giá cao ngất trời. Tạ Khinh luôn cảm thấy rằng Cố Viễn không mấy quan tâm mình. Cha Tạ thờ ơ còn mẹ Tạ thì vô dụng, anh là chiếc ô bảo vệ cuối cùng của mình, nhưng giờ đây, khi nghe giọng nói lạnh lùng của anh ở đầu dây bên kia cô lại không chắc chắn. Cô ta nói một con số, ở đầu bên kia điện thoại Cố Viễn hít một hơi và hỏi một cách hoài nghi, rốt cuộc cô đã đắc tội ai? Nghe giọng điệu của Cố Viễn, trái tim Tạ Khinh đã lạnh đi, cô ta bất giác cắn chặt môi dưới, trong mắt thậm chí còn hiện lên một chút hận ý. Cô ta cho rằng Cố Viễn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho mình, nhưng giờ anh lại tỏ ra lạnh nhạt với cô ta, bây giờ, ngay cả tiền và một số cổ phiếu công ty cũng không cho mình. Cô nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay gần như bị vặn vẹo, rồi khẽ kêu lên. Bên kia điện thoại, biểu hiện của Cố Viễn có chút âm u khi nghe thấy tiếng khóc của Tạ Khinh, có hơi chán ghét. Anh thở dài nói, quay đầu đi, tôi sẽ giúp cô. Anh không thể cho số tiền mà Tạ Khinh muốn, nó vượt quá khả năng của anh, vì cô mà anh đã đi khắp nơi vay tiền, lỗ vốn quá nhiều. Khi còn nhỏ, anh có chút tình cảm với Tạ Khinh, nhưng hiện tại công ty đã bị lỗ quá nhiều. Ngoài việc bây giờ anh chỉ muốn tránh xa bên ngoài, không thích còn vết tích nào. Nhưng sau khi biết mọi chuyện, anh không thể giúp được gì cả, vì vậy anh đã cúp điện thoại và gửi một tin nhắn viễn thông yêu cầu bạn mình chuẩn bị 1/2 số tiền mà Tạ Khinh yêu cầu rồi chuyển vào tài khoản Tạ Khinh. 10 phút sau, Tạ Khinh nghe âm thanh kêu đinh đong, vội lau nước mắt nhìn nó, nhưng suýt chút nữa nghĩ rằng mình đã đọc nhầm, tại sao lại chỉ có nhiêu đây. Sắc mặt cô ta đột nhiên trở nên méo mó, L định gọi điện hỏi Cố Viễn, nhưng không ngờ điện thoại của Cố Viễn đã tắt máy. Tiền này có bao nhiêu còn không đủ cùng Lục Trác thương lượng giao dịch, e rằng trước mặt Lục Trác sẽ bị cười nhạo. Cho dù thêm cổ phần mà cha của Tạ gia tặng cho anh ta, bán tất cả tài sản đứng tên anh ta, và thậm chí tất cả đồ trang sức quý giá của mẹ Tạ cũng không có cách nào giao dịch với anh ta. Tạ Khinh lấy tiền và chuyển nó vào một tài khoản khác của mình, cô không biết ơn Cố Viễn một chút nào, thay vào đó trái tim đầy oán hận căm thù. Hắn từ nhỏ đã đối xử mình tốt như vậy, sao bây giờ thái độ đối với hắn đột nhiên thay đổi 180 độ. Có thể biết địa vị của hắn trong gia tộc Tạ gia giảm mạnh, địa vị của Tạ Đường còn vượt xa hắn. Đó là lý do tại sao đối xử cô như thế này. Tạ Khinh lo lắng và không quan tâm Cố Viễn nghĩ gì. Lục Trác đang trong tình trạng khủng hoảng, chắc chắn anh ta sẽ cần tiền của mình. Cô không tìm thấy Lục Trác, Lục Trác đã lâu không đến trường rồi, nội bộ Lục gia diễn ra đầy căng thẳng trong thành phố, mọi người bên ngoài không biết hiện đại đang xảy ra chuyện gì, sợ rằng anh ta cũng sứt đầu mẻ chán, bản thân khó bảo toàn. Kết quả là cô chỉ có được số điện thoại của Hướng Hoành từ những người quen biết Hướng Hoành ở trường. May mắn thay, là gọi điện được. Tạ Khinh lo lắng cắn móng tay, mồ hôi gần như chảy trên trán, Lục Trác giờ vẫn chưa đưa video lên Internet, có lẽ định cho cô một cơ hội để sống, cô ấy phải nắm bắt cơ hội này. Hướng Hoành nhận được một cuộc gọi là anh rất bồn chồn, sau khi nghe máy anh mới nhận ra đó là Tạ Khinh. Trong mắt anh hiện lên một tia chán ghét, có chuyện gì? Tạ Khinh sợ anh cúp máy, nhanh chóng giải thích chuyện của mình, đoạn video đó là do anh và Lục Trác gửi, anh biết đúng không? Tôi cầu xin anh truyền lời cho Lục Trác, để anh ta đừng hủy hoại tôi, một khi video đó được phát trực tuyến tôi sẽ mất tất cả. Tôi sẵn sàng mua nó, không phải bây giờ anh ấy đang cần tiền để cạnh tranh với Lục gia sao, có số tiền của tôi tuy không nhiều nhưng chắc chắn đó là một con số khiến anh ấy hài lòng. Nghe những gì cô nói, Hướng Hoành trở nên mất kiên nhẫn, anh là người rất dịu dàng với các cô gái, nhưng thực sự không thoải mái với con người Tạ Khinh, con gái kiểu này anh rất khinh thường. Anh ta nghiêng đầu nhìn Lục Trác cùng trợ lý Phương Đông bàn bạc gì đó trên chiếc bàn dài bằng gỗ cách đó không xa, tùy ý phun ra một chữ cút. Sau đó đi tới Lục Trác gõ bàn trước mặt, chị của Tạ Đường gọi điện thoại liên hệ. Lời nói đó ngược lại còn đang nhắc nhở Lục Trác anh quá bận rộn đưa mẹ mình ra ngoài và các cuộc chiến khác nhau của Lục gia, suýt nữa đã quên xử lý Tạ Khinh. Lục Trác rũ mắt xuống, trải ra một văn kiện do luật sư bên cạnh giao cho, vừa ký vừa lạnh lùng nói, vậy thì như cô ta muốn. 5 phút sau, đoạn video xuất hiện trên Internet và thậm chí còn được mua với tiêu đề rầm rộ. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com.